Chương 124, một trận xa hoa tang lễ, chôn xuống vạn cổ tồn tại, hai đạo đều là trên đời kinh diễm kiếm mang, cắt ngang hư không, đối chọi gay gắt. Đột nhiên, mũi kiếm vừa chạm vào, kiếm đạo khai thiên, một phương thế giới đều như mặt gương bị đánh nát. Oeng! Bị giam cầm thời không hoàn toàn tan vỡ, thời không mảnh vỡ kích sạn. Một đầu tuế nguyệt trường hạ như ẩn như hiện, nước sông cuồn cuộn, phản phất bởi vì cái này kinh tài tuyệt diễm một kích mà sụp đổ. Giết! Tàn tiên thủ cầm tiên vương sát kiếm cái này chờ sát khí, nhưng vẫn bị tam đại kiếm quyết chém vỡ một đầu cánh tay, tóc tung bay, sát ý doanh này, giống giận, lần nữa cầm kiếm giết ra. Suy. Nhưng mà, nhất đạo tiên quang dường như cắt ra vũ trụ mênh mông. Tàn tiên nhân đầu cũng đột nhiên bay rất ra ngoài, ngơ ngác gặp được Đông Phương Trần cũng nắm một thanh tiên đạo sát kiếm. Đông Phương Trần thần sắc lạnh lùng, một kiếm ra, thiên địa đoạn, nhất đạo sáng chói kiếm mang trực tiếp quán xuyên tàn tiên đầu, cùng nguyên thần đồng thời sụp đổ trong tinh không. Giờ phút này, bốn tôn tàn tiên đều là vỡ lạc. Đã từng danh xưng vĩnh sinh bất hủ, 18 quan sát vạn cổ tuế nguyệt tồn tại nhóm, bị thiên đế chém thành một đám bụi trần, trở thành lịch sử một bộ phận, thưa thất trong năm tháng. Tiên đạo vẫn lạc, đại đạo dung chuyển. Nhất đạo đạo rộng lớn tiên âm vang vọng mà lên, quanh quần vũ trụ, sao trời tiêu tan ở giữa, chư thần điện đường đều như muốn rơi xuống. Giờ phút này, Đông Phương Trần trên đầu lơ lửng tiên đỉnh, thân quấn tiên quang, quanh mình một đầu quần quần tuế nguyệt trường hạ như ẩn như hiện, từng bước một, dường như đạp lấy đại đạo rung động, từ vỡ vụn trong vũ trụ đi tới, như từ khai thiên tích địa bên trong đi ra vô thượng tồn tại. Bát cực tiên vương trở vẫn lạc, còn có ai có thể cùng thiên đế chống đỡ? Tứ tuyệt thiên lục diệt tiên đại trận đều diệt không xong hắn, trừ phi là có tiên vương một cấp tồn tại xuất thủ. Đây chính là đi ra vạn cổ cấm kỵ con đường cường giả, chân chính có thể xưng người tiên. Đương đại khó gặp bại một lần. Chỗ có ngoại giới cường giả đều là kinh hồn táng đảm. Thiên đế quá mức cường thế, bốn tôn từng là tiên vương, chuẩn tiên vương tản tiên vậy mà đều bị hắn chém giết. Đương kim tám giới, đã không người có thể cùng hắn tranh phong. Giết. Đông Phương Trần nhàn nhạt phun ra một chữ, thiên địa cũng vì đó rung động, sau này, bước ra một bước, vũ trụ chấn động, tinh hải sáng tắt, phản phất khôn cùng thế giới đều nhân hắn một người mà sinh diệt. Hắn một bên thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh, vô tận chuẩn tiên đế thần binh uy thế quần quận mà ra, tiên quang huy hoàng, dị tượng trung điệp, như muốn lật út toàn bộ như vũ trụ đáng sợ, quét ngang hướng từng tôn tản tiên. Một bên chấp trưởng lấy 33 sắc tiên liên, nở rộ chói lọi ánh sáng. Từng mảnh tiên kim chế tạo cánh hoa, từ tiên liên bên trong bay ra, dường như nhất đạo đạo phong mang vô song tuyệt thế lưỡi kiếm, chém về phía bốn phương tám hướng, kiếm khí xé rách cửu thiên thập địa. Đồng thời, Đông Phương Trần lấy bí chữ binh điều khiển bốn chôi tiên vương sát kiếm. Suy suy, tiên vương sát kiếm riêng phần mình bộc phát sáng chói tiên huy, kiếm mang chiếu rọi bát hoang, mà nước lửa gió đều xuất hiện, thái sơ hỗn độn như đại dương màu đen che mất một mảnh to như vậy bầu trời sao, kiếm mang kích xạ, giống như từng đầu tiên hà chạy xiết mà đi, có vắt ngang càn khôn vô thượng uy lực. Oeng, tiên đỉnh quét ngang mà ra, thần mang bạo liệt, đụng nát thời không. Đem một tôn muốn chạy trốn tàn tiên hóa thành cho tàn, tàn mắt xuống. Cong. Kiếm minh ung dung, kiếm ý ngút trời. Nhất đạo lượn lờ gió nói thần tắc tiên vương sát kiếm, đột nhiên từ thiên ngoại chém xuống, vắt ngang hồng trần, phá vỡ bầu trời sao, đem một tên đại đế hóa thành hai nửa. Xuy. Một mảnh ánh sáng hoa mỹ tiên lệ lục kim hoa cánh, tựa như nhất đạo thần hồng phá không, sắc bén đến cực điểm, không có gì không phá, chém dụng một vị đại đế cánh tay. Cái sau giống động sao trời, ngay sau đó, từng mảnh ngũ quang thập sắc cánh hoa loạn vũ chém xuống, vạch ra nhất đạo đạo lộng lây thần quang, đem vị đại đế này chém thưa thất bốn nát. Đông Phương Trần từng bước một đi tới, chiến ý bằng bạc, dung chuyển bầu trời sao. Trung quanh, tiên đỉnh anh minh, tiên liên nộ phóng, tiên kiếm bay múa, đại sát tứ phương, quét ngang ngoại giới hết thảy cường giả. Đế chết, ngày khóc, vì đó tiên đưa. Tiên vẫn, nói băng, vì đó đau thương. Khi từng tôn đại đế, tàn tiên đồng thời không ngừng vẫn lạc lúc, cái kia chờ thêm thương thảm thiết khóc, đại đạo sụp đổ đáng sợ dị tượng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, nhiều đến bao phủ nửa cái vũ trụ, vô tận sinh linh đều tận mắt nhìn thấy, giống như chư thiên vạn giới đều muốn từ đó hủy diệt trầm luân. Đại chiến nổi lên bốn phía, vũ trụ trở thành sa trường. Chỉ có một bóng người trở thành lúc này thiên địa nhân vật chính, giết tới máu nhuộm vũ trụ, giết tới đại đạo sụp đổ. 20. Đế huyết, tiên máu nhuộm đỏ hắc ám cô tịch thiên ngoại vũ trụ. Tuế nguyệt trường hà cuồn cuộn, không ngừng có từng mảnh sao trời thiêu đốt lên vẫn lạc, phảng phất là cử hành một trận xa hoa tang lễ, chôn vùi xuống một đám danh chấn vạn cổ tồn tại. Thiên đế đã không thể địch. Thời đại này, nhất định không người có thể cùng thiên đế chống lại. Ta phải thoát đi đường thành tiên vũ trụ, mãi mãi cũng không muốn lại bước vào nơi này. Đối mặt quét ngang hết thảy tàn tiên, đại đế thiên đế, ngoại giới cường giả đã là triệt để sợ hãi, không còn có dũng khí kiên trì một trận chiến, quay người chạy tán loạn, muốn phải thoát đi đường thành tiên vũ trụ. Xâm ta giới giả, giết. Ngoại giới địch nhân tuyệt không dung tha. Nhưng mà, ngoại giới tan tác, thiên đình nhất phương lại là chiến ý dâng cao, đi theo thiên đế bóng lưng giết ra. Hiên viên ánh mắt sáng rực, trong tay đế kiếm lóe lên, nhất đạo lượn lờ vạn cái đại long kim sắc kiếm mang chém ra, vắt ngang tương vũ, chém dụng một tên đế cảnh cựu trọng thiên đình phong ngoại giới lao tổ cấp nhân vật, giống to nói, giết hết vạn địch, giết vào dị giới. Thiên đình trấn áp tám giới. Chương 125, thiên đình, thắng. Rầm rầm rầm. Diệp Hắc cùng áo đen lão giả giao chiến, bầu trời sao rung chuyển, càn khôn sụp đổ. Hai người đều là cực độ cuồng bạo đối hoành, giao chiến ở giữa, dường như từng mảnh thiêu đốt tinh hải rơi xuống. Cùng Diệp Hắc giao chiến áo đen lão giả, quần quần huyết khí như ước vạn đầu xích long lượn lờ, giơ tay nhấc chân đều có vắt ngang tinh hà một loại vĩ lực, nhưng mà, vẫn như cũng là bị Diệp Hắc một đôi thiên đế quyền công phạt đến liên tục bại lui, tiên huyết vẩy xuống, khó mà chống đỡ được. Thắng bại mà thôi, thì phải làm thế nào đây? Ta khi vĩnh tồn bất hủ. Nhìn thấy ngoại giới bại cục đã định, áo đen lão giả trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, mãnh liệt xoay người, muốn chạy trốn. Hừ, muốn đi. Diệp Hắc thần sắc lãnh đạm, trong lúc đó, đấm ra một quyền, thần mang xuyên qua trên trời dưới đất, dường như đánh xuyên qua dòng sông lịch sử. Một quyền này bên trong ẩn chứa chín nói tuyệt thế tiên quang, đại biểu cho riêng phần mình khác biệt chín loại bí thuật, vốn là từ người khác nhau vật sáng tạo, nhưng lại trời sinh có được một loại liên quan, giờ phút này tan hợp lại cùng nhau, bộc phát ra kinh người uy năng. Cửu bí chính là che không trung bên trong chín đại thiên tôn sáng tạo chín loại bí thuật, tại riêng phần mình trong lĩnh vực đều cơ hồ đạt đến mức cực hạn. Chuyên ôn, bởi vì cửu bí hợp nhất quá nguy tiên, vì ngày chỗ không dùng, vì vậy mới bị mở ra. Trải qua mấy triệu năm thời gian, cửu bí bị Diệp Hắc tập hợp đủ, diễn hóa thành một chồng lên cổ cấm kỵ sát thuật. Ầm ầm. Giờ phút này, cửu bí tan vào thiên đế quyền bên trong, một quyền đánh ra, thần quang cửu sắc, khai thiên tích địa, phảng phất là đánh ra một cái thế giới, chư thiên cộng hưởng, đại đạo phá diệt, đem áo đen lão giả hoành sắt đến hình thần câu diệt. Một bên khác, Đoạn Đức cùng Minh Thần cung chủ chiến đấu cũng tiến vào khâu cuối cùng. Vô lượng trấn mục ấn. Minh Thần cung chủ cả người quấn vô tận hồn đạo tiên lực, phía sau một mảnh luân hồi thế giới bỗng dưng bay ra, ẩn chứa quần quần vô cương luân hồi lực lượng, hóa thành một thanh hùng hồn đại ấn, hướng Đoạn Đức trấn áp tới, có giận chìm tinh hải uy lực. Đoạn Đức cười lớn một tiếng, vô lượng cái kia thiên tôn, xem ra bần đạo cũng phải cầm chút giữ nhà bản linh a. Nói đi, Đoạn Đức hai tay kết xuất từng mai huyền ảo pháp ấn. Pháp ấn càng ngày càng nhiều, tinh la mật bố, liền thiên địa đều đi theo cùng nhau rung động, cuối cùng hóa thành nhất đạo luân hồi của ấn. Đoạn Đức bởi vì mưu cầu danh lợi trộm mộ cùng hi hi ha ha tính tình, có thể nói là che không trung bên trong khiêm tốn nhất hồng trần tiên. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là Đoạn Đức thực lực liền yếu. Suy nghĩ một chút, cùng Đoạn Đức cùng là hồng trần tiên Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng chờ kinh diễm vạn cổ nhân vật, liền có thể hiểu Đoạn Đức đến tột cùng ra sao chờ kinh diễm, cũng sẽ không kém bọn hắn bất luận cái gì. Ầm ầm. Hai cái cổ khắc ở trong vũ trụ kịch liệt đập đến, lực lượng linh hồn không xa không giới, tác động đến chư thiên, từng mảnh tinh hải nổ tung, vô số sao trời như bụi trần cực nhanh. A. Minh Thần cung chủ bị chấn động đến hai tay vỡ nát, hận ý thao thiên. Đoạn Đức trước một bước đi vào Minh Thần cung chủ trước mặt, một trưởng vô dưới, đem Minh Thần cung chủ phế nát. Lại là hai tôn tuyệt đỉnh tàn tiên bị giết, đồng thời, nghiếp nghiếp đầu ngón tay đánh ra nhất môn cửa tuyệt thế sát thuật, liên tục đánh chết rơi năm, sáu tôn cực đạo đại đế, trong tháp tiên tử cũng chém dụng một tên ngày xưa chuẩn tiên vương cấp tàn tiên, tiên trà thụ chủ nhân cùng thánh hoàng tử mấy người cũng nhao nhao chạm giết địch thủ. Trận này dốc hết tám giới đỉnh cấp chiến lược đại chiến, như cự sơn sụp đổ như vậy ép hướng ngoại giới nhất phương. Minh Thần cung chủ cùng cổ tuyệt tiên vương cũng đã chết. Bại cục không thể nghịch chuyển, chỉ có mau thoát đi giới này. Bại cục đã định, ngoại giới đại quân triệt để tan tác không chịu nổi, chạy tứ phía. Ông, ngoại giới cường giả hướng tứ phương đảo tàu lúc, trong lúc đó, vạn vật mâu khí đỉnh hóa thành khôn cùng khổng lồ, bao phủ mấy chục đại vực, bao gồm vô ngân tinh không, đem ngoại giới cường giả toàn bộ tù ở trong đỉnh. Oanh, hạng võ loạn phát bay lên, huyết khí băng tiêu, trong tay đen nhánh chiến qua giận chầm xuống, một mảnh rách dưới huyết nhục bắn tung tóe hướng tứ phương. Soạt, thần ông mười ngón không điểm đứt ra, nhất đạo đạo kim hồng sắc thần diễm, hóa thành nhất môn cửa huyền diệu thần thông, bao nhiêu cường giả đều hóa thành tro tàn. Xuy, nữ hoa trường kiếm lắc một cái, kiếm giết thiên địa, lạnh thấu xương kiếm ý nghịch loạn nhật nguyệt tinh sông, một kiếm chém dụng đã chỉ nửa bước đều bước vào cực đạo ngoại giới kỳ tài. Bành! Quan Vũ đem thanh long hiển nguyệt đao đống nhiên đánh xuống, đao mang ước trượng, một đầu ngoại giới thao thiết cự yêu ầm vang nổ tung. Vạn vật mâu khí đỉnh bao phủ lại một mảnh to lớn bầu trời sao, hóa thành không có đường lui chiến trường. Thiên đình đại quân chiến ý hừng hực tới cực điểm, tấn công mạnh hướng ngoại giới cường giả, nhất đạo đạo thần quang như hồng như mưa, chói lọi chói mắt, từng kiện thần binh quét ngang bát phương, không sợ hãi, triển khai nghiền ép một loại sát, vâng, huyết sát phạt. Không làm sao có thể? Làm sao có thể cứ như vậy bại? Đây chính là như thế đông đảo tiên đạo tồn tại, còn có vài chục tôn đại đế a. Nhìn lấy ngoại giới thảm bại, thần tuyệt không cấm lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn tự tin ngoại giới ủng có hùng hậu như vậy thực lực, chắc chắn nghiền ép thiên đình, tuyệt không thất bại lý lẽ, mới khiến cho thần tộc gia nhập ngoại giới nhất phương. Kết quả, ngoại giới lại là thảm như vậy bại. Thần minh tóc bạc rối tung, phía sau một đôi cánh chim trắng muốt nhẹ nhàng huy động, trên đầu quang hoàn giống như một vòng sáng chói thần dương chiếu rọi, thánh cắt mà xuất trận, dường như trong thần thoại nữ thần giống nhau nhẹ nhàng đi tới, trường kiếm trong tay nhuộm đầy địch máu, con ngươi màu bạc nhàn nhạt nhìn về phía thần tuyệt, lạnh lùng nói: "Hiện tại, ngươi còn có cái kia phần tự tin sao?" Chương 126: Khinh thường cổ kim chiến tích. Thần Minh, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể cùng ta giễu võ dương ngoài sao? Nhìn về phía Thần Minh, Thần Tuyệt sắc mặt tái xanh. Cha mình giết Thần Minh cha, chính mình cũng từng tự mình xuất lĩnh thần tộc cái trước, truy sát đến Thần Minh bốn phía đảo vong, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Thần Minh sẽ đối với hắn hạ thủ lưu tình. Thần Minh trong mắt sát ý lạnh thấu xương, ngọc dung băng hàn, nắm chặt trường kiếm trong tay, lạnh giọng nói: "Giễu võ dương ai? Không, ta chỉ là muốn hướng các ngươi báo thù. Nợ máu trả bằng máu." Tuyệt lệ nữ tử mái tóc dài màu bạc phất phới, giống như mộng ảo mỹ lệ, bay một tiếng, hai cánh triển khai, cánh chim ở giữa từng tầng thần huy lưu chuyển, tuyết trắng thánh quang diệu thế, hóa thành nhất đạo chia cắt thiên địa ngân sắc thần quang, hướng thần tuyệt phóng đi. Thần tuyệt gầm thét, cùng thần minh một trận chiến. Hai cái đều đã đạt tới đế cảnh tầng thứ 9 tiên cảnh giới tuyệt đỉnh thần tộc tiên tiêu, triển khai một trận liều chết đại chiến, nhất môn cửa tuyệt diễm sát thuật đánh ra, thần quang chiếu rọi, hỗn độn thao thiên. Xuy. Thần minh kiếm mang lóe lên, lôi quang phun trào, vận dụng Đông Phương Trần chuyển cho nàng tiên kiếp kiếm quyết. Nay thế, tuyệt thế kiếm quyết vừa ra, thiên kiếp hạ xuống, đầy trời đều là kinh khủng lôi quang, trùng điệp lôi kiếp quét sạch thiên địa. 040. A. Thần tuyệt vẫn lạc vô lượng dưới thiên kiếp, trở thành kiếp cho. Tuyệt mà. Thoáng nhìn thần tuyệt vẫn lạc, thần tộc đại đế đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, sát ý khôn cùng, như núi lửa phun trào, thoát khỏi cùng mình giao thủ Khương Thái Hư, một cái thần chói đại thủ chụp vào thần minh, xuyên qua hư không, muốn đem nó tan thành phấn vụn. Thần minh biến sắc. Khoảng khắc, một cái âm dương biến huyễn lại lượn lờ lôi đỉnh côn bằng thần ảnh, từ thiên ngoại cực tốc rơi xuống phía dưới, tốc độ nhanh đến phảng phất siêu việt khái niệm thời gian giống nhau. Một đôi hoàng kim cánh chim giống như lưỡi kiếm, lao xuống, chém ra từng viên lửa tinh. Bành! Thần tộc đại đế bị côn bằng thần ảnh chém trúng, lấy hắn tuyệt đỉnh tu vi, thế mà vẫn là khó mà chống cự, nhục thân tại chỗ sụp đổ, bắn tung tóe đế huyết nổ nát vụn một mảnh tinh không. Thần Minh dương mắt, nữ tử một đôi trong suốt sáng chói đôi mắt đẹp bên trong, phản chiếu lấy nhất đạo đứng ngạo nghệ tinh không tuyệt thế, bước ép, thiên đế bóng người, lập tức, thanh âm có chút run động mà nói, "Chủ nhân, ngươi ân oán, ngươi đã đến giải." Đông Phương Trần đem một thanh Tiên Vương sát kiếm ném cho Thần Minh. Thần Minh tiếp nhận Tiên Vương sát kiếm, nhẹ gật đầu, nhìn về phía đã nhục thân vỡ vụn thần tộc đại đế, trong mắt hàn quang chớp động, trong lòng nhưng lại có một cỗ khó tả cảm giác. Nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn tại chờ cái này một ngày. Thần tộc đại đế nhục thân đã bị Đông Phương Trần phá hủy, tu vi cũng bị Đông Phương Trần thần thông phong bế, đối mặt cầm trong tay Tiên Vương sát kiếm Thần Minh, hắn đã không có sức chống cự. Đương nhiên, thần tộc đại đế lộ ra một vòng tiêu dung, có chút tự giễu nói, "Vì vị trí này, ta giết cha ngươi, bây giờ lại là ngươi tới giết ta cũng không biết, đây có phải hay không là báo ứng?" Vâng. Thần Minh không có mở miệng, mà là gọn gàng mà linh hoạt toàn lực vung xuống một kiếm. Kiếm mang đem thiên địa như tờ giấy chặt đứt ra, kinh khủng thần uy, cuồn cuộn lục hợp bát hoang, đem thần tộc đại đế hình thần chém chết, nương theo lấy một trận ngày khóc mưa máu nhẹ nhàng rơi xuống. Tắm rửa mưa máu bên trong, Thần Minh nói không nên lời chính mình đến tột cùng là vui vui mừng hoặc phẫn nộ. Chính mình chấp nhất mấy trăm năm chấp niệm, rốt cục hoàn thành, đáy lòng lại chỉ là nhiều một loại vắng vẻ cảm giác. Đương nhiên, Thần Minh nhìn về phía Đông Phương Trần, trong mắt lóe lên một vòng hào quang. Chấp niệm kết thúc, mình có thể thật tốt quan tâm một người. Cuối cùng, vạn vật mâu khí đỉnh thu nhỏ, một lần nữa trở lại Đông Phương Trần bên người, nhẹ nhàng trôi nổi. Giờ phút này, tám giới đại chiến trung yên, nhất đạo đạo tắm rửa máu tươi thiên đỉnh bóng người đứng ngạo nghệ vũ trụ ở giữa, chiến ý doanh ngày, huyết khí cuồn cuộn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tan nát tinh thể trong vô ngân tinh không, còn trải rộng nhất đạo đạo giữ tận một khe lớn, vượt ngang ước vạn giảm, có hỗn độn bành trướng mà ra, là đại đế, tản tiên cấp bậc đại chiến dấu vết lưu lại. Trong tinh không, trải rộng vô số thi hải, thậm chí có to như mặt trăng. Tám giới tu sĩ huyết dịch rải đầy toàn bộ vũ trụ, hắc ám tinh không đều bị máu cho nhuộm đỏ. Có tiên huyết cũng có đế huyết, cho dù là kinh lịch trăm ngàn vạn năm cũng sẽ không phai màu, phiến tinh không này sẽ vĩnh viễn đều là huyết hồng. Thắng, chúng ta thắng. Thiên đình chiến thắng, trên mặt mọi người dần dần lộ ra tiêu dung. Cái này một cái sử thượng kinh khủng nhất thời đại hắc ám rốt cục kết thúc, bị thiên đế trấn áp. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn hướng bốn phía, tiêu dung nhưng lại trong nháy mắt lãnh đạm xuống dưới. Một trận chiến này, thiên đình tuyệt đối có thể được xưng là đại hoạch toàn thắng, chém dụng năm đại vũ trụ 13 vị tản tiên, cùng hơn 20 tôn cực đạo đại đế. Này chờ đại chiến, cổ kim không thấy. Như chiến tích này, cũng càng là khinh thường cổ kim. Nhưng mà, Thiên Đình cũng đồng dạng tổn thất rất lớn, trong trận chiến này vẫn lạc rất nhiều thiên binh thiên tướng, bọn họ đều là từ trong nhân giới đi ra tinh anh, có người thậm chí là trong lịch sử tiếng tăm lừng lây đế vương tướng, cuối cùng táng tại một trận chiến này bên trong. Chiến tranh vĩnh hằng như thế, thắng lợi là phải trả giá thật lớn. Huynh đệ, ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Ta sẽ không quên cùng ngươi hứa hẹn, nếu như chúng ta ở giữa có một người chết rồi, người sống muốn đem hắn táng ở địa cầu cố hương bên trong. Có người thu hồi Thiên Đình chiến hữu thi thể, trong mắt rưng rưng, chợt đưa mắt nhìn sang Đông Phương Trần. Cuối cùng, còn lại chỗ có thiên binh thiên tướng từng đôi sáng rực ánh mắt, đều tụ tập hướng về phía Đông Phương Trần, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Chương 127, đây là thiên đế thời đại. Giờ phút này, trong tinh không, tắm rửa địch máu các thiên binh thiên tướng, đem từng đôi mang theo lửa nóng cùng chiến ý ánh mắt, nhìn về phía thiên đế, dường như chờ đợi một cái hiệu lệnh liền sẽ bộc phát. Đông Phương Trần đứng thẳng người lên, trên đầu lơ lửng tiên đỉnh, chân đạp hỗn độn, giống như là một tôn siêu nhiên hồng trần tuyệt thế tiên vương, quanh thân mơ hồ có 3000 thần quốc hiện, lượn lờ lên từng tiếng ức vạn sinh linh cúng bái tế tự thiên âm, phảng phất là tại ca tụng lấy hắn thành tựu vĩ đại. Hắn ánh mắt đảo qua thiên đình đám người. Hắn biết đạo, thiên đình chúng tướng đều đang đợi hắn ra lệnh một tiếng, liền sẽ xuất quân đánh vào thất giới, đem những cái kia xâm lược đường thành tiên vũ trụ thế lực nhổ tận gốc, chảm thảo trừ căn, vì chết đi chiến hưu báo thủ, để những thế lực này xâm lược trả giá đắt. Đột nhiên, Đông Phương Trần thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nói, đánh vào thất giới, san bằng hôm nay hết thảy phạm ta giới thế lực. Đông Phương Trần tuyệt không phải là cái gì Bồ Tát tâm địa. Trận chiến ngày hôm nay, nếu như là thiên đình bại, đừng nói thiên đình, liền là nhân giới nhân tộc đều đưa bị triệt để hủy diệt mất, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nếu như không diệt trừ những cái kia lưu tại thất giới thế lực căn cơ, tương lai cuối cùng tai họa, Đông Phương Trần là sẽ không lưu lại cho mình cái này loại tai họa ngầm. Giết, giết. Thiên đế ngắn ngủi một câu, lại là làm cho Thiên đỉnh chúng tướng chiến ý bộc phát, âm thanh chấn cửu thiên. Cho dù là đường thành tiên trong vũ trụ một số đi theo Thiên đỉnh thế lực, cùng mặt khác hai đại vũ trụ đảo vong đến đây các cường giả, cũng nhao nhao hô to. Bọn hắn đã bị những thế lực này trấn áp lâu đến mấy chục năm, không biết bao nhiêu thân nhân bằng hữu đều là chết tại bên ngoài tu sĩ trong tay, bây giờ, rốt cục trở đến báo thù một khắc. Cuối cùng, từng người tuyệt đỉnh đế cảnh cường giả xuất lĩnh lấy thiên binh thiên tướng, cùng đông đảo đi theo thế lực, thông qua tế đàn, giết tiến thất giới. Thánh hoàng tử, Hắc hoàng chờ muốn đi động một cái cực đạo đại đế, cũng đồng thời đi theo thiên đình đại quân xuất thủ. Đại đế cấp bậc cường giả, đối mặt đã không có cực đạo chấn giữ thế lực, hoàn toàn chính là tuổi khô lạp hủ một loại nghiền ép. Mặc dù thế lực này vận dụng cực đạo sát trận, đại đế thần binh cũng căn bản không có khả năng chống lại nổi, đại đế cấp bậc tồn tại tự mình xuất thủ, chỉ có diệt vong một đường. Tại tám giới đại chiến lúc sau, đương đại đã không có mấy cái cực đạo đại đế. Mặc dù có, cũng là từ đầu tới cuối duy trì lấy trung lập, giờ phút này càng sẽ không vì thế lực này xuất thủ, trêu chọc bây giờ đã là tám giới xương tôn đệ nhất thế lực, Thiên đỉnh. Theo Thiên đỉnh giết vào thất giới, năm đại vũ trụ bại vong tin tức, như gió báo quét sạch hướng toàn bộ tám giới. Khi biết được Thiên đế một người liền chém dụng rất nhiều tản tiên, đại đế lúc, vô số sinh linh đều rung động đến tột đỉnh, đinh tai nhức óc. Thiên đế là một cái duy nhất đi ra vạn cổ cấm kỵ con đường tồn tại. Cả đời không bại, cực điểm huy hoàng, lấy đại đế tu vi lại có thể xông tới thương, chạm chân tiên, cho dù là đương đại cực đạo đại đế đều xuất hiện, ẩn tàng thế gian tản tiên đô đi ra, hắn vẫn là cường thế quét ngang hết thảy, trấn áp cái này sử thượng máu tanh nhất, kinh khủng nhất thời đại hắc ám. Bọn hắn thật sâu hiểu, từ đó, một cái tên là Thiên Đế thời đại đến rồi. Thiên Đế tên, nhất định đem bao trùm tại tám giới thương sinh bên trên, vĩnh hằng huy hoàng, là bất luận kẻ nào đều không thể với tới. Thiên đỉnh. Thiên đỉnh đại quân trùng trùng điệp điệp xuất chinh thất giới, Đông Phương Trần lại trở lại thiên đỉnh. Bây giờ tám giới đã khó có đáng giá hắn tự mình xuất thủ địch nhân. Có Hiên Viên, Si Vũ chờ tuyệt đỉnh nhân tộc cường giả, còn có Hắc Hoàng bọn hắn một đám thích tham gia náo nhiệt đại đế, đủ để quét ngang những cái kia thế lực còn xuất lại. Nghiệp nghiệp, Diệp Hắc mấy người cũng trở lại thiên đỉnh. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng bọn hắn cùng nhau đi tới tám giới, nói là muốn đào một cái tiên vương mộ phần, nếu không quả thực là đến không dị giới. Tám cầu vượt 6. Không biết nói cái kia cuối cùng một cái ở nơi nào. Ngồi tại thiên đế chi vị bên trên, Đông Phương Trần nhìn về phía trong tay hai cái màu đen tàn phiến, theo thứ tự là từ tám mặt tàn tiên cùng Minh Thần cung chủ cái kia lấy được. Bây giờ, hắn đã có được 7 viên màu đen tàn phiến, chỉ kém cuối cùng một cái màu đen tàn phiến. Trong truyền thuyết thông hướng thượng thương bên trên con đường, để hắn cũng rất tò mò, nơi đó đến cùng có phải hay không hắn đoàn thế giới đây. Chợt ngươi, một bên hơn mà, ánh mắt nhìn qua màu đen tàn phiến mà trở nên dần dần mê ly, cựu sắc tóc dài nhẹ nhàng phất phới, dường như nhất đạo đạo chói lọi ngày hạ, mềm mại tiêm thân thể có từng mảnh sáng chói tinh quang bao phủ, thấp giọng thì thào nói, có thể đem cái này màu đen tàn phiến cho ta không? Thâm ta ngọn nguồn có một loại cảm giác, ta yêu cầu nó. Ừm. Đông Phương Trần không do dự, đem trong tay mình năm mai màu đen tàn phiến cùng nhau giao cho Hâm. Hắn biết nói Hâm mà cùng màu đen tàn phiến có được không hiểu quan hệ, có lẽ đã từng thật là màu đen tàn phiến người sở hữu. Huống hồ, cái sau tương lai thần đã từng vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà đến hiện thế trợ giúp chính mình, đem màu đen tàn phiến mượn nàng cũng không tính là gì. Ông. Năm mai màu đen tàn phiến quay chung quanh Hâm mà xoay tròn, phát ra kêu khẽ. Đột nhiên ở giữa, thiếu nữ thể nội cũng bay ra hai cái màu đen tàn phiến, cộng đồng vây quanh nàng. Bảy viên màu đen tàn phiến vẽ ra trên không trung nhất đạo đạo quỷ dị khó lường quy tích, phản phất trong cõi u minh ẩn chứa một loại đại đạo chí lý. Dần dần, bảy viên màu đen tàn phiến bên trên, một tầng phản phất là gỉ vật chất rút đi, từng sợi hào quang sáng chói nở rộ mà ra, hóa thành bảy viên cổ màu bạc tàn bản, trên đó trải rộng một loại khó phân đường vân, giống như bầu trời sao thần đồ, vẹn vẹn nhìn lên một cái, linh hồn đều như muốn rơi vào vực sâu đáng sợ. Chương 128, Hâm mà thuế biến. Bành bành. Nay tế, bảy viên màu đen tàn phiến phản phất như rửa sạch duyên hoa, lộ ra nguyên bản cổ màu bạc một góc tàn bản. Bảy mảnh cổ bạc tàn bản khắc họa thần văn, tinh huy lở lở, đạo vận lưu chuyển, vây quanh Hâm mà chuyển, phảng phất mang theo một loại vui vẻ cảm xúc. Bảy viên tàn phiến lại là đang chờ đợi nàng. Đông Phương Trần sắc mặt cũng đều mang một tia động dung. Tàn bản có một cỗ yếu ớt ý thức, phảng phất xa cách vô số tuyết nguyệt, thủy chung chờ đợi thiếu nữ, bây giờ rốt cuộc đã đợi được nàng, mừng rỡ vô cùng. Hắn đối Hâm mà thân phận đã sớm suy đoán rất nhiều. Phải biết, tám giới đắp lên thương tồn tại rút đi tiên đạo pháp tắc, hết thảy sinh linh không thể thành tiên. 967. Nhưng mà, khi đó từ Tuyết Nguyệt Trường Hà hạ du đi tới Hâm mà lại có thể có được dễ dàng diện sát tiên vương tu vi. Nàng như thế nào thành tiên? Vì sao nàng cùng cái kia nói thần bí bóng người, vì chính mình đưa tới tạo hóa hạt sen? Tám giới còn có thật nhiều bí mật. Tàn tiên nhóm, bất quá là một thời đại dư nghiệt thế thôi. Chân chính chúa tể thời đại, thủy chung là cái kia hủy diệt chư tiên thời đại hắc thủ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn ngay cả tám giới cũng đều muốn hủy diệt, chỗ đồ cực lớn. Lan Đồ A không ý lạc. Hâm mà nhẹ nhàng hắt mắt, một trương mang theo ngây thơ đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhiều một loại siêu nhiên thánh khiết cảm giác, cựu sắc tóc dài phất phới, trong miệng nhẹ nhàng niệm lên từng chuỗi cổ lão ngôn ngữ. Chính nàng cũng hoàn toàn không rõ ràng loại ngôn ngữ này là trong tiềm thức phát ra loại thanh âm này. Đông Phương Trần có được phiên dịch hết thảy ngôn ngữ loạn thế vòng tay, tám giới ngôn ngữ đều ở tại liệt, lại hoàn toàn phiên dịch không được cái này loại cổ quái ngôn ngữ. Bành bành. Trong lúc đó, Hâm mà phía sau nổ tung một mảnh hừng hực chói mắt từng mảnh tinh quang dâng lên mà ra, đạo ý hạo nhiên, dần dần ngưng tụ thành cánh bướm hình dạng. Hâm mà sau lưng bảy mảnh cánh bướm nhẹ nhàng vung đánh, tung xuống từ từ tinh quang. Đây là Đông Phương Trần chấn động trong lòng. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tại tạo hóa thánh địa, hắn kiếp trước đạt được tạo hóa kim liên địa phương, đương thời lại đi, tự nhiên là không có thứ hai đóa tạo hóa kim liên, nhưng là hắn ở nơi đó gặp được một cái tinh quang ngưng tụ bướm bướm, một cái tinh quang ngưng tụ bướm bướm tại hắn trước mặt bay qua, bướm bướm mỗi cái động tác đều phảng phất tràn ngập thái sơ đại đạo, rất đơn giản sâu vô cùng, đến huyền đến diệu. Đông Phương Trần đã từng lấy bí chữ đấu diễn hóa bướm bướm, kết quả lại là phản vệ chính mình. Bướm bướm không thể bị diễn hóa, nó dính đến quá kinh khủng đạo, bất luận cái gì dám can đảm thăm dò hành vi đều khó có khả năng thành công. Hâm mà đến cùng là thân phận gì, bướm bướm lại đại biểu cái gì? Vì sao nó có thể xuất hiện tại tạo hóa kim liên địa phương? Đông Phương Trần nghĩ không ra, Hâm mà trên người thế mà ẩn chứa nhiều như vậy bí mật. Chỉ sợ ngay cả tạo hóa kim liên đều sẽ cùng nàng có quan hệ. Nhưng là thiếu nữ đã mất đi ký ức, về nhớ không nổi lúc trước hết thảy. Xuy. Dần dần, bảy mảnh tinh quang cánh bướm bao trùm Hâm mà, hóa thành một cái tinh quang ngưng tụ mà thành kén, lơ lửng hư không, tĩnh mịch bình yên. Thiếu nữ mềm mại thân thể co quắp tại kén bên trong, phản phất là đang tiến hành mỗi loại cực kỳ kinh thế biến hóa, nếu như nàng từ kén bên trong lộ sắc ra, sợ rằng sẽ có không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Đông Phương Trần đem Hâm mà đưa vào Tuế Nguyệt Tháp tầng cuối cùng, bố trí xuống vô thượng đại trận thủ hộ nàng. Đông Phương Trần cũng rất chờ mong, khi Hâm mà chân chính phá kén thành bướm thời khắc, đến tột cùng sẽ có chuyện gì phát sinh. Thanh nhàn vô sự, Đông Phương Trần đi tới Thiên Đình một chỗ nhân gian tiên cảnh. Núi xanh thẳng tắp, thác nước màu bạc rủ xuống, mây trắng lượn lờ, tiên hạ xuyên không. Đông Phương Trần đem vung tay lên, cây cối như là đã có được sinh mạng giống nhau, thân cây chậm chậm nhúc nhích, hóa thành một bộ cái bản. hắn pha bên trên một chén ngộ đạo trà, nhàn nhạt một uống. Phút chốc, hư không hiện đợt. Niếp Niếp từ trong hư không đi ra, áo quyết phất phới, tiên khí lượn lờ, giống như tiên nữ trích bụi. Nữ tử bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ mặt quỷ, một trương khuynh thế lệ nhan chậm chậm lộ ra, mắt ngọc mày ngài, tuyệt mỹ không rảnh, không dính một tơ một hào khói lửa nhân gian khí tức. Đông Phương Trần cười nói, uống chén trà. Hắn cho nữ tử cũng pha một chén ngộ đạo trà. Niếp Niếp tiêm tay cầm lên chén trà, trong chén trà một cỗ linh khí, hóa thành loan phượng, vô cánh bay lượn, phút chốc, nhẹ nhàng uống vào. Để ngươi đợi ta mấy triệu năm. Đông Phương Trần con ngươi nhìn về phía Niếp Niếp, trong lòng rất nhiều thương tiếc. Đường thành tiên trong vũ trụ, với hắn mà nói bất quá là vượt qua ngắn ngủi một tháng thời gian. Thế nhưng là che không chung trong thế giới, Niếp Niếp vì hắn tại hoang cổ cấm địa chờ đợi dòng dã hơn 60 vạn năm. Một nữ tử vì trong lòng người, cô độc chờ hơn 60 vạn năm, cái kia loại thâm tình lại có bao nhiêu người có thể đủ tưởng tượng. Nhưng ta chờ được ngươi năm. 8, cái gì đều không đáng đắc kế so sánh. Nữ tử cười một tiếng, thiên địa thất sắc. Nàng thiếu dung để thế gian đều có thể vì đó là út. Niếp Niếp không muốn để cho Đông Phương Trần nói thêm gì đi nữa, nàng không thèm để ý chính mình chờ giao ra bao nhiêu cô độc cùng tịch liêu, chờ được hắn, liền cái gì đều là đáng giá. Sau này, nữ tử ngọc tay vừa lộn, thần quang phun ra nuốt vào, chín mặt tờ giấy màu vàng kim chìm nổi mà ra. Chín cái kim loại trang giấy đều là vô cùng nói thần liệu chế tạo trang giấy, trên đó khắc rõ đại đạo cổ văn, không giống nhau, đại biểu cho chín chồng ở riêng phần mình lĩnh vực đạt tới mức cực hạn bí thuật. Cửu bí. Đông Phương Trần suy đoán ra. Chương 129, cực đạo thịnh yến. Ừm. Niếp Niếp gật đầu. Nha đầu này. Đông Phương Trần đấy lòng nổi lên từng tầng gợn sóng, càng là cảm động. Hắn biết đạo, hẳn là Niếp Niếp tại che không trung thế giới đoạn này tuế nguyệt bên trong đặc biệt vì hắn đến. Hắn đã có được đi, binh, chức, đấu, đều là năm chữ bí. Còn kém số, tổ, lâm, người bốn chữ bí. Cửu bí chính là chín đại thiên tôn lập nên tuyệt diệu bí pháp, trời sinh có được một loại vô hình phù hợp, nghe đồn có thể dung hợp trở thành một loại vô thượng bí thuật. Nhưng là, bởi vì loại bí thuật này quá mức cường đại, vì thiên địa bất dung, cho nên cửu bí tại thời kỳ thượng cổ bị tháo gỡ ra đến, không cho phép bọn chúng dung hợp, bất quá vẫn là bị Niếp Niếp tập hợp đủ, bởi vì Niếp Niếp biết nói Đông Phương Trần tu có loại bí thuật này, liền vì hắn con gót. Đông Phương Trần đem 9 cái thần kim trang giấy thu hồi. Hai người đọc 19 chỗ, không nói nhiều, càng nhiều thời điểm càng giống là duy trì một loại an ý trầm mặc. Đến hai người cảnh giới cỡ này, sớm đã cũng không phải gì đó ngôn ngữ tài năng biểu đạt suy nghĩ trong lòng, nhiều thứ hơn là cất giữ đáy lòng. "Chợt ngươi," Niếp Niếp hỏi, "sư tôn như thế nào thành tiên?" "Thành tiên?" Đông Phương Trần suy nghĩ một chút, chợt mắt nhìn không trùng, lạnh nhạt nói, "Thành tiên với ta mà nói cũng không phải gì đó việc khó, nhưng là, nếu chỉ có một mình ta một mình thành tiên, hồng nhan thân hữu lại hóa thành xương khô, lại có ý gì? Ta muốn là, tiên đình đều có thể thành tiên. Chư tiên thời đại kết thúc, ta liền tự tay tái tạo một cái như thế thời đại. Xưa nay liền có truyền thuyết, không lấy đế mệnh bản nguyên tức thành liền đế cảnh cường giả." Có hy vọng tại không thể thành tiên thời đại trung thành tiên. Nhưng là, cho dù là chư tiên cùng tồn tại thời đại bên trong, cũng không có người có thể làm đến điểm này. Duy chỉ có Đông Phương Trần một người làm được, hắn cũng là đường thành tiên trong vũ trụ duy nhất có nhìn thành tiên tồn tại. Nhưng mà, Đông Phương Trần muốn không phải một người bất tử, hắn muốn để thiên đình mọi người đều có cơ hội thành tiên. Niếp Niếp nói, ta tin tưởng sư tôn tất có thể làm được. Đông Phương Trần nhẹ nhàng đem nữ tử một sợi rủ xuống tới tóc xanh, vì nữ tử vớt về sau tai, dẫn tới nữ tử ngọc nhan đỏ lên, cười nói, ngươi có thật lâu không ăn ta cơm. Niếp Niếp khẽ giật mình, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Thản nhiên cười nói, đúng vậy à, ta hoài niệm mấy trăm ngàn năm. Nhớ tới lúc trước mình cùng Đông Phương Trần, Tiểu Y Tiên cùng ở tại một chiếc bạch ngọc thần chu bên trên thời điểm, vang danh thiên hạ ma đế Đông Phương Trần tự mình xuống bếp, thậm chí tự tay dạy nàng làm đồ ăn, Niếp Niếp không khỏi có chút hoài niệm. Ta cũng đã lâu không có động thủ làm đồ ăn. Đông Phương Trần cười khẽ, lấy hắn tu vi, sớm đã đến tích cốc cấp độ. Bất quá, hắn đối mỹ thực thủy chung đều là tình hữu độc trùng, đến nay cũng vẫn là như thế. Hắn từ vòng tay bên trong lấy ra một cái mọc lên bốn cái phượng cánh kim sắc thần long, thân rồng to lớn như một đầu kéo dài sơn lĩnh, kim quang lượn lờ. Giáng lành bốc hơi. Phượng cánh thần long mặc dù đã chết, vẫn có từng đợt kinh khủng ba động, tòng long thân thể bên trong quần quần mà ra, như muốn áp sập một mảnh càn khôn đáng sợ. Cái này, rõ ràng là một tôn ngoại giới đại đế. Đông Phương Trần nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, một cỗ hừng hực đạo hỏa bao trùm phượng cánh thần long, ánh lửa liệt liệt ở giữa, suy một tiếng, chỗ có lâm vũ, lân phiến bị trong nháy mắt tiêu đến không còn một mảnh. Hắn xuất ra nhất đạo cực đạo đế binh coi như dao phay, cắt chém thân rồng. Lấy vạn vật mâu khí đỉnh vì nấu nổi, để vào thần suối, đem cắt gọn long thân bỏ vào trong đỉnh, phối hợp các loại thần dược, thánh dược. Đông Phương Trần đưa tay hái một lần, lấy xuống mặt trời hạch tâm chỗ sâu một đám mặt trời hỏa tinh, đặt ở nồi dưới, dùng để nấu thịt. Rầm. Vô thượng bên trong tiên đỉnh, hầm lấy từng khối tinh khí mênh mông cực đạo thịt rồng, thần hy phun ra nuốt vào, ngày hà dâng lên. Trên lửa nướng bốn căn cánh phượng, cũng lưu chuyển lên nhất đạo đạo sáng chói ánh sáng, màu sắc kim hoàng, tiên quang lưu chuyển. Đây là vị gì nói? Thơm quá a. Đế cảnh bên dưới tu sĩ, chớ nghe cái này cô hương khí, nhục thân sẽ chịu không được. Cực đạo thịt rồng mùi thơm từ trong đỉnh phiêu dật mà ra, thiên đỉnh bên trong đám người ngửi được mùi thơm đều là một trận rung động. Một số thiên binh thiên tướng đơn giản là ngửi một cái hư khí, thế mà nhục thân không chịu nổi, giống như là phải bị nó bạo, vội vàng ngồi xuống luyện hóa. Đây chính là cực đạo đại đế huyết nhục hư khí, không có bao nhiêu người có thể thừa nhận được. Diệp Hắc, ngươi sư tôn tại hầm đại đế ăn, ta cái này thủ bút cũng quá lớn đi. Một đám thiên đỉnh cường giả cùng cơ trang sáng, Khương Thái Hư chờ đại đế, đuổi ở đây nhân gian tiên cảnh, nhìn thấy Đông Phương Trần chính ở một bên đồ nướng cánh phượng, một bên hầm lấy thịt rồng, không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Đại đế thành nguyên liệu nấu ăn, đế binh thành dao phay, thiên binh thành nấu nổi. Việc này nếu là truyền về che không trung thế giới, e là cho dù là một đám cấm khu chí tôn đều muốn thổ huyết. Quá không đem đại đế coi ra gì, quá bá khí. Diệp Hắc cũng có chút sửng sốt. Đông Phương Trần thấy mọi người đều tới, chào hỏi đám người cùng đi ăn. Không bao lâu, không có tiến về thất giới thiên đỉnh các cường giả nhao nhao đổ tới, đều đến phân hưởng trận này cực đạo thị yến. Đám người nâng cốc hân hoan. Đây là hồi lâu đều đã chưa từng có thoải mái, thậm chí phong bế tu vi, hy vọng có thể chân chính say một cuộc. Bây giờ đã là Hoa Tiên tộc tộc trưởng Man Đà Cát Hoa, một bộ tu thân kim văn váy đỏ, xinh đẹp chiếu người, tiêm tay nắm lấy chén rượu, kính hướng Diệp Hắc, cười nói: "Diệp Thiên Đế, tâm ta bên trong thủy trùng có một cái nghi vấn, không biết có thể hay không hỏi." Nghe vậy, nhân tộc cường giả cũng đều đem ánh mắt chuyển tới. Đồng dạng, trong lòng bọn họ cũng đều có một cái mãnh liệt nghi hoặc. Vô Thượng Tiên Đồ chương 1, năm đó 39, Diệp Thiên Đế 39. Diệp Hắc cười nhạt nói: "Không có gì không thể hỏi, có cái gì, cứ hỏi chính là. Không có dựa vào đế khí, ngươi là như thế nào tại nhân giới thành tựu đế cảnh?" Man Đà Cát Hoa một câu, hỏi ra tất cả mọi người trong lòng đều rất muốn biết đến vấn đề. Phải biết, Đông Phương Trần chính là vạn cổ bên trong một cái duy nhất đi ra cấm kỵ con đường người. Thế nhưng là, tại năm đó đường thành tiên vừa mới mở ra lúc, không có đế binh bản nguyên khí trong nhân giới, Diệp Thiên Đế lại là như thế nào thành tựu đế cảnh? Tài năng quét ngang mười mấy tôn đế cảnh, đúc thành uy danh hiển hách. Người nào giới? Cái gì đế khí? Vốn định trả lời vấn đề Diệp Hắc, nghe vậy, lập tức hóa thành một mặt ngộp ép thân sắc. Tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Lý Thế Dân hỏi, khó nói ngươi không nhớ rõ ngươi một người chém dụng mười mấy tôn đế cảnh, độc đoán đường thành tiên sao? Diệp Hắc im lặng nói, ta chưa làm qua. Tại vạn tộc trên đại hội ngươi một người trấn áp huyền vực các tộc, ngươi cũng quên sao? Thiên đình đám người so Diệp Hắc càng thêm im lặng. Năm đó không phải là Diệp Thiên Đế chém giết xâm nhập ngoại giới mười mấy tôn đế cảnh, một người độc đoán đường thành tiên, mới để nhân tộc đạt được không ngừng phát triển thời gian sao? Cái gì vạn tộc thịnh hội? Ta là lần đầu tiên đến các ngươi cái thế giới này. Diệp Hắc phát hiện bọn hắn giống như hiểu lầm cái gì. Nhân tộc cường giả nhóm đều là một trận ngốc trệ. Không phải Diệp Thiên Đế. Thế nhưng là, cái kia người rõ ràng nói mình gọi Diệp Thiên Đế, còn xác thực cùng Diệp Hắc giống nhau như ca. Man Đà Cát Hoa một đôi đen nhánh đôi mắt đẹp, bà quang lưu chuyển, nhìn về phía một bên mỉm cười không nói Đông Phương Trần, trong nháy mắt hiểu hết thảy, cũng hiểu vì sao lần kia tại vạn tộc thịnh hội bên trên, chính mình nhìn thấy Diệp Thiên Đế lại có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, thản nhiên cười nói, "Tốt, Thiên Đế lừa chúng ta nhiều năm như vậy à? Chẳng lẽ là Thiên Đế hóa thành Diệp Thiên Đế dáng vẻ, năm đó lần lượt cứu vãn nhân tộc. Nhưng mà năm đó Thiên Đế cũng bất quá là một tên nho nhỏ tu sĩ mà thôi, lại làm ra cái kia trò chuyện kinh thiên động địa." Nhân tộc đám người thật sâu động dung. Năm đó Thiên Đế mới là tu vi bậc nào? Thế nhưng là những cái kia chấn kinh bắt phương sự tình lại đều là xuất từ hắn tay. Hắn lại không có vì vậy tự cao, càng chưa từng đối với người nhắc lên, chỉ là vì nhân tộc tạo một cái vô địch người hộ đạo hình tượng, cho khi đó gặp ép lên nhân tộc lấy lòng tin. Đây là gì chờ ngực và táo cùng khí phách? Đông Phương Trần cười khẽ, đều là chuyện quá khứ tình thế thôi. Vừa mới nâng chén thần minh, mặt mày biến đổi. Nàng nhớ tới cái kia Diệp Thiên Đế để cho mình lập thành ngày thể, tìm một cái tên là Đông Phương Trần người làm chủ nhân. Nguyên lai hết thảy đều là Đông Phương Trần chính mình an bài. Bất quá, nàng cũng may mắn năm đó bởi vậy để cho nàng có thể lưu tại Đông Phương Trần bên người, mới sẽ có được hôm nay hết thảy. Không được, Thiên Đế lựa chúng ta hơn mấy trăm năm a, nhất định phải tự phạt 10 chén. Ha ha, một người kính Thiên Đế một chén. Thiên đình đám người từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhao nhao mời rượu, nhìn như vui cười, lại là thực sự kính nể. Tại năm đó, Đông Phương Trần bất quá là một tên yếu ít tu sĩ lúc, lại có được một người nghịch chuyển cả nhân tộc vận mệnh năng lực. Từ đầu đến cuối, nhân tộc đều không có cái gì thật người hộ đạo, chỉ là Thiên Đế Đông Phương Trần một người thủ hộ lấy cả nhân tộc, là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng Thiên Đế. Trong mấy mắt, một tháng thời gian trôi qua. Theo Thiên Đình đại quân quét ngang thất giới, thế lực còn sót lại nhau nhau sụp đổ, trở thành một bút lịch sử. Thiên Đình những nơi đi qua, tám giới hết thảy thế lực đều cúi đầu xung thần. Thậm chí, rất nhiều thế lực lớn chủ động đưa ra nguyện ý thành là Thiên Đình phụ thuộc. Một cái có được rất nhiều đại đế cùng chân tiên chấn giữ Thiên Đình, ngay cả năm đại vũ trụ rất nhiều tản tiên cùng cực đạo đại đế đều vẫn lạc, thử hỏi, có thế lực nào có thể chống lại? Đường Thành Tiên vũ trụ phương diện, một đám chủng tộc thủ lĩnh nóng nội tại Thiên Đình. Bọn hắn không chỉ có cảm kích Thiên Đế, cứu vãn Đường Thành Tiên vũ trụ vô số sinh linh, càng biểu thị, từ đó nguyện ý nghe từ Thiên Đình phân công. Sáng sớm, Thiên Đình Đế cung, Hoa Lệ Đế trên giường, Đông Phương Trần chậm rãi ngồi dậy. Bên gối Viêm Phượng Nhi, Viêm Mộng Nhi tỷ muội cùng Lạc Giao, Lạc Hi tỷ muội lúc này vẫn đang nhẹ nhàng ngủ say, mực phát tán rơi, điểm tĩnh mà đẹp. Đông Phương Trần phủ thêm một bộ y phục, tùy ý tản bộ, đi vào một chỗ sóng biếc trong suốt hồ nước trước, gặp được trên mặt nước một bộ tu thân áo xanh hơn nhi, đen nhánh tóc đen xóa ra, eo nhỏ nhắn thắt đai lưng ngọc, mảnh khảnh ngón tay ngọc đầu ngón tay giấy lên mấy chục đóa lộng lẫy thần hỏa, chính đang diễn hóa một loại lửa nói bí thuật, có chút huyền diệu. Sư tôn. Hơn Nhi nhìn thấy Đông Phương Trần, xua tan thần hỏa, lộ ra cười khẽ. Không tệ, lại muốn đến như thế phương pháp đến thôi động cái này cửa lửa nói tiên pháp. Đông Phương Trần biểu thị khen ngợi. Nghe nam tử khích lệ, Hơn Nhi trong lòng ngẩn ngơ. Lúc này, Thiên Đình một chỗ cung quyết, đột nhiên truyền đến nhất đạo kinh thiên động địa tiếng kêu rên. Cái gì? Cánh phượng? Thì rồng? Các ngươi thế mà không cho bản hoàng lưu một chút sao? Gâu, gâu. Vọng bản hoàng đem các ngươi xem như huynh đệ, các ngươi lại cái gì đều không nghĩ ta. Không cần phải nói, nghe xong liền biết là Hắc Hoàng. Hơn Nhi cười khẽ, Hắc Hoàng tiền bối vốn là cao hứng bừng bừng trở về. Kết quả biết mình không ăn được cực đạo long phượng thịt, lập tức liền đi tìm Diệp sư huynh liều mạng. Đông Phương Trần cười một tiếng, đông nhiên thì thảo nói, Diệp Hắc bọn hắn hôm nay cũng phải đi vậy à? Chương 2, trinh phạt tiết lộ. Gâu, bản hoàng cùng các ngươi không xong. Hắc Hoàng mặc một bộ quần cuộc hoa tử, đứng thẳng người lên, nhe răng trợn mắt, cùng Diệp Hắc bọn người liều mạng. Vừa nghĩ tới cực đạo đại đế cấp bậc thịt rồng vượng cánh, trên đời đều rất là hiếm thấy, nó liền nhịn không được nước bọt chảy ròng, trong lòng càng thêm hối hận không thôi, chính mình thế mà không có cơ hội hưởng dụng đến cái này chờ mỹ thực. Diệp Hắc dù là bây giờ đã thành hồng trần tiên, cũng không chịu nổi Hắc Hoàng như thế quấn quýt chặt lấy, bất đắc dĩ nói, cho ngươi lưu lại, đừng kêu loạn. Go. Hắc Hoàng ngậm Diệp Hắc xuất ra một khối lớn thịt rồng, nhếch miệng cười một tiếng, vừa ăn vừa nói, bản hoàng liền biết đạo, huynh đệ chúng ta một trận, ngươi là tuyệt đối sẽ không quên ta. Bên cạnh, Bàng đột nhiên không khỏi lật ra một cái liếc mắt, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Go. Hắc Hoàng sông Bàng đột nhiên sủa một tiếng, tiếp tục gặm thịt rồng. Lúc này, Đông Phương Trần đi tới. Sư tôn. Diệp Hắc nhìn về phía Đông Phương Trần, trong lòng có chút không thôi nói, chúng ta đã tại giới này lưu lại một tháng thời gian, hôm nay liền cần phải trở về. Đông Phương Trần gật đầu. Hắn biết nói dựa theo lúc này thời gian tuyến, Diệp Hắc trở về, liền muốn xuất linh thiên đỉnh cả giáo phi thăng, trên tiết lộ, gặp Vô Thủy đại đế, cũng đem cùng Thủy Trung ẩn nhận không ra, bố cục vạn cổ đế tôn, cùng bị thái cổ vạn tộc tôn làm thần hoàng bất tử thiên hoàng giao thủ, nhất cuối cùng thành công đánh vào tiên giới. Tử quang lượn lờ long mã, ngồi dưới đất, như cùng người một loại vểnh lên móng, thành thơi nói, kỳ thật ta cảm thấy cái thế giới này cũng không tệ, đại đạo cùng chúng ta cái kia bên cạnh hoàn toàn khác biệt, chúng ta ở chỗ này thọ nguyên chí ít cũng có trên trăm vạn năm, thậm chí dài hơn. Khương Thái Hư lạnh nhạt nói, giới này đại đạo xác thực cùng chúng ta thế giới khác biệt, tu sĩ thọ nguyên càng thêm đã lâu rất nhiều, bất quá, đừng quên, cái thế giới này ngay cả bọn hắn bản thổ tu sĩ đều không thể thành tiên, chớ đừng nói chi là chúng ta. Đợi đến đánh vào tiên giới, nơi đó không vật chết chất nồng đậm, chúng ta thọ nguyên cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đám người nhao nhao gật đầu. Đối với một cái tu sĩ tới nói, thành tiên là con đường tu hành mục tiêu, vạn cổ bao nhiêu nhân kiệt đều khát vọng như thế, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho. Diệp Hắc ánh mắt sáng rực, đế uy cuồn cuộn, trở về lúc sau, tỉnh lại những cái kia phong ấn thần nguyên bên trong thiên đình bộ hạ, cùng nhau công phạt tiết lộ, giết đến tận tiên giới, giết ra một cái bất hủ huy hoàng. Bàng đột nhiên, cơ trăng sáng, thánh hoàng tử bọn người là trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn đều đang đợi lấy cái này một ngày, thậm chí cam tâm bị phong tại nguyên bên trong số thời gian 100.000 năm. Hắc Hoàng cũng không nhịn được kích động lên. Nó có một loại dự cảm, có lẽ mình có thể nhìn thấy Vô Thủy đại đế. Ta đưa các ngươi trở về, cũng tùy các ngươi cùng nhau dạo chơi tiết lộ. Đông Phương Trần cười nhạt một tiếng, phất tay, hiện ra một mặt thông hướng che không trùng thế giới môn hộ. Đột nhiên, nhất đạo áo trắng hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp cũng xuất hiện. Đông Phương Trần nhìn về phía Niếp Niếp, ngươi cũng đi sao? Tiết lộ đối ta cũng không trọng yếu. Niếp Niếp nhẹ giọng mở miệng. Nàng không thèm để ý cái gì tiết lộ, chỉ cần bồi Đông Phương Trần cùng một chỗ thế thôi. Tốt, chúng ta đi thôi. Đông Phương Trần dẫn đầu đi vào thế giới môn hộ, sau này, Diệp Hắc mấy người cũng nhao nhao tiến vào bên trong. Che không trung thế giới, vũ trụ cuồn cuộn, tinh vân sáng chói. Đông Phương Trần cùng Diệp Hắc bọn người cùng nhau xuất hiện ở giới này thiên đỉnh. Ta ngày xưa bọn chiến hữu, ta đến thực hiện ta lời hứa. Dù là Diệp Hắc bây giờ cảnh giới, cũng không nhịn được đáy lòng nổi lên một cơn chấn động. Hắn sống tam thế, 400.000 năm, một người trấn áp đến thế gian vô địch, cuối cùng chờ đến cái này một ngày, hắn muốn chiến ra thiên đỉnh huy hoàng nhất một khắc. Đông Phương Trần đứng chắp tay. Hắn cùng Niếp Niếp chỉ là làm một cái người đứng xem, tới chứng kiến cái này một giới thiên đỉnh cả giáo thành tiên. Ầm ầm. Diệp Hắc mắt như ngày dương, mực tóc bay múa, quanh thân ức vạn đạo kim sắc tiên hà lượn lờ, từng tiếng đại đạo thật âm như tiếng chuông chập trùng ra, hắn giống như một tôn chúng sinh quỳ bái khai thiên cổ thần, từng bước một, bước chân cùng đại đạo cộng minh, nhật nguyệt run rẩy, đi tới thiên đỉnh một mảnh cấm địa. Đó là một mảnh cổ lão mà to lớn nghĩa trang. Bên trong, chôn giấu lấy một số chưa vong thiên đỉnh chiến tướng, cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua các huynh đệ a. Lúc trước ta từng hứa hẹn qua các ngươi, không chỉ có muốn mang các ngươi san bằng cấm khu, trấn áp hắc ám náo động, đúc liền thuộc về chúng ta huy hoàng, còn muốn mang theo các ngươi cùng nhau đạp lên tiết lộ. Nơi đó chính là một bức càng thêm kịch liệt bao la hùng vĩ chiến đồ, bây giờ, ta đến rồi, cùng các ngươi cùng một chỗ thực hiện lời hứa ban đầu. Diệp Hắc quanh thân khí tức cuồn cuộn, dường như một người liền muốn đỉnh phá không trung, lập tức, một cước đạp xuống, toàn bộ thiên đình đều là ầm ầm rung động, cái kia từng tòa phủ bụi mấy triệu năm cổ mộ tại lúc này vỡ ra, từng khối thần nguyên phóng lên tận trời, ở trong phong ấn một đám năm đó là thiên đình mà chinh chiến các cường giả. Bọn hắn đã già đi, bị thần nguyên phong ấn, nếu không sớm đã tọa hóa trong năm tháng. Các huynh đệ, cho chúng ta ngày xưa lời thề một trận chiến, giết đến tận tiết lộ, cùng nhau thành tiên. Lá con ngươi màu đen sáng chói, giống to một tiếng, từng khối lưu động thần huy thần nguyên nổ tung, đầy trời khắp nơi đều có thần quang, nhất đạo đạo thân hình tại mấy triệu năm trong phong ấn hồi phục lại, quần quần khí tức rung động toàn bộ vũ trụ. Chiến, chinh chiến tiết lộ, ta cùng các hướng. Thần nguyên bên trong các thiên binh thiên tướng đồng thời thức tỉnh, nhìn qua Diệp Hắc, mắt già vẫn đủ, ẩn chứa lệ quang, gầm nhẹ, rất không chịu nhận mình già. Chương 3, đường lên trời, đạp ca đi, đại quân giả thiên, ầm ầm. Bầu trời sao rung động, chư thiên rung chuyển. Thê lương hành khúc tại thiên ngoại quân quần, chống trận gióng lên giống như thiên địa nhịp tim. Bị phong ấn mấy triệu năm thiên đỉnh các tướng sĩ, giờ phút này phá phong mà ra, mắt ánh sáng sáng rực, huyết khí chấn ngải. Mặc dù bọn hắn đều đã già nua cao tuổi, vẫn như cũng là tiếng giống giận dữ âm thanh, dơ cao thần binh, chiến ý dâng cao, không sợ bất luận cái gì một trận chiến. Bọn hắn thức tỉnh. Mấy triệu năm phủ bụi, chỉ vì đỉnh phong nhất một trận chiến, giết đến tận tiết lộ, thành tựu một cái bất hủ. Thánh hoàng tử, bàng bột mấy người cũng nội tâm kích động, cho dù trở thành cực đạo đại đế, y nguyên có một cỗ khó mát nhiệt huyết. Từ thần thoại thời đại đến nay, thủy chung không người có thể thành tiên, tiên giới thành mỗi cái tu sĩ mộng tưởng, bây giờ bọn hắn đem công phạt tiết lộ, đánh vỡ cái này một cấm kỵ. Thiên đình tụ tập quá nhiều cường giả, mấy chục vị đại đế, cổ kim cũng khó khăn gặp một màn. Đi qua không từng có, tương lai cũng khó mà lại hiện ra. Đều là từ hoàng kim đại thế bên trong đi ra chân chính thiên tiêu, khinh thường cổ kim nhân kiệt. Phút chốc, Một đạo thanh sắc bóng người từ thiên ngoại bay tới. Đó là một cái ông lão mặc áo xanh, bình tĩnh lạnh nhạt, siêu thoát hồng trần, quanh thân có một đóa đóa sen xanh nở rộ dị tượng, trên đầu lơ lửng lấy một tòa hoang tháp, từng sợi hỗn độn khí tức từ trong tháp rủ xuống tới. Nhìn thấy áo xanh bóng người, Diệp Hắc thần sắc hơi động, thanh đế. Trấn áp thế gian mấy triệu năm, Diệp Hắc tự nhiên gặp rồi vị này tràn ngập sắc thái truyền kỳ đại đế. Thanh đế sao? Quả nhiên hắn chưa chết. Thiên đình tất cả mọi người là khẽ giật mình. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Thanh đế, cho dù là đại đế bên trong cũng thanh danh hiển hách tồn tại. Thanh đế đầu tiên là hướng Đông Phương Trần cúi đầu, năm đó đa tạ đạo hữu chỉ điểm tri ân. Đông Phương Trần cười nhạt, cho dù không ta, ngươi hóa đi bất tử dược thân cũng không phải việc khó. Đối với Đông Phương Trần tới nói, bất quá là mấy tháng trước, cùng Niếp Niếp đi vào che không trung thế giới, gặp khao khát đột phá bất tử dược thân một gốc thanh liên, tiện tay chỉ điểm thế thôi. Nhưng mà, đối với Thanh đế tới nói, cũng đã dòng dã hơn 60 vạn năm qua đi, hắn thủy chung ghi khắc lấy phần ân tình này. Thanh đế đã tới, không bằng cùng nhau chinh phạt tiết lộ. Diệp Hắc mời Thanh đế. Chính có ý đó. Thanh đế cười nhạt trả lời, lại có một cỗ kinh thế hào hùng phóng lên tận trời. Chư vị, lên đường. Diệp Hắc mực tóc bay lên, chiến ý cuồn cuộn. Vũ trụ rung dậy, trùng trùng điệp điệp thiên đình đại quân hướng về không trung tiến lên. Chiến kỳ che khuất bầu trời, gót sắt đạp nát bầu trời sao, dường như một đầu tinh hà uốn lượn thượng cửu ngày. Đường lên trời. Đạp ca đi. Đại quân giả thiên. Cái này nhất định là kinh diễm tuế nguyệt một màn. Đã qua hơn 40 vạn năm, thiên đình rốt cục muốn đi thế bên trên một bước này. Đều là thời đại kia lộng lẫy nhất chói mắt kiêu tử, bây giờ lại hiện ra bọn hắn huy hoàng. Vô số tu sĩ cách bầu trời sao, ngưỡng vọng một màn này, cả đời khó quên. Tại thời khắc này, phản phất bọn hắn cũng hóa thân thành là thiên đình đại quân một viên, cùng nhau phóng tới tiết lộ. Mở. Diệp Hắc ra quyền, một quyền giống như mặt trời đi ngày. Ngay sụp đổ, tinh hải phá diệt, hồng trần tiên tu vi nghịch loạn quần quần tuế nguyệt trường hạ. Một quyền mà thôi, hắn liền oanh mở vũ trụ bình chướng, đánh xuyên qua ra một đầu to lớn thông đạo, hỗn độn mịt mờ, thái cổ lưu chuyển, đó là một cái kỳ dị không biết thế giới, có được nồng đậm không vật chết chết. Cái kia chính là tiên vực. Ước vạn sinh linh linh hồn đều tại đây khắc run rẩy không thôi. Nơi đó dị tượng trung điệp, tiên hạ ước vạn, chói lọi đến dường như một cái thần thoại thế giới. Không phải tại thời gian chính xác, cũng không phải địa điểm chính xác. Nhưng, Diệp Hắc bây giờ tu vi người tiên, chính là đem cái thế giới này oanh mở. Chín cầu vượt ba. Lúc này, hỗn độn thế giới bên trong một kiện cực đạo đế binh đánh tới, bay thẳng Diệp Hắc. Sớm có cực đạo đại đế giấu ở giới này, gặp có người đánh vào, chính là âm thầm ra tay. Hôm nay đã không phải năm đó, thế gian dù có cực đạo đại đế, ta khi dốc hết sức trấn áp. Diệp Hắc đạm mạc xuất thủ, tư thái siêu nhiên. Nói đi, hắn một tay bao phủ Nhật Nguyệt tinh sông mà đi, dống nhiên một nắm, đem món kia cực đạo đế binh bóp nát, đem cái kia tên âm thầm ra tay đại đế một chiêu đánh thành cho bụi. Đoạn Đức khó được nghiêm túc mở miệng, đây là một cái bị người tế luyện thế giới, muốn hướng tiên vực diễn hóa, tiến hành đền bù cái kia tổn hại thiếu thế giới. Tất cả mọi người là chấn động. Có người muốn diễn hóa một cái thế giới, trở thành nhất phương tiên giới. Thuật kinh thế thủ đoạn. Bất Tử Thiên Hoàng quả nhiên ở chỗ này. Niếp niếp đôi mắt đẹp phát lạnh. Nàng biết đạo, năm đó Đông Phương Trần tại che không trung thế giới, một người trấn áp hắc ám náo động lúc, Bất Tử Thiên Hoàng thông qua phi tiên thác nước, đối Đông Phương Trần xuất thủ. Lệ. Một tiếng du dương phượng gãy truyền đến, một đầu ngũ sắc tiên hoàng dương cánh mà đến, xuất lĩnh vô tận đại quân giết tới. Hỗn độn thế giới đồng dạng cuồn cuộn, ủng có vô tận cường giả, đại đế cấp bậc tồn tại đều số lượng cũng không ít. Bất Tử Thiên Hoàng, Hắc Hoàng gầm thét. Đối với từng đối vô thủy đại đế xuất thủ Bất Tử Thiên Hoàng, hắn tự nhiên tràn ngập sát ý. Phút chốc, tiên hoàng hóa thành hình người rơi xuống, là một cái phong thần tuấn giật nam tử, tiên khí lở lở, đối Đông Phương Trần, Diệp Hắc chờ có người nói, "Chư vị, thế gian không có tan giải không hết ân oán, tiến tiên vực ít nhất yêu cầu 3 vị hồng trần tiên liên thủ, lại yêu cầu địa điểm chính xác, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào?" "Thật xin lỗi, chúng ta người đủ rồi, không cần ngươi." "Chính xác vị trí, chúng ta cũng có." Diệp Hắc lạnh lùng nói, "Ngày xưa ngươi đánh lén sư tôn ta, hại chết đấu chiến thánh hoàng chờ ân oán, cần phải có một cái châm rước." Chương 4, thấy một lần vô thủy đạo thành không. "Hôm nay định muốn chém giết ngươi." Thánh hoàng tử hai mắt đỏ như máu, sát ý như biển, tiên côn sắc trực chỉ Bất Tử Thiên Hoàng. Cha hắn đấu chiến thánh hoàng tại cao tuổi lúc, chính là bị Bất Tử Thiên Hoàng hại chết. Hắn cùng Bất Tử Thiên Hoàng có không đội trời chung thủ. "Nhiều lời vô ích, đánh đi." Diệp Hắc, Đoạn Đức hai người đồng thời khóa chặt Bất Tử Thiên Hoàng, căn vốn không muốn thả đi Bất Tử Thiên Hoàng. Bọn hắn nhất định cùng Bất Tử Thiên Hoàng là đối lập, chỉ có không thể tránh khỏi một trận chiến. Niếp niếp một bộ bạch y tung bay, tóc xanh như lông mày sắc như nước suối buông xuống, tiên tư khuynh thế, độc lập với tinh không phía trên, mang theo một trường mặt nạ mặt quỷ, giống như khóc không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, nhìn không ra nàng hỉ nộ. 5800. Bất quá, giờ phút này vẫn ai cũng có thể cảm nhận được nàng tản ra sát ý, kinh khủng đến cực điểm, nếu muốn xé rách vô ngần hoàn vũ, đều là nhân Bất Tử Thiên Hoàng từng đối Đông Phương Trần xuất thủ. Bất Tử Thiên Hoàng thần sắc biến đổi. Niếp niếp, Diệp Hắc, Đoạn Đức ba người đều là cùng hắn cùng một cấp bậc tồn tại, trong hồng trần thành tiên vạn cổ nhân kiệt, chiến lực cái thế. Đối phương nói rõ thái độ, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba tôn hồng trần tiên đồng thời liên thủ, để vị này thái cổ vạn tộc cộng tôn thần hoàng cũng là kiêng dè không thôi. "Oan." Nay thế, Đông Phương Trần con ngươi đạm mạc, tiến lên một bước. Vẹn vẹn một bước rơi xuống, lại có vô lượng thần uy dung chuyển tuyết nguyệt, hỗn độn thế giới đều là hung hăng run lên, đại đạo ầm ầm, vạn pháp luân minh, phảng phất chư thiên muốn sụp đổ tan vỡ. Đông Phương Trần lạnh nhạt nói, "Này tính mạng người, ta để chấm dứt." Tam đại hồng trần tiên sát ý dần dần thu nạp. Bọn hắn biết đạo, Đông Phương Trần xuất thủ, tuy là danh chấn vạn cổ Bất Tử Thiên Hoàng đều phải bỏ mạng. Tốt khí tức kinh người, cùng là cực đạo đế binh, lại cho người ta cảm giác mạnh đến mức giống như một tôn chân tiên. Bất Tử Thiên Hoàng sau lưng đi theo đại đế cấp bậc tồn tại, giờ phút này đều là đồng tử co rụt lại. Đông Phương Trần khí tức thật sự là quá kinh khủng, mạnh như một đời Hồng Trần Tiên Bất Tử Thiên Hoàng, ở trước mặt hắn đều có một loại muốn bị trấn áp xuống dưới cảm giác. Đại đế cùng tiên, cách nhau một đường, kém như thiên địa. Trước mắt nam tử lại có thể cho người ta loại cảm giác này, quá mức kinh thế hai tục. Bất Tử Thiên Hoàng sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Đông Phương Trần, đạo hữu, cùng một tôn Hồng Trần Tiên là địch, cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình. Ta giết tiên không ít. Đông Phương Trần nhàn nhạt mở miệng. Trong lời nói, khôn cùng bá khí trấn nhiếp rất nhiều đại đế. Thân ở cực đạo, lại dám nói mình giết qua không ít tiên. Nhưng mà, nghiếp nghiếp, Diệp Hắc bọn người biết đạo, Đông Phương Trần đúng là giết qua số lượng cũng không ít tàn tiên, chân tiên. Chiến lược cường đại, bệ nghệ chân tiên. Đạo hữu cẩn thận, nơi đây tuyệt không phải Bất Tử Thiên Hoàng một cái Hồng Trần Tiên, nếu không cũng khó có thể để Vô Thủy Đại Đế lâm vào gian nan hoàn cảnh. Thanh Đế mở miệng nhắc nhở. Nếu như chỉ là một cái Bất Tử Thiên Hoàng, tuyệt không có khả năng ngăn chặn Vô Thủy Đại Đế, tất nhiên còn có Hồng Trần Tiên cấp bậc cường giả tương trợ. Ông hống. Hỗn độn thế giới lại là nhất đạo hạo nhiên tiên đạo khí tức phóng lên tận trời. Uy thế tuyệt thế cuồn cuộn, quét sạch lục hợp bát hoang, ngay cả hoàng đạo cao thủ đều muốn run rẩy không thôi. Bất Tử Thiên Hoàng, hôm nay chấm dứt hết thảy. Tinh không xa xôi, nhất đạo vĩ ngạn bóng người đi tới. Đó là một cái oai hùng bức người nam tử, tóc đen rối tung, không gió mà bay, ánh mắt như dương, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy, trong lúc giơ tay nhấc chân có được vô thượng vĩ lực, chư thiên đại đạo đều cùng hắn cộng minh. Mang theo đầu hắn bên trên, lơ lửng một thanh hỗn độn mù mịt trung thần, nhẹ nhàng đông đưa, gợn sóng tầng tầng, sao trời tiêu tan, vô tận đáng sợ. Đại đế. Hắc Hoàng trong mắt chảy ra nước mắt, hô to nói: "Vô Thủy Đại Đế, một đời kinh tài tuyệt diễm vô địch đại đế, bây giờ đã là tiên." Hắc Hoàng nói ra người đến thân phận, để chỗ có thiên binh thiên tướng đều là chấn động. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần Vô Thủy đạo thành không? Câu này lời nói trên thế gian cũng không biết nói lưu truyền bao nhiêu và năm, bây giờ, thiên đình mọi người mới rốt cục nhìn thấy bản tôn. Nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế, mọi người mới hiểu một câu kia thấy một lần Vô Thủy đạo thành không thật không phải là nói ngoa, chân chính phong thái cái thế. Vô Thủy Đại Đế sau lưng cũng hiện lên một số tùy tùng, ở trong đồng dạng là có cực đạo cường giả. Giờ phút này, thiên đình phương diện đã có được 4 tôn Hồng Trần Tiên cấp bậc cường giả, đều là cổ kim kinh diễm nhất cường giả. Vô Thủy, đến phân một cái thắng bại. Lại là một tôn Hồng Trần Tiên xuất hiện, khí tức kinh thế. Đây là từ hỗn độn thế giới bên trong đản sinh Hồng Trần Tiên, nhiều năm qua tương trợ Bất Tử Thiên Hoàng, cùng nhau đối kháng Vô Thủy Đại Đế. Vô Thủy không nói, trực tiếp đối tôn này Hồng Trần Tiên xuất thủ, thần thuật nghịch thiên loạn địa, vang dội cổ kim. Ầm ầm. Hai tôn Hồng Trần Tiên dẫn đầu một trận chiến, tiên binh chấn động khôn cùng bầu trời sao, vạn tinh thành bụi, hỗn độn quần quần 2.5, đánh cho cổ kim tương lai trung rung động, tuyết nguyệt trường hạ như ẩn như hiện, dường như thời không tùy thời đều muốn phá tiêu diệt. Đã như vậy, khi có một trận chiến, Bất Tử Thiên Hoàng biết nói hai bên đã không có chỗ giảng hòa, chắc chắn một trận huyết chiến, ngũ sắc tiên đao bỗng nhiên vung lên, chỉ hướng tiên đỉnh đại quân, sau lưng một đám tuyệt đỉnh cao thủ xung ra. Bất Tử Thiên Hoàng, ngươi thiếu nợ ta một đao, bây giờ, ta trả lại ngươi cái này một đao. Đông Phương Trần một tay thả lỏng phía sau, áo quyết phất phới, một tay hóa ra lục đạo luân hồi, lô đen xoay tròn, thái cổ minh ngông, lục môn 10 giết người thuật diện hóa thành một thanh hủy thiên diệt địa tuyệt thế sát đao. Lưỡi đao chỗ hướng, thiên địa vi khai. Chương 5, một đao chạm bất tử. Từ xưa đến nay nhân kiệt sao mà nhiều, có thể thành tựu cực đạo, cái nào không phải một thời đại danh xưng vô địch tồn tại. Thế nhưng là, lại có bao nhiêu người có thể đủ đăng lâm Hồng Trần Tiên cảnh giới này? Bất Tử Thiên Hoàng một đôi lạnh lùng con ngươi, khinh thường Đông Phương Trần, trong tay ngũ sắc tiên đao chậm rãi nâng lên, vô lượng tiên ý như muốn khai thác cổ kim tương lai, tại lúc này thiên địa rung động, sao trời băng diệt, lạnh lùng thiên âm quanh quẩn tại mảnh hỗn độn này trong thế giới, bằng ngươi một cái cực đạo đế cảnh, cũng muốn đánh với ta một trận sao? Bất Tử Thiên Hoàng sau lưng một đám đại đế cũng đều rất tán thành. Đại đế mấy vạn năm vừa ra, thế nhưng là từ loạn cổ thời đại hủy diệt đến nay, từng đi ra mấy tôn hồng trần. Cho dù lại kinh tài tuyệt diễm đại đế, không có đăng lâm tiên cảnh, lại như thế nào có thể cùng cái này một đẳng cấp người chống lại? Ha ha, cái này lão điểu muốn thảm. Thiên đình phương diện lại đối Bất Tử Thiên Hoàng ôm một tia yêu 14 mẫn. Có lẽ cái khác đại đế nghịch phạt chân tiên là một chuyện khó mà tin nổi, nhưng là đối với Đông Phương Trần tới nói, hắn chém qua tiên đầu chỉ một tôn, không thiếu sót chân tiên, như cũ có thể giết. Đối ngươi, ta chỉ xuất một đao. Đông Phương Trần nắm chặt lục đạo luân hồi hóa thành thiên đao, đạm mạc mở miệng. Cái gì? Bất Tử Thiên Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế, thần bí Hồng Trần Tiên trong lòng đều nhấc lên một trận gợn sóng. Một tôn đại đế, thế mà vung lợi muốn một đao chém dụng Hồng Trần Tiên. Liên là cùng cấp bậc tồn tại, đều tuyệt làm không được một chiêu đánh chết rơi đối phương. Cùng là vạn cổ bên trong giải giáp thành tiên mấy người, ai so với ai khác kém? Càng không nói đến, hai bên kém lấy dòng dã một cái cự đại cảnh giới, trước mắt nam tử đúng là tự tin như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Vô Thủy Đại Đế đều cảm thấy đây là một cái gần như không thể hoàn thành sự tình. Nếu như Hồng Trần Tiên thật là dễ đối phó như vậy, hắn cũng không cần một người ở đây khổ chiến đã lâu như vậy. Khẩu khí thật lớn. Bất Tử Thiên Hoàng lãnh nạo lên tiếng, ngũ sắc tiên đao đón lấy Đông Phương Trần giận vỗ xuống. Xuy. Bá liệt đao mang ngang qua tinh khung ức vạn dặm, vắt ngang hỗn độn thế giới, dung chuyển tuế nguyệt trường hà, toàn bộ thế giới đều suýt nữa bị áp đặt thành hai nửa. Kinh thế một đao. Nương tụ một tôn Hồng Trần Tiên toàn bộ tu vi, uy lực kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng, chính thức có được diệt thế uy lực, vạn cổ cũng khó khăn gặp công kích kinh khủng như thế, là đại đế đều không thể với tới đáng sợ tu vi. Không hổ là Bất Tử Thiên Hoàng. Mặt đối Bất Tử Thiên Hoàng một đao, dù là thiên đỉnh các thiên binh thiên tướng trong lòng không khỏi chấn động. Không hổ thái cổ vạn tộc cộng tôn thần hoàng, vạn cổ giải giáp thành tiên một trong mấy người, đúng là cường thế đến cực điểm. Chém. Đối mặt như thế kinh thế tiên đạo một đao, Đông Phương Trần thần sắc đạm mạc, chém ra một đao. Lục đạo hủy diệt luân hồi chuyển động, lục môn 10 hung bảo thuật bộc phát, đao mang bên trong coi trần long, thần hoàng, kiếm cổ chờ đại đạo thần hình không ngừng diễn hóa, dung hợp thành nhất đạo cực điểm kinh khủng diệt thế đao mang, chém ngang mà ra, hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Hai đạo đao mang tương giao, dường như hai thế giới đập đến. Trong lúc đó, vô lượng hỗn độn bộc phát, ước vạn hồng hoang bành trướng, đao khí xoắn nát vô ngân tinh không, cảnh tượng kinh người, toàn bộ thế giới đều như muốn tại một kích này bên trong phá diệt. Ta vì tiên vực thần hoàng, con nhỏ thất lạc nhân gian, bây giờ đã thành tiên, rõ ràng thành công đang ở trước mắt, khó nói lại phải ngã ở trên con đường này sao? Bất tử thiên hoàng đồng tử co rụt lại, trong lòng tuôn ra một vòng bi thương ý nghĩ. Hắn có cảm giác, cái này một đao, tuy là hắn cũng không tiếp nổi, muốn tránh, nhưng mà hắn đã tránh không xong. Lục đạo luân hồi thiên đao chạm phá ngũ sắc thiên đao, mang theo vô tận sát ý, định trụ một mảnh quần quần thời không, tại hết thể đứng im tuế nguyệt bên trong, chém về phía bất tử thiên hoàng, có giận chìm vũ trụ vô thượng uy thế. Ầm ầm, một đao rơi xuống, càn khôn chia cắt, bất tử thiên hoàng bị một đao chôn vùi, hình thần đều tán. Cái gì? Cùng vô thủy đại đế giao thủ hồng trần tiên rung động, dù là siêu thoát hồng trần tiên đạo tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được nhấc lên từng đợt kịch liệt chấn động. Một tôn mạt pháp thời đại hồng trần tiên, thế mà thật bị người cho một đao chém dụng. Ở thời đại này có thể thành tựu hồng trần tiên, cái nào không phải từ xưa đến nay kiệt xuất nhất một nhóm người. Đừng nói là bị một tôn đại đế chém ngược, liền là cùng cấp bậc cường giả giao thủ, một khi đại chiến, cũng tránh không được là lưỡng bại câu thương kết quả, không có khả năng một chiều phân thắng thua. Các thiên binh thiên tướng la lên. Đi theo bất tử thiên hoàng các cường giả thì là một mặt kinh không không ba sợ. Cực đạo chẳng tiên, đơn giản tựa như là một cái truyền thuyết. Ầm ầm. Một bên khác, vô thủy đại đế cường thế xuất thủ, tiên trung chấn động, hỗn độn cuộn cuộn, cũng chém dụng tôn này hồng trần tiên. Mặc dù hắn không có Đông Phương Trần kinh diễm như vậy, nhưng là có thể như thế nghiền ép rơi cái này một đẳng cấp tồn tại, đủ để chứng minh thấy một lần vô thủy đạo thành không. Chúng ta cùng nhau công phạt tiên lộ. Diệp Hắc mở miệng, chiến ý hừng hực. Vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, Đoạn Đức tăng thêm chính hắn, chừng 4 tôn hồng trần tiên, còn có Đông Phương Trần cái này không phải tiên đạo lại càng hơn tiên đạo tồn tại, đủ để dễ dàng đánh xuyên tiên giới, tiến vào tiên vực, vấn đỉnh chân chính bất hủ. Lúc này, trong tinh không, nhất đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi đều rất bất phàm, đã như vậy, hóa ta đỉnh, ta mang các ngươi cùng nhau thành tiên. Thiên đỉnh đám người chấn động. Hỗn độn thế giới thế mà còn có mặt khác một tôn hồng trần tiên. Mà lại, hắn đối mặt rất nhiều hồng trần tiên cùng đại đế, vẫn như cũng là lực lượng mười phần. Muốn luyện hóa đám người thành hắn đỉnh. Chương 6, Trảm đế tôn, đạp tiên lộ, ầm ầm. Nay tế, gần như vỡ vụn hỗn độn thế giới bên trong tản mát ra kinh khủng đạo ý, toàn bộ thế giới dần dần hóa thành một thanh cự đỉnh hình dạng. Đại đạo như lửa, liệt liệt bốc lên, nhật nguyệt tinh thần đều đang tiêu đốt. Thế gian hết thảy đều tại đây khắc dần dần hóa đạo, trở thành vô thượng cự đỉnh một bộ phận. Tôn này cường giả bí ẩn lại là muốn đem trong thế giới hết thảy đều luyện hóa thành đỉnh một bộ phận. Nay chờ khí phách cùng thủ đoạn, tuyệt đối có thể nói là vang dội cổ kim. Đoạn Đức sắc mặt không sợ, đạo bào vung lên, cười ha ha, đồ nhi ngoan, đã tới, gì không hiện thân đánh một trận. Tại đạo thanh âm này vang lên thứ nhất khắc, hắn liền đã biết được đối phương thân phận, là hắn từng vì Minh Hoàng một đời kia cũng vừa là thầy vừa là bạn người. Diệp Hắc quanh thân từng đợt khí tức bành trướng, vô lượng uy thế dung chuyển vũ trụ, quát lạnh nói, Đế Tôn, ngươi quả nhiên chưa chết. Đế Tôn, bên trên một đời Thiên Đình người sáng lập. Nghe đồn hắn bị Thiên Đình bộ hạ hợp lực chém giết, nguyên lai chỉ là truyền ngôn, hắn một mực chưa chết, càng là thành tựu hồng trần tiên. Thiên Đình đám người rung động. Đế Tôn, thần thoại thời đại bên trong, một đời Thiên Đình người khai sáng. Một cái bị thế gian cho rằng đã là chết đi vạn cổ vô địch tồn tại, một mực tại âm thầm nhìn xuống mặt đất bao la, chỉ vì một khắc cuối cùng kinh thiên bố cục. Vô Thủy Đại Đế sắc mặt lạnh lùng, không hổ là Đế Tôn, đạm phách rất lớn, lại muốn đem chúng ta cùng nhau luyện hóa. Đế Tôn đối bốn tôn Hồng Trần Tiên cùng rất nhiều đại đế cùng nhau xuất thủ, đủ để nhìn ra hắn tu vi đã vang dội cổ kim, nếu không làm sao có thể đủ cường thế như vậy. Là ta. Nhìn xuống vạn cổ, luyện hóa một đỉnh. Cái kia nói lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang lên, phản phất là thiên đạo giống nhau chấn nhiếp chúng tâm linh người, ngươi chờ đạo quả đem cùng giới này cùng nhau hóa thành ta đỉnh, cái kia phiến vũ trụ cũng nhất định hủy diệt, trở thành đỉnh một bộ phận. Vạn cổ vội vàng, ta nhất định bất hủ bất diệt. Toàn bộ hỗn độn thế giới đều bị cự đỉnh dung luyện, thậm chí ngay cả quần quận nhân giới cũng bị đặt vào trong đó, muốn bị Đế Tôn cùng nhau luyện hóa hết. Chém giết Đế Tôn chính là tiên lộ cuối cùng. Diệp Hắc hét dài một tiếng, mực tóc bay lên, vô thượng thần uy tại lúc này lộ ra không thể nghi ngờ. Một đôi cực điểm bá liệt thiên đế quyền, giống như thái cổ thần dương nghiền ép thế giới mà đi, nghịch loạn cổ kim tương lai, đánh xuyên qua cùng trời cuối đất. Phong thần bảng đến. Vô Thủy Đại Đế quát lạnh, đại thủ hướng trong hư không một trảo. Ầm ầm. Trong chốc lát, càn khôn rung động, một chương hỗn độn lượn lờ vô thượng thần đồ gây dựng lại mà ra, dẫn động thiên đạo, chống lại lấy Đế Tôn luyện hóa thế giới thủ đoạn. Đoạn Đức cũng không ngừng đánh ra nhất đạo đạo luân hồi thần thông. Niếp niếp tiêm tay nhẹ vẫy, từng sợi kinh diễm thế gian phi tiên ánh sáng, ngang qua vũ trụ, sáng chói chói mắt. Phí công vô ích. Thế giới đã bị dung luyện, ngươi chờ nhất định hóa ta đỉnh. Hỗn độn thế giới bên ngoài, nhất đạo vĩ nạn bóng người xuất hiện, uy áp cuồn cuộn, khí tức như biển, quanh thân phảng phất lượn lờ lấy từng tràng chói lọi tinh hà. Băng vào ta đỉnh, vì ngươi chờ xuyên qua một đầu con đường thành tiên. Đông Phương Trần bước ra một bước, vung tay lên, lập tức, vạn vật mâu khí đỉnh hóa thành chuẩn tiên đế thần binh ánh sát mà ra. Dầm dập, vô thượng tiên đỉnh thiêu đốt lên ức vạn lớn đạo thần quang, vạn linh vần quanh, tiên vận chìm nổi, hóa thành nhất đạo đánh xuyên qua thời gian giam cầm rộng lớn trường hà mà đi. Nay thế, vô ngần chư thiên rung động rung chuyển, hỗn độn vũ trụ đều nhân không chứa được tiên đỉnh ai mà bắt đầu băng liệt, phảng phất vạn cổ tuế nguyệt tại thời khắc này bị triệt để chôn vùi. Chuẩn tiên đế binh trước mặt, hết thảy pháp tắc, đại đạo đều bị sinh sinh đánh thành hư vô. Vạn vật mâu khí đỉnh đánh xuyên dung luyện vũ trụ đỉnh hình, chạm phá thế giới, hướng Đế Tôn oanh sát tới. Đây là gì chờ thần minh? Đế Tôn cực kỳ chấn động. Đối mặt phát uy chuẩn tiên đế binh, thân là Hồng Trần Tiên bên trong cường giả hắn, thế mà cảm giác được chính mình giờ phút này rất là nhỏ bé. Vành, vạn vật mâu khí đỉnh đánh nát đế tôn, hóa thành khôn cùng tiên huyết vẩy xuống hỗn độn thế giới. Có được tuyệt đỉnh khí phách luyện hóa rất nhiều hồng trần tiên, đại đế đế tôn, cường đại dường nào, lại là gánh không được tiên đỉnh một kích. Nhưng mà, vạn vật mâu khí đỉnh nghiền ép một tôn cái thế hồng trần tiên, lại vẫn không có đình chỉ, càng thêm bá liệt, hướng về kia phiến không biết tiên giới đánh tới. Nó muốn mở một đầu vạn cổ không người thành công tiên lộ, đánh xuyên qua tiên giới. Ầm ầm, vô lượng hỗn độn bị đánh xuyên, vạn cổ trường hà đang gầm thét, hai thế giới ở giữa bích chướng giờ phút này bị tiên đỉnh xuyên qua. Không cần đúng thời gian, không cần đúng địa điểm, một kiện đóng cổ trấn nay chuẩn tiên đế binh, liền đủ để xuyên qua vô số tu sĩ khát vọng tiên giới. Cái kia bị vạn vật mâu khí đỉnh xuyên qua trong thế giới, một mảnh mờ mịt bốc hơi, dáng mây lượn lờ, có thể so với trong truyền thuyết thần thoại tuyệt thế tiên cảnh. Cùng lúc đó, tốt vâng tốt, một cỗ nồng đậm không vật chất chất từ trong tiên giới phun trào ra, tất cả mọi người bị thần quang bao khỏa, toàn thân thoải mái dễ chịu, sinh mệnh khí tức kích trướng, phảng phất là muốn như vậy phi thăng một dạng. Nơi đó chính là tiên giới, là vạn cổ vô số sinh linh hướng tới địa phương. Rất nhiều tuổi già các thiên binh thiên tướng đều chảy ra nhiệt lệ. Có thể nhìn thấy vạn cổ chỉ có một màn, cho dù là chết cũng đáng giá. Vạn vật mâu khí đỉnh bay trở về, lơ lửng tại Đông Phương Trần bên người. Đông Phương Trần cười nhạt nói, đi thôi, đi tiên giới nhìn một chút. Ừm. Đạp lên tiên lộ. Diệp Hắc, Đoạn Đức bọn người là ánh mắt sáng rực, xuất lĩnh một đám quần quận thiên đình nhân mã, đạp lên tiên lộ, tiến về tiên giới. Chương 7, tàn phá tiên giới. Soạt. Thiên quang bốc hơi, thần mưa vẩy xuống. Vô tận tường thủy từ cái kia nhất đạo thế giới môn hộ bên trong truyền đến, nơi đó chính là trong truyền thuyết thế giới. Giờ phút này, thiên đình đám người trùng trùng điệp điệp, cờ xí pháp phối, dường như một đầu vượt ngang thế giới tinh hà, hướng về phía trước mà đi, chiến ý dâng cao. Đây là quá khứ không từng có qua, tương lai cũng khó lại hiện ra huy hoàng một màn. Bao nhiêu thế lực muốn cả giáo phi thăng, như đế tôn thiên đình, vũ hóa đại đế, vũ hóa thần triều các loại, đều vì miếng vải này dưới kinh thiên đại cục, nhưng lại có ai thật làm được? Duy có trước mắt thế thôi. Vạn cổ tối dẫn người say mê môn hộ bị đả thông, không chỉ có chấn động mênh mông hỗn độn thế giới, ngay cả nhân giới chư nhiều sinh linh mạnh mẽ cũng đều nhao nhao cảm ứng được, trong lòng kịch chấn, vô tận nỗi lòng. Tiên lộ, thiên đình thật thành công, thực hiện cả giáo phi thăng. Bọn hắn chứng minh trên đời quả nhiên có thể thành tiên, tương lai chắc chắn kích phát càng nhiều nhân kiệt của thời. Đợi đến tiên đình 327 đại quân tiến vào tiên giới về sau, cái kia nói thế giới môn hộ cuối cùng biến mất, nhân giới vô số cường giả đều khoan thai than thở. Bọn hắn biết đạo, cử động lần này chú nhất định phải trở thành trong lịch sử hóng ánh nhất một màn. Nhưng mà, nếu như lúc có người đời sau nhìn lại đoạn lịch sử này, chắc hẳn đoạn lịch sử này bên trong tối dẫn người thán phục người, không phải xây lập thiên đình Diệp Thiên Đế, không phải phong hoa tuyệt đại áo trắng nữ đế, cũng không phải cái kia thấy một lần vô thủy đạo thành không vô thủy đại đế, mà là một cái vẹn vẹn xuất hiện ở cái thế giới này trong dòng sông lịch sử rải rác mấy lần, lại mỗi một lần đều phảng phất tại nghịch chuyển mảnh thế giới này lịch sử người kia. Hắn mới là hết thệ kỳ tích người sáng lập. Hắn từng một người bình định sử thượng kinh khủng nhất hắc ám náo động, một người giết tới rất nhiều cấm địa sinh mệnh run rẩy không ra, đã từng một đao chạm giết bất tử thiên hoàng, một đỉnh anh diệt vô địch đế tôn, một mình phá vỡ trong truyền thuyết đường thành tiên. Nhìn chung vạn cổ, có ai có thể làm đến như thế? Cho dù là Diệp Thiên Đế trở ra, người so sánh với hắn cũng phải ảm đạm. Đây là có người tới giới này, mấy trăm vạn năm đều chưa từng có người từng thành công, thế mà vừa ra hiện chính là nhiều người như vậy. Bọn hắn bên trong còn có chân tiên cường giả, tại hạ giới cái kia loại thiên địa mạn pháp địa phương có thể thành tiên, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Tiên vực bị mở ra một đầu thông đạo, như thế kinh thế động tĩnh, trong tiên giới dân bản địa các tu sĩ đều cảm ứng được, cùng nhau đưa mắt nhìn sang cái này bên cạnh. Bọn họ cùng hạ giới những sinh linh kia không khác, có được từng cái cảnh giới tu sĩ, không có tu vi phàm nhân đồng dạng là phong phú. Cho dù là tại mảnh này trong tiên giới, muốn thành tựu đại đế cảnh giới, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Về phần chân tiên, cố nhiên là có, nhưng là giải rác đến có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt không cao hơn 3-4. Vô luận là ở đâu bên trong, thành đế thành tiên đều là một kiện cực khó khăn sự tình, không phải tuyệt thế nhân kiệt không thể nào làm được. Sừng sững tiên vực bên trên, vô thủy đại đế trong mắt thâm thúy giống như một phương thế giới, cảm ứng được thế giới tiên vực rất nhiều tin tức, khẽ lắc đầu, khẽ nói, có lẽ chúng ta muốn làm vừa mới bắt đầu, tiên vực là không trọn vẹn, yêu cầu tu bổ. Đến. Trong lúc đó, vô thủy đại đế ánh mắt như dương, đông nhiên hướng nhân giới vây tay một cái. Tại sắp khép kín thế giới môn hộ bên trong, một mảnh hỗn độn bành trướng, bầu trời sao tiêu tan. Rầm rầm. Một trận ẩn chứa thê lương ý vị sắt thép âm thanh âm vang lên. Chín cái toàn thân đen kịt, lấp lóe kim loại sáng bóng giữ tận cự lòng, lôi kéo một cái quan tài lớn bằng đồng tao, từ vùng tinh không kia bay tới. Vô lượng đại đạo tựa hồ cũng lượn lờ tại chín con rồng kéo hòm quan tài quanh mình. Chín con rồng kéo hòm quan tài, một cái thủy trung tràn đầy vô số bí ẩn tồn tại, phảng phất quán xuyên vạn cổ trường hà, bất luận cái gì thời đại bên trong đều có nó bóng người, ẩn ẩn báo hiệu lấy cái gì. Lại, đến nay vẫn như cũ không người thấy do nó chân chính bí mật. Giờ phút này, chín con rồng kéo hòm quan tài bị vô thủy đại đế gọi, bởi vì tu bổ tiên vực có lẽ yêu cầu nó. Xác thực. Đoạn Đức nhìn lại Hoàn Vũ, than nhẹ nói, chân chính tiên ở chỗ này cũng chỉ có mấy tôn, là cái thế giới này đại đạo không cho phép càng nhiều sinh linh thành tiên, dù sao cũng là không trọn vẹn. Hắn đến chân tiên cảnh giới, sớm đã phát giác được tiên vực bản nguyên bí mật. Nơi này không thể để cho càng rất mạnh hơn người thành tiên, trải qua một trận đại nạn, thiên đạo chịu không được càng nhiều tiên tồn tại. Diệp Hắc ánh mắt sáng rực, lòng tin 10 phần, nói, chúng ta ngay cả vạn cổ truyền thuyết tiên giới đều đã tiến đến, cần gì phải lo lắng cái khác. Tiên giới có thiếu, tái tạo nhất phương tiên giới đúng đấy. Niếp niếp một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, tóc xanh tản mát, phong hoa tuyệt đại, tình đứng yên ở Đông Phương Trần bên người. Phút chốc, áo trắng nữ đế hỏi, sư tôn, nhưng có gì cảm ứng? Đông Phương Trần con ngươi nhàn nhạt nhìn về phía nơi xa, rất nhiều tiên chết nghiệm lưu lại giới này, bồi hồi không tiêu tan. Diệp Hắc mấy người cũng cảm nhận được, tiên giới trải qua một trận đại nạn, chư tiên khi chết nghiệm, vạn cổ bất hủ, di lưu ở trong thiên địa. Các vị đạo hữu có thể tới đây, để cho người ta khâm phục. Thiên địa chấn động, vạn đạo cộng minh, một tôn siêu nhiên tuyệt luân bóng người ngạo nghễ nổi lên. Cái kia bóng người toàn thân đều bị hừng hực tiên quang bao phủ, vô tận thần văn vần quanh, nhìn không rõ ràng hắn dáng vẻ. Chỉ có một đôi phảng phất xuyên thủng cổ kim con ngươi. Lúc này trông lại, như muốn áp sập chư thiên vạn giới giống nhau kinh khủng. Diệp Hắc sắc mặt khẽ động. Trước mắt cái này bóng người, rõ ràng là một cái không kém cỏi đế tôn tuyệt đỉnh chân tiên. Chương 8, đúc lại thành tiên đỉnh, ầm ầm. Tại tôn này tiên bóng người xuất hiện lúc, nhất đạo đạo cường giả cũng vạch phá không trung mà đến, trong đó không thiếu đại đế, chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Thiên đỉnh đám người sắc mặt trầm xuống. Khó nói, tại tiên vực cũng nhất định có một trận chiến sao? Phút chốc, lại có hai tôn chân tiên đích thân tới nơi đây. Một cái phong hoa xuất trần nữ tiên, còn có một vòng thân huyết quang thao thiên âm lãnh lão giả. Hai người bọn họ cũng riêng phần mình có được một phe thế lực đi theo mà ra, cường giả như mây, nương theo lấy một cỗ túc sát chi khí. Đối với bọn hắn tới nói, thiên đình đến, đồng thời xuất hiện bốn tôn chân tiên cùng mấy chục vị đại đế, thế lực to lớn như thế, khoảng cách xáo trộn tiên giới nguyên bản cách cục, bọn hắn không có khả năng không kiêng kỵ. Giờ phút này, bảy tôn chân tiên cộng đồng đứng ở một vùng trời, tăng thêm mấy chục vị đại đế, dẫn tới chư thiên đại đạo rung động, khôn cùng tiên ý cuộn cuộn. Sẽ không khai chiến đi. Đây chính là bảy tôn chân tiên a. Còn có nhiều như vậy đại đế, tiên vực các sinh linh đều lộ ra một trận sợ hãi thần sắc. Nếu như rất nhiều chân tiên, đại đế khai chiến, không biết bao nhiêu sinh linh muốn như vậy phi hôi yên diệt. Làm không tốt, có thể đem tiên vực đánh sụp đổ. Diệp Hắc nhàn nhạt nói, các vị đạo hữu, chúng ta tới này, không phải là vì cùng người tranh đoạt. Tiên giới đột nhiên xuất hiện bốn tôn chân tiên, mặc cho ai cũng sẽ không không nhìn. Cái kia tiên tuyệt sắc xuất trần nữ tiên mở miệng, thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, lại mang theo một cô băng lãnh. Ta chờ một trận chiến, sẽ chỉ làm tiên giới càng thêm rút lui. Huyết quang lượn lờ lão giả đạm mặc đường. Ban sơ cái kia tên chân tiên nói, ta chờ cũng vô lý, các vị đạo hữu không nên hiểu lầm. Cuối cùng, ba tôn chân tiên cùng riêng phần mình thế lực rời đi, không có triển lộ ý. Hắc Hoàng hắc hắc cười lạnh nói, xem ra tiên vực thời gian cũng sẽ không nhàm chán đây. Sợ bọn họ sao? Long Mã ngạo nghễ nói, thiên đình đủ có như thế nhiều chân tiên, đại đế, không sợ hết thảy. Thiên đình đám người tất nhiên là không sợ tiên vực mấy vị chân tiên. Vẫn là làm một cái đặt chân vùng đất lại nói. Diệp Hắc mang theo thiên đình đám người, tìm được một chỗ thiên địa linh khí dư giả địa phương, vung tay lên, tuyệt đỉnh nguyên thuật, cải thiên hoán địa, di tinh hoán đầu, tạo ra được nhất phương tiên ý bảng bạc diệu địa. Ở đây, làm là thiên đình căn bản. Thiên đình thiên binh thiên tướng như vậy đâm căn hạ đến, muốn ở đây thành lập một cái càng thêm rộng lớn thiên đình. Đông Phương Trần cũng tạm thời lưu tại nơi này. Đường Thành Tiên Vũ trụ Thiên Đình bây giờ có được vô số cường giả tọa chấn, hoàn toàn không cần hắn lại lo lắng. Đem cái này Thiên Đình lại tế luyện một phen, cũng là một kiện không tầm thường tiên khí. Đông Phương Trần từ vòng tay trong không gian lấy ra không trọn vẹn đỉnh đồng. Khi Diệp Hắc biết nói Đông Phương Trần muốn đúc lại thành Thiên Đình, đem chính mình thu thập thành Thiên Đình mảnh vỡ đều đưa tới, vừa vận đụng thành một cái hoàn chỉnh không thiếu sót đỉnh đồng. Bây giờ lấy Đông Phương Trần tu vi muốn tế luyện một kiện tiên khí có độ khó rất cao, nhưng là như vẹn vẹn tu bổ thì cũng không phải là việc khó gì. Dầm dầm, ngày nào thiên kiếp cuồn cuộn, lôi quang không thôi, vô lượng khí tức hủy diệt chật ních một phương thế giới. Đó là một tôn đỉnh, hẳn là tiên khí không thể nghi ngờ. Nếu không dùng cái gì ủng có khủng bố như thế khí tức, là hạ giới bốn tôn chân tiên đang tế luyện thần binh sao? Như thế kinh thế, khó nói bọn hắn muốn có cái gì đại động tác sao? Vô số cường giả ngưỡng vọng không trung, tại hủy thiên diệt địa trong sấm sét, mơ hồ gặp được một tôn rút đi đồng xanh gỉ, nở rộ kim quang óng ánh tiên đỉnh. Hạ giới người bất quá vừa mới đến, liền có động tác như thế, để tiên vực rất nhiều thế lực đều suy đoán rất nhiều. Lần này động tĩnh, ngay cả không ít đại đế đều bị kinh động. Ba tôn tiên vực chân tiên cũng xa xa hiện thân, quan sát lấy tiên đỉnh độ kiếp. Nhìn thấy Đông Phương Trần độc thân đứng ở quần quần trong lôi kiếp, tay nâng tiên đỉnh, phong thái siêu nhiên, ba người cũng không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Là hắn? Tuyệt sắc nữ tiên chân mày cau lại. Nàng vốn cho rằng là bốn tôn hồng trần tiên đang tế luyện tiên binh, không muốn lại là một vị đại đế cảnh giới cường giả. Rầm rầm rầm. Nay thế, lôi đỉnh càng ngày càng cuồn cuộn, càng ngày càng bằng bạc, ngũ sắc tiên lôi, đen cực ma lôi trở thượng cổ hung danh hiển hách lôi đỉnh không ngừng đánh xuống. Vô lượng lôi quang bao phủ nửa bên thế giới, chiếu rọi đen ám vũ trụ, phản phất muốn hủy diệt cửu thiên thập địa giống nhau. Ngay cả cực đạo đại đế tiến vào kiếp nạn này bên trong đều cực dễ có tử vong nguy hiểm. Mở. Đông Phương Trần áo đen phất phới, mực tóc bay lên. Trong lúc đó, hắn một tay dâng lên, trong lòng bàn tay hỗn độn hùng ngông, nhật nguyệt tinh thần tuyệt thế cảnh tượng tại phong đại, có thể so với thật dựng dụng ra một cái thế giới. Mênh mông vô tận trong sấm sét, thành tiên đỉnh nắp đỉnh khắc họa đại đạo thần văn bị dần dần cải biến. Từng mai đại đạo thần văn, dường như từng cái sinh linh từ trong nóc đỉnh sống lại, tất cả đều diễn hóa thành hình người. Ông hống. Hình người đạo văn, ngồi xếp bằng, tay nắm pháp ấn, cả người cuốn lên hừng hực tiên quang. Đồng thời, từng tiếng thương sinh tế tự viễn cổ thần âm không ngừng quanh quẩn, giống như toàn bộ thế giới đều phi thăng lên trời, thần dị vô cùng. Hảo thủ đoạn. Cái kia tên huyết quang lượn lờ lao tiên, tán thưởng nói, sửa đổi tiên đạo thật văn, khắc họa vô thượng đạo pháp, để đỉnh này tương lai càng nhiều hơn rất nhiều khả năng. Người này tuy là đại đế cảnh giới, nhưng là khoảng cách thành tiên cũng không phải việc khó. Nữ tiên cùng tôn này áo xanh chân tiên cũng gật đầu tán đồng. Đông Phương Trần hiện ra thủ đoạn, ngay cả bọn hắn cái này chờ tiên đạo tồn tại đều rất nhìn thẳng vào. Chương 9, tiên mộ. Dầm dập. Thiên lôi vô cùng vô tận, từ trên bầu trời điên cuồng sông rơi xuống, cái gì tinh hà vũ trụ đều bị mẫn diệt thành từng mảnh bụi bặm phiêu tán. Trong sấm sét càng là ẩn chứa từng sợi tuyệt thế sát cơ, diễn hóa trời xanh sát thuật, cùng nhau xuất hiện, kinh khủng tới cực điểm, coi là thật có được diệt thế thần uy. Đông Phương Trần điều khiển thành tiên đỉnh. Tiên đỉnh trung quanh, 108.000 mai đại đạo thần văn, thần hy phun ra nuốt vào, tiên hà phun trào, dường như 108.000 thần Phật đang ngồi xếp bằng nộ pháp. Trong lúc đó, chư thiên rung động, đại đạo cộng minh. 108.000 đạo văn cực hạn tiêu đốt, sáng tắt ở giữa, như là 100.000 vòng mặt trời ngược dòng càn khôn, cuồn cuộn đáng sợ. Cuối cùng, 108.000 thần văn rơi 74 số không về thành tiên đỉnh bên trên, như là thần ma ngồi xếp bằng, diễn phần mình phun ra nuốt vào lấy tiên đạo phát sáng, như là gánh chịu một phương thế giới như vậy nặng nề mà bằng bạc. Đông Phương Trần cử đỉnh lên ngay. Lập tức, thần uy bạo tạc, càn khôn nứt ra, một tôn tiên đỉnh uyển nếu là muốn đánh xuyên qua chư thiên vạn giới giống nhau, bay lên, chiếu sáng thế giới. Thiên kiếp nổ nát vụn. Chấn kinh vô ngân tinh không dị tượng, rốt cục dần dần thu nạp. Cho đến lúc này, ước vạn sinh linh dẫn theo tâm mới là chậm rãi buông xuống. Bọn hắn thực đang sợ dạng này một tôn tiên đỉnh đột nhiên phát huy, như thế, động một tí chính là hủy diệt một phương thiên địa. Này thế, cách xa nhau ước vạn năm ánh sáng xa xôi hư không. Nhất phương độc lập với tiên vực trong thế giới, một đôi lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt chậm chậm mở ra. Cái kia trong hai con ngươi không ngừng diễn hóa lấy thiên băng địa liệt, nhật nguyệt hóa bùi kinh khủng cảnh tượng, xuyên qua không gian, nhìn về phía trong lôi kiếp Đông Phương Trần, hiện lên một vòng băng lãnh quang mang. Thật mạnh nhục thân, đơn giản chính là một gốc bảo dược. Oen, hỗn độn thiên ngoại, một tôn khổng lồ bóng đen chậm rãi đứng lên. Bóng đen đứng lên, to lớn đến khó mà hình dung. Tại mặt nó trước, ngay cả sao trời đều lộ ra như vậy mịt mù nhóc đáng thương. Đó là nhất đạo toàn thân hỗn độn bao khỏa tối như mực hung ảnh, mọc ra một khỏa ba con mắt hung thú đầu, đỉnh đầu một đôi cự sừng, ở sau lưng mọc lên chín cái dài đuôi dài, mỗi đầu cái đuôi cuối cùng đều là một cái hung thú đầu, chín cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, 18 con mắt đỏ rọi sáng ra kinh khủng hung quang, đáng sợ vô cùng. Cửu vĩ hung thú chậm rãi đi ra, thân hình không ngừng thu nhỏ, thành là nhân hình, trong mắt một đôi huyết quang hừng hực. Nuốt người này, đủ để bù đắp ta nói thương. Thiên đỉnh, kiếp vân tiêu tán, lôi quang hư vô. Đông Phương Trần từ phía chân trời đi xuống, trên lòng bàn tay nâng tế luyện hoàn tất thành tiên đỉnh. Tiên đỉnh kim quang sáng sáng, thân văn lượn lờ, phảng phất là một vòng vạn cổ thần dương đặt trong lòng bàn tay. Đông Phương Trần đem thành tiên đỉnh lật tay thu hồi, nhìn về phía Diệp Hắc, cười hỏi: "Các ngươi nghiên cứu tu bổ tiên vực như thế nào? Không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành?" Diệp Hắc lắc đầu, có chút thở dài, cho dù là đám người liên thủ, cũng nhất định yêu cầu vô số tuế nguyệt tài năng dần dần tu bổ, nó bị thương trình độ thực sự vượt qua tưởng tượng. Đông Phương Trần sớm đã đoán được, có thể làm cho dòng dã một thời đại gãy mất hủy diệt, há lại kẻ hèn này. Không bằng chúng ta lôi kéo cái kia ba tôn chân tiên như thế nào? 6-7 tôn tiên đạo liên thủ, còn có rất nhiều đại đế, sẽ dễ dàng một chút. Cơ trăng sáng đạo. Không thể nào. Đoạn Đức cười hắc hắc nói, ta hiểu qua, ba cái chân tiên thủ nhưng sâu đâu, bọn hắn đầu mấy trăm vạn năm, nếu như có thể liên thủ, đã sớm liên thủ tu bộ tiên vực. Thời gian còn rất dài. Thanh Đế nói, tiến vào tiên vực, ta chờ thọ nguyên đều gia tăng rất nhiều, tương lai cũng tất có người đột phá tiên đạo cảnh giới, cũng không phải là không thể tu bộ tiên vực. Đám người gật đầu. Thiên đình bên trong người kiệt rất nhiều, tại tiên vực cái này càng thêm dễ dàng thành tiên cấp độ, thành tiên cũng không phải là không thể. Lúc này, nhất đạo hệ thống sinh ý có thể tại Đông Phương Trần trong đầu vang lên. Đinh. Nhiệm vụ: Tiến về tiên mộ thế giới, chém giết tà tổ, ban thưởng 1 triệu điểm tích lũy. Tiên mộ thế giới. Đông Phương Trần trong lòng hơi động. Tiên mộ cùng che không trùng, hoàn mỹ một dạng, đều là kiếp trước cái nào đó internet đại thần tiểu thuyết, giảng chính là chúng sinh hợp lực giết ngày. Tại tiên mộ trong thế giới, có một cái cực kỳ cường thịnh cùng kinh khủng gia tộc, truyền thừa vô tận năm tháng, có được rất nhiều thiên cấp cường giả, đủ để danh xưng đệ nhất gia tộc, thần gia. Tại thần gia, mỗi một thay mặt đều chọn một tên kiệt xuất nhất nhân vật, rút ra thần hồn, vì phục sinh ông tổ nhà họ thần mà hiến thân. Mà tà tổ thì là thần gia thứ 8 người. Nhưng hắn không cam lòng bị rút đi thần hồn, một đường phản gia thần gia. Tà tổ nuốt mất thái cổ lục tà nói lục đại tiên tổ, thành tựu thiên cấp cao thủ, danh xưng tà tổ. Tại vô số cường giả đều ẩn nút không ra thiên giới, tà tổ xưng bá nhất thời, gần như vô địch. Cuối cùng, bị Đạm Đài truyền thống lĩnh hội nghị hiệp thương chính trị các đại thánh địa đem phong ấn tại Đạm Đài thánh địa bên dưới. Trong đó, cực kỳ nổi danh một câu đợi cho âm dương nghịch loạn lúc, bằng vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên 1.5 chính là xuất từ tà tổ miệng. Đông Phương Trần cùng Niếp Niếp đơn giản nói một câu, chính là một mình mở ra tiên mộ thế giới môn hộ, tiến vào bên trong, xuyên qua đến cái này chúng sinh hợp lực giết ngày thế giới. Tiên mộ thế giới. Thiên ngoại, trời trong xanh như mới rửa. Trên mặt đất, vạn dặm thương sơn uốn lượn, giống như một đầu thần võ cự long ẩn nút. Ông. Trong lúc đó, nhất đạo trong bóng tối cùng với ánh sao lấp lánh thế giới môn hộ mở ra. Đông Phương Trần vượt qua thế giới môn hộ mà ra, thần mâu tỏa ánh sáng, mắt mạc hoàn vũ, nhàn nhạt nói, hệ thống, hiện tại là thời gian nào? Chương 10, Nhân Vương, Vũ Hinh, hiện tại là tiên mộ nội dung cốt truyện mở ra 1 vạn năm trước. Hệ thống trả lời. Đông Phương Trần trong lòng hơi động một chút. Nội dung cốt truyện mở ra 1 vạn năm trước, nói cách khác lúc này, tiên mộ nhân vật chính thần nam còn không có vùi vào tiên ma lang viên, thiên đạo cũng không có tiến hành gần nhất một lần đại thanh tính. Lúc này, ta tổ hẳn là cũng còn ở thiên giới a. Ông. Trong lúc đó, Đông Phương Trần cảm giác được thể nội một trận khuấy động. Hình như có ước vạn khó chịu núi đang gầm thét, chuẩn bị phun trào. Thể nội tu vi sao động, trời xanh có một loại quần quần uy vĩ lực gọi về hắn, muốn đem hắn tiếp dẫn thượng thiên. Quyền tu vi vượt qua cái thế giới này cấp 7, liền không thể không phi thăng. Đông Phương Trần cười nhạt một tiếng. Khoảng cách tu vi áp chế, ngay cả thiên đạo cũng không phát hiện được. Tiên mộ cảnh giới chia làm 19, cấp 1, 2 giai, 3 giai, 4 giai, 5 giai, 6 giai, cấp 7, thần vương, thần hoàng, thiên cấp, nghịch thiên giai. Nhân gian không cho phép cấp 7 cấp bậc tiên nhân tồn tại ở thế gian, sẽ đem nó tiếp dẫn đến thiên giới. Bất quá, tiên mộ tiên nhân cảnh giới cũng không phải là che thương khung tiên nhân cảnh giới, cả hai chiến lược chênh lệch cực lớn. Đơn thuần chiến lược luận lời nói, tiên mộ cấp 7 tương đương với che thương khung thánh nhân cảnh giới. Đối với Đông Phương Trần tới nói, thời gian thong dong, huống hồ cũng rất có hứng thú giải một chút cái này chúng sinh hợp lực diệt tiên thế giới, không có dẫn đầu tiến về thiên giới. Chiều tà ánh chiều tà về xuống, Đông Phương Trần hất lên dáng chiều, một mình đạp vào đường, tựa như một tôn lâm trần chân tiên, thân hình nửa thật nửa giả, giống như tại thể vị lấy nhân gian trăm màu. Trăm vạn dặm trong rừng hoang, núi xanh trắng tú, thác nước màu bạc bay thấp, lâm hải mê mang, nhìn như phong cảnh tú mỹ, nhưng lại ẩn giấu đi đủ loại kinh khủng hung thú. Đông Phương Trần tại tinh tế thể vị lấy cái thế giới này đạo và pháp, từ đó thu hoạch rất lớn. Hắn dần dần cảm giác nộ ra được một tia cái thế giới này tiên đạo pháp tắc, âm thầm suy nghĩ, chính mình có lẽ có cơ hội tu bổ đường thành tiên vũ trụ thành tiên pháp tắc. Nhắc tới cũng xảo, bất quá 2 ngày thời gian, hắn gặp một cái áo trắng thiếu nữ không hạ 3-4 lần. Liêu Ám Hoa Minh. Đông Phương Trần đi tới một cái giao lộ, lại gặp cái kia tên bạch y nữ tử. "Ngươi xấu, ngươi vì sao lão là theo chân ta?" Lại gặp phải Đông Phương Trần, áo trắng thiếu nữ chợt xoay người, đôi mắt đẹp đen nhánh, mang theo một sợi cảnh giác. Áo trắng thiếu nữ mày như núi xa, mắt như thiên tinh, môi đỏ một điểm, cái cổ trắng ngọc tiêm tú. Tăng thêm da thịt như tuyết, tóc dài như mực, ô tuyết tương ứng, là nhân gian khó gặp tuyệt mỹ. Tư thái cũng thon dài mềm mại, vòng một phong vể lên, dương liễu eo nhỏ, đùi ngọc thon dài, mỗi một bút đường cong đều dường như tạo hóa kỳ diệu tới đỉnh cao kỳ tác. Nàng toàn thân đều lộ ra một cỗ thiên địa linh tú, giống như không phải trong hồng trần vốn nên tồn tại nữ tử, không nhiễm bụi bặm, linh hoạt kỳ ảo không rảnh. Tại Đông Phương Trần đã thấy nữ tử bên trong, cũng chỉ có Liêu Tiên, Niếp Niếp, nữ hoa trở giải rác chúng nữ có thể cùng nữ tử trước mắt so sánh với. Đông Phương Trần trong mắt quang mang lóe lên, lập tức phát hiện, thiếu nữ không phải thân thể máu thịt, mà là thuần túy thiên địa linh khí hóa thành hình người, là hoàn mỹ vô hạ tu chân thể chất. Đông Phương Trần khó được mở lên trò đùa nói, cô nương, ngươi nếu là như thế bắt chuyện, để cho ta nói cũng sẽ không bảo. Phốc phốc. Bạch y nữ tử bị Đông Phương Trần chứng chặt đàng hoàng bộ dáng chọc cười, tiếng cười như trùng gió dễ nghe, chật, khuôn mặt đỏ lên, dừng tiểu dung, đầu ngón tay chỉ hướng trước mặt phân châu ngã ba, nói, phía trước có 2 cái giao lộ, chúng ta cắt đi một bên, dạng này liền sẽ không gặp lại. Như lại còn là gặp được đâu? Đông Phương Trần hỏi lại. Không có khả năng. Áo trắng thiếu nữ nói chắc như đinh đóng cột. Cái kia tốt. Đông Phương Trần dẫn đầu tuyển một cái giao lộ đi đến. Áo trắng thiếu nữ sóng mắt lưu chuyển, cái này người nhìn ngược lại cũng không xấu. Nhưng mà, mấy canh giờ sau, thế nào, lại là ngươi? Áo trắng thiếu nữ từ một cái giao lộ bên trong đi ra, lại gặp được nam nhân, có chút khó có thể tin. Đông Phương Trần cười nhạt nói, cô nương, hiện tại ngươi còn nói là ta đi theo ngươi sao? Ta muốn cùng ngươi tách ra đi. Lần này, ta trước. Áo trắng thiếu nữ lần này chủ động lựa chọn một cái giao lộ đi đến. Nhìn qua áo trắng thiếu nữ bóng hình xinh đẹp đi xa, Đông Phương Trần trong mắt quang mang chớp động, chuyện này tiết có vẻ giống như quen thuộc như vậy đâu. Nàng không phải là Nhân Vương Vũ Hinh đi. Đông Phương Trần nhớ tới, tiên mộ bên trong có một cái nghịch tiên giai tồn tại, tên là Nhân Vương. Nhân Vương tu vi mạnh đến nghịch tiên, trong tay đại kỳ lay động, tinh thần vẫn lạc, chính là nửa mảnh bầu trời sao băng diệt. Bất quá, Nhân Vương tại trinh ngày bên trong vẫn lạc, lại chuyển thế, từ thiên địa linh khí ngưng hóa thành một đứa con nít, bị một cái nữ tu sĩ nuôi dưỡng lớn lên, 520 lấy tên Vũ Hinh. Cái này tiểu đoạn chính là phát sinh ở Nhân Vương mưa hâm trên người. Hẳn là nàng. Đông Phương Trần suy đoán ra áo trang thiếu nữ thân phận, không nghĩ nhiều nữa. Màn đêm buông xuống, bóng đêm càng thâm, đầy sao ảm đạm, sói tru ung dung. Đột nhiên, thiên địa lên lớn gió, cùng xa đi thạch, mây đen cuộn cuộn. Trận trận lôi điện, ù ù anh minh, tiếp theo chính là mưa lớn xuống. Hiếm kéo xoạt như chút nước trong mưa to, mơ hồ có thể thấy được một chỗ hắc ám trong động khẩu, lờ mờ có ánh lửa nhảy nhót. Trong sân động, trước đống lửa, Đông Phương Trần bên người để đó một cái lớn giống như núi nhỏ cá sấu thi thể. Đông Phương Trần dùng kiếm ăn mặc một chỉ có được thần long huyết mạch cá sấu thịt, đặt ở trên lửa đồ nướng, rải lên gia vị. Xì xì thiêu đốt dầu chân âm thanh ầm vang lên, cá sấu thịt dần dần hướng màu hoàng kim trạch chuyển hóa, càng là phát ra từng đợt mùi hương ngây mất. Đông Phương Trần rất ưa thích cái này loại nhàn nhạt nhàn nhã thời gian, trở lại nguyên trạng, cũng coi là một loại tâm cảnh tăng lên. Đương nhiên, nhất đạo ngâm mưa bóng hình áo trắng xinh đẹp đi vào sân động. Đông Phương Trần không cần nhìn cũng đã biết đạo, chính là cái kia tên cùng mình mười phần hữu duyên áo trắng thiếu nữ. Chương 11, hậu nghệ cung xuất thế. Rầm rầm. Mưa lớn chiếu nghiêng xuống, rất gấp rất lớn, vì toàn bộ thế giới đều bị kín một tầng khói trắng. Vừa đi vào sơn động áo trắng thiếu nữ, một trương tinh xảo mỹ lệ trên ngọc dung, lúc này còn dính lấy từng tia hạt mưa, mưa lớn dính ướt nàng tuyết trắng quần áo, bị đánh ẩm ướt quần áo dán chặt lấy thiếu nữ thân thể, đem một màn kia bôi giống như trời xanh kiệt tác quyển chuyển dáng người phát họa tất hiện, làm cho người tâm thần thanh thản. Là ngươi? Nhìn thấy trong sơn động chính đang nướng thịt Đông Phương Trần, áo trắng thiếu nữ kinh ngạc, thực sự nghĩ không ra, chính mình lại sẽ gặp phải thiếu niên này. Đông Phương Trần cắn xuống một thanh thịt nướng, cười nói, trùng hợp như vậy, cũng không phải ta muốn đi theo ngươi. Áo trắng thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, chuẩn bị quay người rời đi sơn động. Thế nhưng là bên ngoài mưa lớn như chút nước, thiếu nữ trong lúc nhất thời khó mà đi ra ngoài. Dưới mưa ngày, người muốn đi đâu? Đông Phương Trần tùy ý nói, đến, sưởi ấm, ăn thịt. Áo trắng thiếu nữ hơi có do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. Tiếp nhận Đông Phương Trần đưa tới một khối thịt nướng, áo trắng thiếu nữ có chút do dự ăn cùng không ăn. Nàng từng nghe sư phụ nói qua, thế giới bên ngoài nam nhân đều là người xấu, gặp nữ tử mỹ mạo, sinh lòng tàn niệm, liền sẽ tại trong đồ ăn hạ dược. Trong thịt thả âm dương hợp hoàn tán, một khi ăn, dục hỏa khó nhịn, nếu không âm dương giao hòa, thì sẽ bị mất mạng tại chỗ. Đông Phương Trần nghiêm túc đạo. Trải qua Đông Phương Trần kiểu nói này, áo trắng thiếu nữ ngược lại yên tâm ăn thịt nướng, con ngươi nhẹ cong, dường như trăng non hình dạng, ta vậy mới không tin ngươi là cái loại người này đây. Thật là đơn thuần, dạng này liền tin tưởng ta. Đông Phương Trần trong lòng âm thầm lắc đầu, không có nhiều lời, chính mình ăn chính mình thịt nướng. Ăn vài miếng, áo trắng thiếu nữ nói, ta gọi Vũ Hinh, ngươi đây. Đông Phương Trần. Đông Phương Trần sớm có dự kiến, suy đoán ra áo trắng thiếu nữ thân phận, chính là ngày xưa một vị nghịch thiên giai tồn tại. Hàn Huyên vài câu, dần dần quen thuộc, mưa hâm đối Đông Phương Trần giảm bất hứa nhiều đề phòng. Ngoại trừ sư phụ, nàng đã lớn như vậy chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua, nhất là nam nhân, tâm tư đơn thuần mà thiện lương. Ta là Mưa Thiên Lý, bị sư phụ tại trong bụi hoa nhặt về. Sư phụ đem ta nuôi lớn, nhưng nàng đi chỉ còn lại có một mình ta. Nghĩ đến một ít trước kia, Vũ Hinh Thương cảm nói, sư phụ gọi ta mãi mãi cũng đừng đi những cái kia thành trấn, người nơi đâu tâm hiểm ác, chỉ ở sơn thủy bên trong vượt qua không buồn không lo cả đời thuận tiện. Đông Phương Trần tiếng lòng khẽ động, nhàn nhạt nói, đúng vậy à, người đơn thuần tại lục đục với nhau trong thế tục nhất định lão đảo. Vậy còn ngươi? Vũ Hinh đôi mắt đẹp nhìn Đông Phương Trần một chút, ta cảm thấy ngươi không phải cái kia loại người xấu. Ha ha ha. Đông Phương Trần cười nói, ta tự không đi nghĩ chính mình là tốt là xấu, tùy tâm mà làm, đảm nhiệm người đời như thế nào đánh giá, ta vẫn như cũng là ta. Vũ Hinh đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn qua nam nhân bên mặt. Nàng cảm giác được trên thân nam nhân có một loại siêu thoát hồng trần khí phách, làm nhân tâm động. Hôm sau, sáng sớm, đêm qua mưa tiêu, sáng sớm thanh lãnh. Một giọt nước châu xẹt qua cây cỏ, rơi vào hố nước bên trong, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ngươi muốn đi đâu? Một bộ trắng hơn tuyết áo trắng đã sớm bị dùng lửa đốt làm, áo quyết phất phới, như khói như tuyết, Vũ Hinh con ngươi nhìn về phía Đông Phương Trần, nói, ta nghe nói có một chỗ bảo địa dị động, sẽ có tuyệt thế bí bảo xuất hiện, rất nhiều cao thủ đều tiến đến, ngươi muốn cùng một chỗ nhìn xem náo nhiệt à? Tuyệt thế bí bảo? Đông Phương Trần hơi hiếu kỳ. Tiên mộ thế giới quan thực lực không thấp, đủ để cùng hoàn mỹ đại thế giới cùng so sánh, bởi vậy, cái thế giới này rất nhiều bảo vật đều rất bất phàm. Là trong truyền thuyết hậu nghệ cung, trong truyền thuyết đã từng bắn xuống thiên ngoại cửu nhật. Vũ Hinh đạo, lại là hậu nghệ cung. Cũng tốt, cùng đi xem nhìn cũng tốt. Đông Phương Trần nghe được là hậu nghệ cung, hứng thú. Hậu nghệ cung là thái cổ mấy lớn đồ đằng một trong, bản thể chính là một gốc vô thượng thần thụ, từng vị nghịch thiên giai tồn tại, đối kháng qua thiên đạo, nó biến thành thần binh lại có thể yếu. Đoán sơ qua, hoàn toàn thôi phát, có thể so với tiên vương thần binh. Đông Phương Trần cười nhạt nói, ngươi quá chậm, ta dẫn ngươi đi. Hắn biết nói Vũ Hinh chuyển thế về sau, tu vi mất hết. Phía sau, sư phụ nàng tại lúc lâm chung, tại thiếu nữ thể nội lưu lại một cỗ cường đại lực lượng. Hoàn toàn thôi động, cơ hồ đạt tới phá toái hư không cấp độ. Bất quá Vũ Hinh không có thể động dụng, chỉ có nhất thời điểm nguy hiểm mới sẽ tự động hộ chủ. Hiện tại Vũ Hinh tu vi thường thường. Vũ Hinh khẽ giật mình. Không đợi kịp phản ứng, Đông Phương Trần một tay vòng lấy thiếu nữ tinh tế vòng eo. A. Vũ Hinh lệ nhan đường đỏ, không đợi kịp phản ứng, lập tức cảm giác vâng triệu triệu, trước mắt hết thảy đều trở nên cực độ bắt đầu mơ hồ, lại nhìn rõ lúc trước mắt đã là hoàn toàn mặt khác một loại cảnh tượng. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn lấy một bên Đông Phương Trần, lộ ra một vòng rung động. Nàng có thể cảm giác vừa mới chính mình chí ít trong nháy mắt lướt ngang mấy chục vạn dặm, như thế khoảng cách, thế nhưng là nam tử lại chỉ dùng trong nháy mắt, dễ dàng đến, nó nên tu vi bậc nào? Đất hoang thâm sơn, vạn thú hành tẩu, ngàn chim kích ngày. Một mảnh liên miên tàn bại cổ lão cung quyết, quay chung quanh một tòa hạo đại hỏa sơn xây lên, tuế nguyệt khí tức giật giảo. Từ miệng núi lửa bên trong co sông lên trời cao ánh lửa dâng lên, quần quần nham tương sôi trào, để nửa bầu trời đều đốt đỏ lên. Giờ phút này, nhân gian giới vô số cường giả đều tụ tập ở này, khí tức cuồn cuộn, rất có một lời không hợp liền đánh nát thiên địa chi thế. Chương 12, Châu Á Tiêu Giao Vương, thần chiến. Giữa thiên địa, từng tôn tu vi tồn tại cường đại, toàn thân quang mang rực rỡ thịnh, lượn lờ vạn đạo thiên hà, đều vây quanh liên miên cung khuyết mà đối lập, khí thế đáng sợ. Từ bọn hắn trong thân thể cuồn cuộn ra một cỗ to lớn khí tức, giống như vô hình giận dương cuốn sạch lấy nhất phương cả khôn. Trong cái thế giới này, nhân tộc cường giả phân biệt tu luyện các loại khác biệt hệ thống. Có chuyên chú rèn luyện nhục thân Đông Phương võ giả, có thần thông biến ảo khó lường Đông Phương tu sĩ, cùng niệm chú thi pháp phương Tây ma pháp sư, cùng tu hành đấu khí phương Tây đấu giả, thậm chí là cản thi phái, vong linh pháp sư rất nhiều truyền thừa. Nay thế, vô số cường giả nóng đội ở đây, có chính đạo thánh địa, cũng có thái cổ tà đạo, Tây phương giáo đình rất nhiều thế lực lớn, chỉ vì một kiện trong truyền thuyết bảo vật, Hậu Nghệ Cung. Một kiện thượng cổ có lưu huy danh hiển hách thần bảo, chính là một cái viễn cổ đồ đằng thần thụ biến thành, vô luận tại bất luận cái gì trong tay người, đều có thể hiện ra kinh thế lực lượng hủy diệt. Hậu Nghệ Cung đã từng nhiều lần đổi chủ, cuối cùng một cái kẻ có được nó chính là trăm năm trước Đông Lăng Vương. Tại Đông Lăng Vương sau khi chết, Hậu Nghệ Cung không còn có tại thế gian xuất hiện qua. Có người hoài nghi Đông Lăng Vương đem thần 490 cung cùng mình cùng nhau hạ táng. Bây giờ, Đông Lăng Vương phần mộ thời gian qua đi trăm năm lại lần nữa xuất hiện, lập tức dẫn tới Đông Tây phương cường giả cùng đi tranh đoạt thần cung. Một cái toàn thân khói đen mênh mông chim ma khổng lồ, giống như một mảnh to lớn mây đen áp bách hướng mảnh này không trung, hai mắt dường như hai vầng huyết nguyệt, vũ cánh, cuốn lên cơn gió, lạnh lùng nói, Hậu Nghệ Cung tại ngàn năm trước chính là ta tộc bảo vật. Cung này, nên lại trở lại tộc ta. Ha ha, thật không biết xấu hổ. Một cái màu xám vải bào lão giả râu tóc phất phới, trên tay mang theo hai cái thanh đồng vòng tay, tràn ngập một sợi khí tức âm trầm, khinh miệt nói, từng chiếm được Hậu Nghệ Cung thế lực, đâu chỉ 10 cái 8 cái, như là dựa theo ngươi nói như vậy, cái này cung cũng căn bản không phải ngươi tộc. Mỗi người dựa vào bản sự, ai có bản lĩnh, cung này tất nhiên là ai. Cách đó không xa, một tôn áo đen phần phật, đầu đội vương miện vĩ ngạn bóng người, mở miệng như sấm, đinh thai nhức óc, toàn thân tràn ngập kinh khủng sát khí, thân cùng thiên địa đại đạo giao cảm, dường như một phương thiên địa chúa tể giả. Đối mặt áo đen nam tử, chúng người thần sắc đều là không khỏi nghiêm một chút. Thái cổ lục ta nói một trong phá diệt nói cường giả, Đông Phương Vân Phi. Một cái hung danh lan xa cùng nhân tồn tại, tại ngoài sáng bên trên chỉ có 6 giai cao thủ tồn tại nhân gian, hiếm có địch thủ. Nhưng mà, Đông Phương Vân Phi nhìn về phía trong đám người một người mặc kim y khôi ngô nam tử, ánh mắt bên trong lóe ra hàn mang cùng kiên kỵ. Kim y nam tử thần sắc đạm mạc, mày kiếm mắt sáng, mực tóc như thác nước, đứng chắp tay. Mặc dù y mắng, lại có tuyệt đại cường giả khí tức bành trướng, phản phất một tôn tiên vương thần tháp trấn áp cổ kim trường hạ. Châu Á Tiêu Giao Vương, thần chiến. Một cái đủ để phá toái hư không lại như cũng ngừng chân nhân gian cường giả, danh chấn đồ vật lượng giới, có một cô đương đại vô địch tình thế. Đông Phương Vân Phi tự hỏi một thân tu vi không kém hơn bất cứ người nào ở giữa cao thủ, nhưng là, hắn cùng thần chiến giao thủ nhiều lần, nhưng xưa nay đều không có chiếm cứ vượt qua gió, nhiều lần bại trận, để hắn đối thần chiến tràn ngập hận ý. Ầm ầm. Trong lúc đó, càn khôn ở giữa một trận chấn động kịch liệt. Liên Miên cung khuyết nứt ra, vạn trượng hào quang ngút trời, 10 vạn dặm sơn hà tại lúc này tràn ngập vô tận hào quang, điếc thai hoành, bờ di e y, minh tựa như đại đạo gầm lên, không xa không giới. Hậu Nghệ cung xuất thế. Cái kia tên áo vải lão giả trong mắt quang mang lấp lóe. Nhất thời, hắn phía sau một vùng thế giới nhỏ trống ra, sáu miệng khói đen bừng bừng cổ lão quan tài hoành không bay ra, thi khí bành trướng, tử vong tràn ngập, quỷ dị đến đáng sợ. Thật là khủng khiếp thi khí. Ta gặp qua hắn, hắn là Cản Thi phái lão tổ. Nhìn thấy đủ để ăn mòn hết thể sinh linh thi khí chạy về tứ phương, không ít cường giả đều là hoảng sợ biến sắc, lập tức tránh né, không dám chút nào tới gần. Cản Thi phái lão tổ tự tay sáng tạo ra cái này một thần bí truyền thừa nhân vật kinh khủng. Nghe đồn hắn đi khắp tứ phương, vì tìm kiếm các loại cường giả thi thể không từ thủ đoạn, cuối cùng tế luyện ra 6 cố danh xưng nhân gian hiếm có địch thủ cường hành cổ thi, danh xưng Cản Thi phái trấn phái thần thi. Lục đại thần thi bên trong không chỉ có 6 giai Đông Phương võ giả, 6 giai Đoạ Lạc tiên sứ. Thậm chí, tục truyền còn có một bộ đã phi thăng thiên giới, chẳng biết tại sao lại rơi xuống nhân gian tiên người thi thể. Chỉ cần là Cản Thi phái lao tổ xuất hiện, căn bản không cần tự mình xuất thủ, vẹn vẹn là 6 cố cổ thi liền có thể quét ngang một mảnh, ngày càng ngạo nghễ. Cũng chính bởi vì Cản Thi phái cái này loại ngự thi phương pháp quá mức cường đại, nhắm chúng chính tà hai đạo đều đối bọn hắn giữ kín như bưng, hận không thể liên thủ đem giết đi. Soạn. Tại cái kia vòng ánh khắp nơi trong cung điện, thần quang dâng lên, tiền hạ chạy xuôi. Giây lát ở giữa, hỗn độn cuộn cuộn, hồng mông bành trướng, một gốc phảng phất là muốn đỉnh phá thương khung nguy nga bóng cây nổi lên, cổ nói hạo nhiên, khinh thường cổ kim. Cái kia cây ảnh đạo vận bằng bạc, mang theo một cỗ khai thiên tích địa mới bắt đầu hồng hoang cổ ý, quanh mình có ngàn vạn dị tượng xuất hiện, dường như từng tràng sáng chói tinh hà lở lở, ở trong có một thanh thần quang hừng hực con thần binh. Này bảo, đương quy tộc ta. Mắt thấy đến thần cung xuất thế, cái kia chim ma khổng lồ mắt đỏ rực sáng, hai cánh chấn động, cuốn lên 3000 phong lôi, giận xông lên trước, một đôi màu đen cánh lớn giống như triển khai lang lãng thiên địa. Chương 13, một người ra, thiên địa tịch. Và ngươi còn không có tư cách có được cung này. Đông Phương Vân Phi bá đạo mở miệng, mực tóc bay lên, khí thế chấn áp bát phương. Khoảng khắc, nam tử xuất thủ, ma khí cuồn cuộn. Hai bàn tay to tại vô hạn phóng đại, giống như là hai mảnh che khuất bầu trời đen nhánh đám mây, bắt lấy ma chim hai cánh. Giống. Ma chim dãy rủa, gầm thét liên tục. Nhưng mà, Đông Phương Vân Phi hai tay xé ra, đem kinh khủng ma chim cho sinh sinh xé thành hai nửa, máu tươi như mưa, vẩy xuống tứ phương, huyết tinh vô cùng. Chỗ có muốn tranh đoạt hậu nghệ cung cường giả, thấy thế đều là thân hình chỉ trệ. Đông Phương Vân Phi không hổ là phá diệt nói cao thủ, một cái rõ ràng tu vi cùng giai ma chim, ở trước mặt hắn cũng bất quá là bị một chiêu xé nát. Ai dám cùng người ta tranh đoạt cung này, chết. Đông Phương Vân Phi bệ nghệ tứ phương cường giả, thanh âm như sấm. Hừ, đừng cho là mình thật vô địch thiên hạ. Cản Thi phái lao tóc xám bay múa, lạnh hư một tiếng, lắc lư lên trên hai tay thanh đồng cổ vòng tay. Đinh linh linh. Cổ vòng tay bên trên từng mai thanh đồng chuông lục lạc không ngừng va chạm, thân văn hiện hiện, dập dờn mở từng tầng gợn sóng, phát ra từng tiếng nhiếp nhân tâm phách tiếng chuông. Tu vi hơi yếu, ngay cả linh hồn cơ hồ đều muốn bị tiếng chuông chô điều khiển ở. Bành bành bành. Cùng lúc, cái kia sáu miệng lượn lờ khói đen quan tài càng thêm chấn động. Khói đen tăng vọt, như phát cuồng màu mực giống biển cả mãnh liệt ra. Vang một tiếng, sáu cái nắp quan tài đồng thời bắn bay, vô tận đáng sợ hắc ám thi khí bao phủ thiên địa, toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cỗ tử vong mùi vị. Thi khí phun trào bên trong, sáu bóng người cùng nhau dậm chân mà ra. Sáu cỗ cổ thi có nam có nữ, có nhân tộc, có thiên sứ, có yêu tộc, giống nhau là từng cái đều mặt không biểu tình, lượn lờ khói đen, âm u đầy tử khí. Đột nhiên, sáu cỗ cổ thi đồng thời phóng tới hậu nghệ cung. Giống. Sáu cỗ tu vi cường tuyệt, giống như thần kim đúc kim loại cổ thi cộng đồng xuất thủ, uy thế rào rạt, nhấc lên vạn trượng thi khí, giống như cuồng bạo biển đen, ngay cả hư không đều nếu muốn bị ăn mòn rơi. Cản Thi phái lao giả, người muốn chết. Gặp hai cỗ Đoạ Lạc thiên sứ cổ thi hướng mình tập giết tới, ngăn cản con đường phía trước, Đông Phương Vân Phi thần sắc lạnh lẽo, mười ngón tung bay, đánh ra một cái phá diện đại ấn. Có thể so với màu đen giống như núi cao đại ấn, sen lẫn phù văn, tràn ngập sát ý, từ trên bầu trời hung hăng rơi xuống, uy thế kinh người. Vang một tiếng, hắc ấn giận nện ở cổ thi trên thân. Cả hai thế mà phát ra từng đợt kim loại va chạm như vậy vang minh, như linh sơn Phật tự tiếng chuông. Trong lúc đó, đại ấn nổ tung, dường như một khoảng ngôi sao màu đen nổ tung, cực điểm chói mắt ô mang bao phủ thiên sơn, ngay cả bầu trời đều bị xé nứt ra từng vết nứt. Phần Phật, chớ ngươi, từng đoạn tan nát thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Người này chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá toái hư không. Cản Thi phái lao tổ chấn động trong lòng. Đông Phương Vân Phi không hổ là đương đại nhân gian một trong mấy người mạnh nhất, cường hành đến cực điểm, tự nhiên như thế vanh bể nát hắn cổ thi. Bất quá hắn cũng tịnh không để ý, dù sao cái này hai cố Đoạ Lạc thiên sứ cổ thi, chỉ là sáu cố cổ thi bên trong yếu nhất mà thôi, còn có cấp bậc tiên nhân cổ thi chưa từng xuất thủ. Xuy. Đông Phương Vân Phi hóa thân nhất đạo tia chớp màu đen, thân pháp cực nhanh, hướng hậu nghệ cùng phóng đi. Mắt thấy tiếp cận lúc, Cản Thi phái lao tổ điều khiển một cái khác cố tiên nhân cổ thi chợt xoay người, cùng Đông Phương Vân Phi đối hoành một cái, hai bên riêng phần mình ngược lại lui ra ngoài. Tiên nhân cổ thi xa không phải cái khác cổ thi có thể so sánh, chính là Cản Thi một phái chân thứ nhất phái thần thi, kế thừa cái kia tên vẫn lạc tiên nhân nhục thân lực, vô cùng cường đại, tuy là sáu giai tuyệt đỉnh cao thủ cũng rất khó đối kháng. Chín cầu vượt năm, cung này là ta. Hừ, bằng ngươi cũng dám ngấp nghé này các loại bảo vật. Tại Đông Phương Vân Phi cùng Cản Thi phái lao tổ tranh đấu lúc, từng người cường giả cũng không cam chịu lạc hậu, sớm đã là phóng tới hậu nghệ cung, muốn đem này chờ tuyệt thế thần binh theo làm hữu dụng. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, trong vòng trời không ngừng có thần thuật nổ tung, thần quang chói mắt, không thể nhìn gần. Kinh khủng chiến trường càng ngày càng nghiêm trọng, như muốn đem phiến thiên địa này đánh nát, cường giả thi thể liên tiếp từ không trung vẫn rơi xuống. Thần chiến trong mắt tinh mang bùng lên, cũng rốt cục xuất thủ. Dưới chân huyền diệu bộ pháp bước ra, âm dương biến huyễn, cùng chu thiên lớn đạo vô hình phù hợp, phảng phất tự thân hóa thành một phương thiên địa, thân hình chớp hiện, hướng về hậu nghệ cung lướt ngang đi qua. Thần chiến. Gặp thần chiến muốn nhanh chân đến trước, Đông Phương Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền ô mang rực rỡ liệt, bỗng nhiên đánh ra, phảng phất là thôi động hai quả màu đen mặt trời mà đi, nghiền ép tứ phương. Thần chiến không sợ, một tay đập xuống. To lớn kim sắc trường ấn, hào quang rực rỡ, thần uy cuồn cuộn, giống như một mảnh thiên ngoại thần thành trấn áp tới. Oen. Hai đại cường giả giao phong, trung quanh cường giả gặp tác động đến, thậm chí có người tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung. Cản thi phái lao tổ lấy tiên nhân cổ thi cùng hai đại cường giả giao phong, một bên khác chính mình một mình phóng tới hậu nghệ cung, mắt thấy phải bắt được hậu nghệ cung lúc, lộ ra nét mừng, cung này nên là ta. Ông. Vào thời khắc này, thiên địa rung lên, vô hình gợn sóng quét sạch thế giới. Toàn bộ càn khôn thời không đều bị sinh sinh định trụ, tất cả mọi người đứng im tại trong nháy mắt, Tuế Nguyệt đứng im. Chợt, nhất đạo phong thái siêu nhiên áo đen nam tử, chắp hai tay sau lưng, đạp ngay mà đến, cùng quanh mình đứng im thời không so sánh, giống như là tại Tuế Nguyệt trường hà bên trong vượt qua. Một người ra, thiên địa tịch. Chương 14, một chữ định sinh tử. Tại vô số người bị giam cầm thời không bên trong, Đông Phương Trần một mình hướng đi cái kia một chương chậm chậm chìm nổi hư không hậu nghệ cung. Khắc rõ cổ kim sắc đường vân màu đen đại cung, thủy thải dâng lên, tiên quang vạn trượng, là giữa thiên địa duy nhất không có bị định thân thuật giam cầm tồn tại. Thuất cung. Đông Phương Trần một tay nắm chặt hậu nghệ cung, lộ ra hài lòng thần sắc, thần thụ dị tượng đồng thời chậm chậm tiêu tán. Trước mắt hắn còn không xác định tiên mộ thế giới cùng hoàn mỹ thế giới cảnh giới so sánh, nhưng là hậu nghệ cung đã từng chính là một tên lịch thiên giai thần thụ. Dù cho là bây giờ trọng thương không thôi, thần hồn không còn, vẫn như cũ uy lực không thể khinh thường. Hơn xa tại một kiện chân tiên thần binh, lại bốn số không như có thể đưa nó tu bổ đến hoàn mỹ, đem không kém hơn một kiện tiên vương thần binh, thậm chí càng cao hơn một tầng. Trọng yếu nhất chính là đây là một gốc thần thụ tế luyện thần binh, so tiên kim tế luyện thần binh ý nghĩa càng thêm phi phàm. Đoạt ta thần cung, ngươi muốn chết? Mắt thấy rõ ràng muốn tới tay tuyệt thế thần binh, thế mà bị cái này đột nhiên xuất hiện nam tử cho cướp đi, Cản thi phái lao tổ lập tức nổi giận, từ giam cầm thời không bên trong khôi phục tự do, lập tức lay động vòng tay, tiếng chuông trận trận, bốn cố cổ thi cộng đồng hướng Đông Phương Trần vây giết tới. Bốn cố mặt không thay đổi cổ thi cộng đồng xuất thủ, thi khí vạn trượng, che khuất bầu trời, giống như nhất phương địa ngục thế giới giáng lâm. Ầm ầm. Đông Phương Trần con ngươi nhàn nhạt nhất chuyển. Theo con ngươi di động, trong khoảnh khắc, vô tận kinh khủng uy áp tựa như cửu trọng thiên khung cùng nhau rơi xuống, phảng phất chư thần điện đường đều muốn sụp đổ, vạn dặm hư không đều muốn bị một đôi ánh mắt cho sinh sinh đập vụn. Bành bành bành. Một lát, bốn cố có thể xưng nhân gian hiếm có địch thủ cổ thi, bao quát cố kia tiên nhân thi thể tế luyện thứ nhất thần thi, đều tại đây khắc cầm vang bạo vỡ đi ra, hóa thành từng sợi cho tàn phiêu tàn xuống. Cái này, một ánh mắt liền diệt tứ đại cổ thi. Không chỉ có là chung quanh những cường giả khác, ngay cả Cản thi phái lao tổ đều là quá sợ hãi. Đây chính là hắn tự tay tế luyện tiên thi, tự nhiên biết do nó có được đáng sợ đến bực nào nhục thân, phòng ngự càng là có thể xưng nhân gian tuyệt đỉnh. Nhưng mà, trước mắt nam tử vẹn vẹn dùng một ánh mắt, lại đem đủ để so sánh đỉnh cao nhất 6 giai cao thủ tiên nhân cổ thi trong nháy mắt mẫn diệt, như vậy trước mắt nam tử đến cùng là tu vi bực nào? Có lẽ đã đạt đến phá toái hư không cấp độ. Đông Phương Trần thần sắc đạm mạc. Tiên mộ tiên cùng che không trùng tiên, mặc dù là đồng dạng xưng là tiên, lại hoàn toàn không phải một cấp bậc chiến lực, trên lệch cực lớn. Nếu là muốn tương đối lời nói, tiên mộ cấp 7 tiên cảnh chiến lực, bất quá tương đương với che không trung bên trong Trạm Đạo Vương giả cấp độ. Nhưng là, nếu bàn về thọ nguyên, tiên mộ bên trong chỉ cần thành tiên chính là vĩnh sinh thế nhưng là, tại che không trung trong thế giới, tuy là đại đế cũng bất quá vạn năm tuổi thọ thế thôi. Đây là thế giới khác biệt. Cản thi phái lao tổ gặp Đông Phương Trần ánh mắt rời đến, lập tức cảm giác trong cơ thể mình thần hồn không được rung động, linh hồn như muốn bị một đôi ánh mắt xé nát, run giọng nói, "Ngươi." "Vành." Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, Đông Phương Trần một ánh mắt, liền đem nhân gian danh xưng đỉnh tiêm một hàng Cản thi phái lao tổ mà sát. Giờ phút này, tất cả thiên địa tịch. Vô số ánh mắt tụ tập tại Đông Phương Trần trên thân, lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả thần chiến nhìn về phía Đông Phương Trần ánh mắt cũng không ngừng lấp lóe, phảng phất là đã nhận ra một tia cái khác nội dung. Đột nhiên, Đông Phương Vân Phi thân hình lóe lên, xuất hiện tại Đông Phương Trần sau lưng. Ở cái này tất cả mọi người ý không ngờ được thời điểm, cái trước thế mà phát động đánh lén. Thần chiến nhịn không được nói, coi chừng. Hừ, ngươi ở nhân gian có thể vận dụng bao nhiêu lực lượng? Bất quá là 6 giai đỉnh phong mà thôi, vượt qua cảnh giới này, ngươi liền không cách nào ngừng chân nhân gian. Đông Phương Vân Phi ánh mắt băng hàn, trong lòng bàn tay ma khí cuồn cuộn, hóa thành một cây đại kích, mạnh liệt đâm xuống. Hắn biết đạo, nhân gian đúng là có thể ẩn tàng tự thân cường giả. Nhưng là, những phàm là loại này người, đều tuyệt đối không cách nào vận dụng nó vượt qua nhân gian lực lượng, nếu không, nhất định sẽ bị thượng thiên phát giác, tiếp dẫn phi thăng, nếu là kháng cự thì sẽ tao ngộ thiên kiếp hoành sát. Đông Phương Trần đầu cũng không về, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ: "Chết." Đây là lúc trước được từ Tà Thần Điện tử hồn chú, Đông Phương Trần hồi lâu không có sử dụng. Giờ phút này xuất hiện, giống như nhất đạo khả vi nghịch tử vong thanh âm, giống như thiên địa mở miệng, giống như trời xanh luôn nói, một chữ gạt bỏ người khác linh hồn, một chữ nhưng định hắn nhân sinh chết. Đông Phương Vân Phi toàn thân chấn động, biểu lộ chỉ là một chút ngưng kết, chính là ngã xuống đất mà chết, thần hồn hóa thành hư vô. Thần chiến đồng tử co rụt lại. Nay chờ một chữ liền có thể thủ đoạn giết người, hắn cũng là sinh bốn. Sáu bình lần đầu nhìn thấy, khiến cho người sợ hãi thán phục. Đông Phương Trần cầm trong tay hậu nghệ cung, nhưng mà, lúc này không còn có bất kỳ người nào dám ra tay tranh đoạt. Số liền nhau xưng nhân gian đỉnh cấp một hàng Đông Phương Vân Phi, Cản Thi phái lao tổ hai người, đều như con kiến hôi bị nam tử gạt bỏ, bọn hắn ai có thể là nam tử đối thủ? Tiến lên, không thể nghi ngờ liền là chịu chết. Thần Chiến chợt nói, tại Hạ Châu Á Tiêu Giao Vương Thần Chiến, không biết có thể mời đạo hữu tiến về phụ thượng một lần. Không có ý khác, kết bạn thế thôi. Thần Chiến, tiên mộ nhân vật chính thần nam cha, cũng là chiến thiên mạnh nhất bốn hồn một trong. Đông Phương Trần trong lòng hơi động, chợt gật đầu nói, được. Chương 15, Đông Phương Kiếu Thiên. Châu Á, Tiêu Giao Vương phủ. Tại Thần Chiến mời mọc, Đông Phương Trần cùng Vũ Hinh đi vào Thần Chiến phủ đệ. Cha, hai vị này là? Xa bên trong, một cái thanh niên mặc áo trắng, tóc dài như mực, thần sắc u buồn, chợt ngươi nhìn thấy Thần Chiến bên cạnh giống như thần tiên quyến lữ hai người, không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thần Chiến cười nhạt nói, cha ngẫu nhiên gặp phải hai vị bằng hữu, mời đến phủ một lần. Thần Chiến vì Đông Phương Trần giới thiệu nói, khuyên tử, Thần Nam. Thần Nam nhẹ gật đầu, trên mặt không có cái gì tiêu dung. Đông Phương Trần trong lòng suy nghĩ, Thần Nam thế nhưng là từ hôn lưu đệ nhất nhân, so Tiêu Diễm còn sớm đây. Lúc này Thần Nam hẳn là vừa mới bên trong đạm đài tuyên độc, tu vi đang không ngừng rút lui, cuối cùng thành vì thiên hạ chế nhạo phế nhân, ngay cả bản đều đã định ra việc hôn nhân công chúa cũng tới từ hôn. Dựa theo nội dung cốt truyện lời nói, bởi vì là Đông Phương Vân Phi cùng Thần Chiến có thủ, bị Thần Chiến giết chết. Hồi lâu chưa từng xuất hiện phá diệt nói đại ma vương Đông Phương Khiếu Thiên, vì cho mình sau 19 người báo thủ, giết tiến thần phủ. Lệnh Thần Nam bị giết tiến thần phủ Đông Phương Khiếu Thiên giết chết. Thần Chiến muốn thay con trai nghịch thiên cải mệnh, lúc này, thượng cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên xuất hiện, cùng Thần Chiến cùng nhau bố trí xuống tiên ma lang viên đại cục, đoạt âm dương, nghịch sinh tử, từ Thần Nam trên người chôn xuống một trận diệt tiên đại cục. Chỉ là, bây giờ mình giết Đông Phương Vân Phi, mình sẽ không cải biến toàn bộ tiên mộ thế giới quy tắc. Thần Chiến mệnh hạ nhân chủ bị tiệc rượu. Thần Nam nói, cha, ta còn có việc, đi ra ngoài một chút. Thần Chiến biết nói Thần Nam bởi vì tu vi suy yếu, nội tâm kiềm chế, không nói thêm gì nữa. Đông Phương Trần cùng Vũ Hinh ngồi tại khách đường. Vũ Hinh ánh mắt bên trong mang theo một loại cảnh giác, nói, cái này Thần Chiến thật không đơn giản. Đông Phương Trần cười nhạt một tiếng, là không đơn giản. Nên biết nói tiên mộ thế giới cuối cùng, cộng đồng chu sát thiên đạo mạnh nhất bốn hồn một trong, liền có Thần Chiến. Thần Chiến vốn là thần gia thứ 9 người, muốn vì khôi phục thần tổ mà hy sinh chính mình. Thần Chiến không cam lòng chính mình mạch này mãi mãi cũng là như thế chết đi, tự tin chính mình tuyệt không kém gì bất luận kẻ nào, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể siêu việt tiên tổ, cho nên bị thần gia coi là đại nghịch bất đạo, phái người đuổi giết hắn. Thần Chiến cùng thần gia người triển khai một trận đại chiến, bất hạnh mất trí nhớ, rơi vào nhân gian. Hắn trở thành Châu Á Tiêu Giao Vương, cùng một tên thế gian nữ tử thành hôn, sinh hạ Thần Nam. Bây giờ, ký ức vẫn chưa hồi phục tô. Bởi vậy Thần Chiến hiện tại còn sót lại tu vi cũng chỉ là cấp 7 mà thôi, nếu là tu vi thật sự, tuyệt đối đã là thiên cấp cấp bậc. Trong cơ thể ngươi hứa động một cỗ lực lượng, đối đãi chúng ta rời đi nơi này, ta liền vì ngươi mở ra nó. Đông Phương Trần bỗng nhiên nhàn nhạt đạo, ngươi làm sao biết nói? Vũ Hinh Ngọc dung lộ ra một vòng kinh hãi. Chính mình sư phụ tại phá toái hư không sau khi thất bại, sát thực đem suốt đời tu vi đều phong ở trong cơ thể mình, thế nhưng là, trên đời này chỉ có chính mình một người biết nói. Ta biết đến nhiều nữa đâu, còn có ngươi kiếp trước đây. Đông Phương Trần cười đạo, thôi đi, ta vậy mới không tin. Vũ Hinh không tin có người sẽ biết cái gì kiếp trước kiếp sau. Tiệc rượu dọn xong, Thần Chiến mời hai người ngồi vào vị trí. Thần Chiến là tính tình sảng khoái người, không có che lấp, trực tiếp nói, ta phát giác các hạ nói tựa hồ cùng cái thế giới này khác biệt, mà lại ẩn ẩn có một cỗ nghịch thiên lực. Cái này chính là Thần Chiến mời Đông Phương Trần nguyên nhân. Hắn từ Đông Phương Trần trên người không khỏi cảm nhận được cường đại thực lực, càng có một cỗ nghịch thiên đạo ý, đáng sợ đến cực điểm. Tu chính là nghịch thiên đạo. Đông Phương Trần khẽ thưởng thức một chén rượu. Hắn tự học nói đến nay, vẫn luôn là nghịch thiên mà đi, chạm thiên chi ý. Các hạ chắc hẳn cũng nên biết nói đại kiếp a. Thần Chiến sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Đông Phương Trần nhẹ gật đầu. Tại tiên mộ trong thế giới, thiên đạo mỗi 10.000 năm đều sẽ tàn sát một lần thế gian, chém giết hết thảy thiên cấp cường giả, không cho phép thế gian đủ có thể ngỗ nghịch thiên đạo tồn tại. Bởi vậy, đông đảo thiên cấp cường giả liên hợp vài trận tiếp theo vạn cổ đại cục, muốn hợp lực chu sát thiên đạo. Thần Chiến vừa mới muốn nói cái gì? Ầm ầm. Thần bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, đinh hai nhức óc, xé rách bầu trời. Ai dám giết ta hậu nhân, cho bản tọa chui ngay ra đây. Thần Chiến sắc mặt băng lãnh, khả năng 580 là Đông Phương Vân Phi tổ phụ Đông Phương Kiếu Thiên, biết được Đông Phương Vân Phi đã chết, cho nên cố ý báo thủ cho hắn tới. Đông Phương Trần đặt chén rượu xuống, cười nhạt nói, nghĩ không ra, tìm đến ngược lại là thật mau. Ầm ầm. Sau một khắc, vậy mực giống như mây đen quần quần phun trào. Nhất đạo vĩ nạn bóng người ngạo nghễ mà đứng, mực tóc bay lên, ma khí lở lở, sau lưng vạn đạo lôi đình không ngừng đánh rớt, trong tay còn đang nắm một người cả người là máu. Đông Phương Kiếu Thiên. Nhìn thấy cái kia bóng người trong tay nắm lấy Thần Nam, cả người là máu, không biết sinh tử, Thần Chiến lúc này phẫn nộ muốn điên, quần quần khí tức làm vỡ nát to như vậy một tòa vương phủ. Bành. Đem sinh tử không biết Thần Nam ném xuống đất, Đông Phương Kiếu Thiên hai mắt giống như mặt trời rực cháy, lạnh lùng nhìn về phía Thần Chiến, tiểu tử này không có quy củ, ta thay ngươi giáo huấn một chút. Chợt, Đông Phương Kiếu Thiên ánh mắt rơi vào Đông Phương Trần trên người, chính là ngươi giết ta Vân Nhi. Tiểu tử, ngươi là gan thật đúng là không nhỏ, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi hối hận còn sống. Chương 16, ngươi không khỏi quá để ý mình. Đông Phương Kiếu Thiên, ngươi dám đụng đến ta con trai, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy Thần Nam máu me khắp người, sinh tử chưa biết, Thần Chiến trong khoảnh khắc phẫn nộ muốn điên, sát ý kinh thiên, quần quần khí tức quần quần ở giữa, nhất phương càn khôn đều đi theo lấy run rẩy lên. Rồng có vảy ngược, chạm vào thì giận. Thần Nam chính là Thần Chiến nghịch lần, giờ phút này bị Đông Phương Kiếu Thiên giết chết, làm sao có thể không giận? Ầm ầm. Thần Chiến chiến ý lúc này vừa ra tay chính là kinh khủng nhất cấm kỵ sát thuật. Đấm ra một quyền, giống như là thôi động một vòng hừng hực liệt dương, ánh sáng vạn trượng, có hành kích cửu thiên thập địa lớn lao uy thế. Hừ, lão phu ngày nay không phải vì ngươi mà đến, nhưng là, tiểu tử này vừa mới lại dám cùng ta làm càn, tự nhiên muốn chết. Chờ ta đem cái này giết ta hậu nhân người giết, ta sẽ cùng với ngươi có một trận chiến. Đông Phương Khiếu Thiên thần sắc lạnh lùng. Đối với thần chiến tên, hắn cũng là sớm có nghe thấy. Thần chiến là thời đại này một vị nhân gian nhà vô địch, mà hắn là trước thời đại nhân gian nhà vô địch, tương đương với cũ mới hai cái thời đại riêng phần mình nhân gian đỉnh cấp tồn tại. Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng thần chiến một trận chiến, phân cái cao thấp. Đáng tiếc hắn thủy chung bế quan, chưa có cơ hội. Hôm nay hắn bỗng nhiên nghe hạ nhân bẩm báo, chính mình hậu nhân Đông Phương Vân Phi bị giết, lúc này mới phẫn nộ xuất quan, vì cho Đông Phương Vân Phi báo thù. Thần đạo hữu, bần đạo đến cùng ngươi luận bàn một phen. Đột nhiên, một người mặc đạo bào màu tím lão đạo sĩ xuất hiện. Lão đạo sĩ râu tóc phất phới, tiên phong đạo cốt, toàn thân tử khí lở lở, cầm trong tay một cây phất trần, rất có một phái tiên nhân khí tượng. Gặp thần chiến xuất thủ, áo bào tím lão đạo trong tay phất trần bỗng nhiên vung lên. Xuy. Trong lúc đó, ngân quang sáng chói, kiếm khí phun trào, phất trần hóa thành nhất đạo đoạn ngày đoạn địa vạn trượng kiếm mang, cùng thần chiến đối vanh một kích. Quân quân khí lãng mãnh liệt mà ra, nếu muốn lật tung sơn hà đáng sợ. Áo bào tím lão đạo thình lình cũng là cái này một cấp bậc cường giả, dù cho là so thần chiến yếu một ít, cũng sẽ không kém quá nhiều. Tử hư đạo hữu, làm phiền ngươi ngăn chặn thần chiến, ta trước giải quyết hết cái này giết ta hậu nhân tiểu tử, lại đến chu rơi thần chiến. Đông Phương Khiếu Thiên mở miệng. Tử hư đạo nhân đồng dạng là trước thời đại tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, lần này bị hắn mời đến trợ trận. Tử hư đạo nhân gật đầu, Đông Phương đạo hữu yên tâm đi, ta mặc dù không phải thần chiến địch thủ, nhưng là ngăn chặn hắn vẫn là không khó. Ngươi muốn chết? Gặp Tử hư đạo nhân ngăn cản, thần chiến nổi giận vô cùng, giơ lên một đôi thần quyền, hào quang rực rỡ, thẳng hướng Tử hư đạo nhân. Rầm rầm rầm. Thần chiến cùng Tử hư đạo nhân giao thủ, oanh minh trận trận, thần quang không ngừng nổ tung, một phiến thế giới đều bao phủ tại trong biển ánh sáng. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn về phía Đông Phương Trần, cười lạnh nói, hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Dám can đảm giết ta hậu nhân, ta muốn ngươi linh hồn vĩnh viễn tiếp nhận khôn cùng thống khổ. Ngươi không khỏi quá để ý mình. Vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi tại trên ghế ngồi Đông Phương Trần, con ngươi đạm mạc, quan sát hết thảy. Cái này Đông Phương Khiếu Thiên cho ăn bể bụng cũng bất quá là tương đương với hơi như bức một điểm giáo chủ cấp tu vi, với hắn mà nói, chỉ là một cái trong nháy mắt có thể diện sâu kiến mà thôi, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại là thần nam chết, để tâm hắn bên trong nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Chính mình rõ ràng đã cải biến nội dung cốt truyện, nhưng thần nam như trước vẫn là chết rồi, mà lại càng là sớm mấy năm. Xem ra, có chút nhất định đồ vật không cách nào bị sửa đổi. Ông Đông Phương Trần nhìn về phía Đông Phương Khiếu Thiên, lập tức, vô tận đế uy giống như không trung ép rất xuống đến, ngay cả hư không đều không chịu nổi, nứt ra nhất đạo đạo cái khe to lớn, càng ngày càng nghiêm trọng. Phúc. Đông Phương Trần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ thất sắc. Hắn cảm giác giờ phút này hình như có một quả to lớn sao trời ép ở trên người hắn, nếu muốn đem hắn sinh sinh đập vụn. Hắn cốt nhục đều đang run rẩy, như muốn không bị khống chế nổ tung lên. Chính mình một đời cũng không gặp bại một lần. Luân tu vi đã sớm đạt đến phá toái hư không, phi thăng thành tiên cấp độ, chỉ là như cũng ngừng chân nhân gian, không tới muốn đi trước tiên giới thời điểm. Nay chờ thực lực, phóng tầm mắt nhìn nhân gian cũng khó khăn tìm mấy người chân chính có thể địch. Thế nhưng là, người trước mắt, đồng dạng là chỉ có thể động dụng nhân gian cực hạn bên dưới tu vi, nhưng là, vẹn vẹn một cỗ uy ép đều có thể làm cho mình cảm giác được khôn cùng kinh khủng. Hai bên chính là gì đẳng cấp cách? Giống như trăng sáng cùng hạt bụi nhỏ khác nhau. Phá diệt thần ma. Đông Phương Khiếu Thiên gầm thét, không dám giữ lại chút nào, trực tiếp tế ra bản thân mạnh nhất sát thuật. Soạt. Sát na, một mảnh vô biên vô ngân biển lớn màu đen bành trướng mà ra. Mơ hồ trong đó, trong hắc hải, lý đến, có chư thiên ma thần hiện hóa, gào thét liên tục, nên ngày mà lên. Ầm ầm. Đông Phương Trần trong hai con ngươi hai đạo hừng hực phù văn lóe lên, lập tức, hai đạo ngàn màu sắc sỡ hỏa diễm trùm sáng phun ra, hóa thành hai thanh thiên kiếm, chém về phía Đông Phương Khiếu Thiên. Đã từng lấy được cái kia một bộ đồng thuật thần thông, Tử Vi mắt vàng, bây giờ bị Đông Phương Trần làm sơ sửa chữa, có thể đem chính mình có rất nhiều thần dị hỏa diễm, dung luyện thành hai đạo ánh mắt, có được đủ để chạm thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Bành bành bành. Khi một đôi ánh mắt từ bầu trời cuối cùng chém xuống đến, mang theo vô tận uy thế, ngay cả càn khôn đều bị sinh sinh chặt đứt. Vô tận thần ma mãnh liệt biển lớn màu đen càng là trực tiếp bị bốc hơi thành hư vô, hai đạo ánh mắt trực tiếp hướng về Đông Phương Khiếu Thiên chém tới, thanh thế thao thiên. Chương 17, vạn cổ bố cục, thương sinh diệt thiên. Không. Không. Mắt thấy một đôi có thể so với thiên kiếm tuyệt thế ánh mắt, mở ra bầu trời, nổi giận chém xuống tới, Đông Phương Khiếu Thiên tự tin bị hoàn toàn đánh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn tự tin bản thân cường đại, cả đời không kém ai. Thế nhưng là, mình tại người trước mặt, lại nhỏ bé như một con giun dế. Giờ phút này ánh mắt kinh khủng như thiên kiếm chém xuống, bổ ra sơn hải, thế không thể đỡ, tựa như thiên nộ. A. Đông Phương Khiếu Thiên vẹn vẹn tới kịp phát ra hét dài một tiếng, ánh mắt chém xuống lúc, chính là hóa thành một sợi cho tàn phiêu tán, tính cả cái kia phương to lớn càn khôn, đều như một bộ to lớn bức tranh bị ánh mắt chém ra. Đông Phương Khiếu Thiên, cùng thần chiến giao phong ở vào hạ phong Tử hư đạo nhân, nhìn thấy Đông Phương Khiếu Thiên bị diệt một màn, phía sau lưng lập tức khơi dậy một tầng mồ hôi lạnh. Đông Phương Khiếu Thiên thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Nhưng mà, người nam kia tử diệt đi Đông Phương Khiếu Thiên không cần tốn nhiều sức, diệt chính mình há không càng là dễ như trở bàn tay. Nay chờ tồn tại, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Thần chiến 660 đạo hữu, ta chỉ là thiếu Đông Phương Khiếu Thiên một cái nhân tình, trả lại hắn nhân tình mà thôi, vô ý cùng ngươi cùng vị đạo hữu này là địch. Tử hư đạo nhân hướng thần chiến giải thích đạo, chịu thua, muốn bước ra rời đi. Chết. Thần chiến trong lòng tràn ngập sát ý, căn bản sẽ không để ý tới những này, liên tục ra quyền, cuối cùng, cường thế nghiền ép dưới, đem Tử Hư đạo nhân đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. Giữa thiên địa, một mảnh vỡ vụn. Bao nhiêu sơn nhạc đều thành đổ nát thê lương, nói nơi này vừa mới phát sinh kinh thế đại chiến. Nam Nhi, Nam Nhi. Thần chiến ôm chủ cả người là máu thần nam, thần sắc bi thống. Cái sau chỉ có cực kỳ yếu ớt một tia sinh cơ, vẫn đang không ngừng tàn biến, cung cấp tử vong. Một bên, thần mẹ cũng khóc ra tiếng. A. Trong lúc đó, thần chiến ngửa mặt lên trời gào thét, cùng tóc loạn vũ, rít gào động chư thiên. Thần chiến mất đi ký ức, tại lúc này như vờ di giờ thở, như thủy triều điên cuồng hiện ra tới. Thần chiến nhớ lại chính mình hết thảy trước kia, muốn từ bản thân đến từ thiên giới đệ nhất gia tộc thần gia, muốn từ bản thân chống lại thần gia thứ 9 người vận mệnh, phản gia thần gia, huyết chiến bát phương, muốn lên chính mình nắm trong tay một cái tàn phá thế giới. Thời khắc này thần chiến giống như là biến thành một người khác, khí tức bá liệt, không giận tự uy, con ngươi giống như hai phe bầu trời sao thâm thúy, ôm lấy thần nam, ngưỡng vọng không trùng, gào thét nói, tuy là lao thiên cũng đoạt không đi ta thần nhân, ta thần chiến muốn vì ta con trai nghịch thiên cải mệnh. Liệt liệt chiến ý, vang dội cổ kim, bố cục vạn cổ, thương sinh diệt thiên. Hắn sẽ thành nghịch thiên một trận chiến bên trong trọng yếu một bước. Đột nhiên ở giữa, thê lương khí tức tràn ngập, nhất đạo hùng hồn âm thanh âm vang lên. Nhất đạo cao lớn vĩ ngạn bóng người, dường như vượt qua thời không như vậy từ thiên địa bên trong đi ra. Tại vĩ ngạn bóng người quanh thân, hỗn độn lượn lờ, sao trời nương theo, có được tuyệt đỉnh vô thượng uy thế, phảng phất một người liền có thể áp sập cổ kim tương lai, đánh gãy tuế nguyệt trường hà, đã cường đại đến cực điểm. Đông Phương Trần trong lòng cũng hơi động một chút. Trước mắt cái này nói vĩ ngạn bóng người tu vi cường thế đến cực điểm, là hắn cuộc đời thấy đệ nhất nhân. Thần chiến nhìn về phía cái kia nói vĩ ngạn bóng người, trên mặt bi thống đã lui, trầm giọng nói, ngươi là ai? Độc Cô Bại Thiên. Vĩ nạn bóng người mở miệng, thanh âm hùng hồn. Một cái tên lại phảng phất dẫn tới càn khôn run rẩy. Quả nhiên là hắn. Nghe được cô độc bại ngày cái tên này, Đông Phương Trần cũng không kinh ngạc. Thượng cổ thứ nhất cấm kỵ đại thần, Độc Cô Bại Thiên, có thể xưng từ xưa đến nay người mạnh nhất. Ngay cả danh tự bị nhắc lên, đều để thượng thiên cũng phải kiêng kỵ tồn tại. Tại Tiên Mộ nguyên tắc bên trong, chính là Độc Cô Bại Thiên cùng thần chiến hai người đem thần nam vùi vào Tiên Ma Lam Viên, cộng đồng bày ra một trận vạn cổ đại cục, cũng là diệt tiên đạo lúc mạnh nhất bốn hồn một trong. Mà thần nam cũng là Độc Cô Bại Thiên tiểu con trai Độc Cô Tiểu Bại chuyển thế. Thần chiến lạnh giọng nói, ngươi có cái gì mưu đồ? Đem hắn chôn xuống, vạn năm sau phục sinh, vài trận tiếp theo diệt thiên cái bẫy. Độc Cô Bại Thiên đạm mạc đạo. Thần chiến trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Hai người đã đạt thành một loại ăn ý, đều là muốn phục sinh thần nam. Đông Phương đạo hữu, ngươi ta tương lai hữu duyên gặp lại. Thần chiến nhìn về phía Đông Phương Trần, ôm lấy thần nam, một chút cáo biệt, liền dẫn thần mẹ cùng nhau phá không rời đi. Từ ngươi trên thân, ta cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nghịch thiên chi ý. Đưa lưng về phía cô độc bại ngày, chậm chậm quay người nhìn về phía Đông Phương Trần, có lẽ trinh thiên thời chúng ta sẽ gặp lại. Đông Phương Trần lạnh nhạt nói, có lẽ. Cô độc bại ngày có phần có thâm ý nhìn Đông Phương Trần một chút, chợt hóa thành một vệt thần quang biến mất. Bọn hắn. Vũ Hinh nhìn lấy mấy người rời đi, rung động trong lòng. Nàng có thể cảm nhận được vừa mới hai người tu vi đều cường đại đến đáng sợ, xa xa vượt qua nhân gian cực hạn. Đông nhiên, bên cạnh Đông Phương Trần hỏi, Vũ Hinh, ngươi nhưng nguyện theo ta rời đi cái thế giới này? Rời đi cái thế giới này? Vũ Hinh khẽ giật mình. Nàng không có thân nhân, không có bằng hữu, chính mình trên đời này lẻ loi trơ trọi một người. Đông Phương Trần xem như nàng tiếp xúc đệ một ngoại nhân, cũng coi là nàng bằng hữu duy nhất. Nàng thường thường nghe sư phụ nói trên đời lòng người hiểm ác, nhưng là hết lần này tới lần khác cùng trước mắt nam tử cùng một chỗ, để cho nàng không cần phải lo lắng những này, có một loại rất là an tâm cảm giác. Nghĩ đến phân biệt, cũng là thật để cho nàng có chút không nỡ. Chương 18, một chữ lui thiên kiếp. Ta tùy ngươi cùng rời đi. Suy nghĩ thật lâu, Vũ Hinh làm ra quyết định này. Được. Đông Phương Trần cười nhạt một tiếng. Chính mình thế nhưng là bắt cóc một cái tương lai cấp độ nghịch thiên cường giả a, phỏng đoán cẩn thận cũng tương đương với tiên vương cự đầu, thậm chí là chuẩn tiên đế. Sư phụ ngươi tại ngươi thể nội lưu lại một cỗ lực lượng, kinh lịch thời gian dài như vậy, cỗ lực lượng này sớm đã cùng ngươi tự thân dung hợp, ta liền trực tiếp giúp ngươi luyện hóa. Dưới mắt, Vũ Hinh tu vi quá yếu, kỳ thể bên trong có được sư phụ lưu lại một cỗ bàng bạc chân khí, cùng nàng dung hợp đã lâu, không phân khác biệt, cho dù luyện hóa cũng sẽ không tạo thành tu vi phù phiếm. Đông Phương Trần một chỉ điểm ra, tinh quang lượn lờ, rơi vào Vũ Hinh tựa như bút vẽ phát họa sương quai xanh trung ương. Khi nam tử đầu ngón tay rơi vào thiếu nữ giống như dương chi bạch ngọc tuyết cơ bên trên, khoảng khắc, một cỗ tinh túy nguyên khí như giang hà cuộn cuộn, diễn hóa vô tận đạo văn, trào lên tiến Vũ Hinh trong kinh mạch, thẳng đến vùng đan điền phong ấn cái kia một cỗ bàng bạc chân khí. Lấy Đông Phương Trần tu vi, muốn luyện hóa Vũ Hinh sư phụ lưu lại phong ấn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lúc này, thiếu nữ trong đan điền từng mai phong ấn phủ văn tất cả đều ở đây khắc vỡ nát, hóa thành hư vô, cái kia cô quần quần năng lượng giống như một thanh bạo động sôi trào núi lửa đang phun trào. A! Vũ Hinh chân khí bên trong đan điền bị triệt để mở ra. Cái kia một cỗ đủ để khiến người phá toái hư không lực lượng, tại lúc này, đều bị phóng xuất ra. Đông Dương, nhất đạo hừng hực thần quang xông lên trời không. Thanh thế to lớn, dường như muốn nối liền trời đất. Cỗ lực lượng này bị Đông Phương Trần từ Vũ Hinh thể nội thả ra đồng thời, Vũ Hinh tu vi cũng tại nước lên thì thuyền lên, không ngừng tăng vọt. Ba giai đỉnh phong, bốn giai hậu kỳ, năm giai trung kỳ, sáu giai sơ kỳ, sáu giai hậu kỳ, cấp bảy sơ kỳ. Rất nhanh, Vũ Hinh tu vi liền đạt đến phá toái hư không cảnh giới. Ầm ầm. Nay tế, khôn cùng kiếp vân từ bốn phương tám hướng vọt tới, tụ tập thành một đóa bao phủ ngàn dặm kinh khủng kiếp vân. Đen kịt kiếp vân giống như ngàn tỷ lớp hắc thủy đang cuộn trào, tầng mây bên trong, nương theo lấy nhất đạo đạo chói mắt lôi đỉnh thỉnh thoảng thoáng hiện, quần quần lôi minh, truyền vang bát phương, không xa không giới, như phải diệt thế giống nhau kinh người. Nhất đạo giống như thác nước hoàng kim lôi đỉnh, đung nhiên từ bầu trời bổ xuống dưới, phản phất một cây trời xanh thần minh chấp trưởng thần mâu, trực chỉ Vũ Hinh, sắc ý thao thiên. phá toái hư không, yêu cầu đối mặt thiên kiếp tẩy lễ. Xưa nay không biết bao nhiêu nhân kiệt đều vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, phi hôi yên diệt. Nhất là Vũ Hinh lấy như thế phương pháp tăng cao tu vi, càng thêm là dẫn tới thượng thiên hàn giận. Hừ. Đông Phương Trần Thần sắc lạnh lùng, hướng thiên kiếp xuất thủ. Thời khắc này Vũ Hinh vừa mới mở ra cỗ lực lượng này, căn cơ bất ổn, còn chưa đủ mà đối kháng phá toái hư không thiên kiếp. Oanh. Đông Phương Trần đem một cái vạn trượng hỗn độn đại thủ nhô ra, đón lấy hoàng kim kiếp lôi mà đi. Tình cảnh này, giống như một tôn không thượng cổ thần đang khai thiên tích địa, khôn cùng vĩ lực cuồn cuộn, có xé rách càn khôn lớn lao uy năng. Có được mẫn diệt sao trời lực lượng hoàng kim kiếp lôi, trực tiếp bị Đông Phương Trần cho một tay bóp nát, hóa thành một mảnh kim sắc quang mang rơi xuống. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thế thôi. Dầm dập, ngàn vạn đạo hoàng kim lôi đỉnh từ không trung dày đặc nổ xuống. Đông Phương Trần đứng ngạo nghễ vô tận lôi điện bên trong, phong thái siêu nhiên. Một tay gánh vác, một tay hướng ngải, dường như một cái tay liền nhờ lên cựu trọng thiên. Hỗn độn đại thủ bao phủ ngàn vạn giặm bao la thế giới, đem khôn cùng kiếp vân đều nắm ở lòng bàn tay. Trong lúc đó, hắn đột nhiên một nắm, ầm ầm, lôi quang nổ tung, kiếp vân băng diệt. Vô tận kinh khủng kiếp vân bị Đông Phương Trần sinh sinh cho một tay bóp nát. Chín cầu vượt. Ầm ầm. Thượng Tiên cảm thụ chính mình uy nghiêm thu đến khiêu khích, tức giận gào thét, đại đạo huynh minh, chư thiên rung động, ước vạn giặm biển mây cùng nhau mẫn diệt. Khôn cùng thế giới đồng thời quanh quẩn lên từng tiếng kinh khủng tiếng sấm, dường như có ước vạn thiên lôi ở cái thế giới này nổ tung, hủy diệt ý vận quét sạch thiên địa. Đông Phương Trần hai con ngươi đạm mạc, lạnh lẽo nhìn trời xanh, quát, tán. Ông. Nay chữ vừa ra, ẩn chứa cực điểm bá liệt nghịch thiên chiến ý, nên ngày mà lên, trực kích trời xanh. Thiên địa chấn động, đại đạo huynh minh. Nguyên bản vạn trượng oanh minh lôi đình đang kịch liệt đối kháng, phản phất có hai loại sức mạnh tại chúa tể thế giới. Dần dần, tiếng sấm tiêu tán, thiên địa lần nữa khôi phục một mảnh sáng sủa. Cái này, đây là gì nhóm cường giả, lại có thể một lời một chữ đối kháng thiên ý? Cái kia chờ tồn tại hẳn là đều ẩn nút tại thế, rất ít đi lại mới đúng. Rất nhiều ẩn thế cường giả đều chứng kiến đến một màn như thế, hoảng sợ biến sắc. Vẹn vẹn một cái tán chữ, thiên kiếp tiêu tán, đây là chưa từng nhìn thấy, càng là chưa bao giờ nghe sự tình. Ta hiện tại chính là cấp 7 tu sĩ. Vũ Hinh Ngọc Dung mang theo một vòng rung động, nàng có thể cảm giác được thể nội vô tận lực lượng phun trào, bàng bạc bá liệt, dường như giơ tay nhấc chân đều có thể băng diệt sao trời. Bất quá, vừa mới đi vào cấp 7 tiên nhân liệt kê vũ hình, còn không có biện pháp hoàn mỹ khống chế lực lượng trong cơ thể, dần dần mới đưa khí tức áp chế đến nhân gian cực hạn, nếu không thiên giới vẫn như cũng là sẽ tiếp dẫn nàng, nhân gian không cho phép có thể thành tiên cường giả tồn tại. Vũ Hinh cũng âm thầm sợ hai thán phục Đông Phương Trần thực lực. Một tay bóp nát kiếp vân, một chữ quát lui lôi kiếp, đơn giản giống là giống như mộng ảo. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Vũ Hinh nhiên nhiên cười khẽ. Nàng đã quyết định cùng Đông Phương Trần cùng đi, rất chờ mong tương lai. Chương 19, Tiểu Lục nói: "Ta đối với cái này giới còn có chút hiếu kỳ, đi trước cái thú vị địa phương đi đi." Đông Phương Trần ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, ánh mắt xuyên thủng hư không vô tận, xa xa cảm nhận được một cỗ không hiểu lực lượng, rất bị mờ, nhưng là chạy không khỏi hắn hai mắt. Hai người phá không mà đi, đi tới ngàn vạn dặm bên ngoài một chỗ ưu tĩnh rừng rậm. Một mảnh liên miên bất tuyệt nguy nga dãy núi, nồng vụ lở lở, cổ mục che trời, man thú ẩn hiện, chim thần hoành hành, phảng phất là một mảnh thời đại thái cổ man hoang đại địa. Ở khu vực này, tuy có người có thể bước chân, tu vi không đủ cường đại người căn bản đi ra không được bao xa, liền sẽ trở thành các loại hung tàn ma thú trong bụng đồ ăn. Nhưng mà, dần dần 573 xâm nhập rừng rậm. Nguyên bản khắp nơi trên đất hành hành dã thú dần dần thưa thớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại chết như vậy yên tĩnh. Thật lớn rừng rậm ngay cả một cái con kiến đều không có, gió đều đi theo đường vòng, phản phất là tại thật sâu kiên kỵ lấy mảnh thế giới này. Càng sâu chỗ, càng âm u. Trên trời liệt dương quang mang đều không thể đến. Ầm ầm. Trong lúc đó, có thể so với vạn đạo nộ lôi nổ tung như vậy quần quần tiếng vang lăng không xuất hiện. Một đầu màu vàng sẫm bốn lượn sông lớn đang lao nhanh gào thét, bọt nước lăn lộn, thế không thể đỡ, có nồng đậm tử khí trên mặt sông tràn ngập. Vạn tiếng sấm âm, cũng chỉ là nước sông phát ra thanh âm. Thế nhưng là trước đó, rõ ràng không có nửa phần nước sông lao nhanh thanh âm, chỉ có tới gần, cái kia từng tiếng tiếng vang ầm ầm âm thanh mới bỗng dưng truyền đến, cực độ quỷ dị. Tại đây bên trên, đứng thẳng một cái khắc họa cổ lão hoa văn bia đá, tuế nguyệt trôi qua, ở tại bên trên lưu lại pha tạp dấu vết, trên đó hai cái tang thương càng là lộ ra một loại đại khủng bố, hoàng tuyền. Vũ Hinh hơi kinh ngạc mà nói, hoàng suối không phải trong truyền thuyết người chết tài năng đi tới địa phương sao? Khó nói nơi này không phải nhân gian rồi. Nhân gian vẫn là nhân gian. Đông Phương Trần cười nhạt nói, bất quá là có người ở đây diễn hóa lục đạo. Diễn hóa lục đạo. Vũ Hinh rung động, gì chờ tồn tại mới có như thế thủ bút, tái tạo lục đạo. Muốn kẻ còn nghịch thiên hơn. Đông Phương Trần trong mắt đạm mạc. Chỗ này thoát thai từ lục đạo luân hồi tiểu lục đạo, chính là từ độc cô bại thiên, ma chủ, quỷ chủ, thời không tổ thần chờ 6 vị nghịch thiên giai cường giả, cộng đồng diễn hóa lục đạo luân hồi, muốn dùng cái này nhìn trộm thượng thiên bí mật. Tại cuối cùng nghịch thiên đại chiến bên trong, càng lấy tiểu lục nói phát huy không có thể thay thế tác dụng. Hai người xâm nhập mảnh thế giới này. Lúc này, trên trời mặt trời đã kinh biến đến mức băng lãnh trắng bệnh. Chiếu xạ ra quang mang cũng không có nửa phần ấm áp, chỉ khiến người ta cảm thấy từng đợt băng lãnh thấu xương. Thỉnh thoảng có một đám tử vong sinh mệnh xuất hiện. Nói là sinh mệnh, bọn chúng lại không có nửa điểm sinh cơ, nói là tử vong, hết lần này tới lần khác lại có thể hành động. Hai người bước lên một đầu giống như màu trắng ngọc thạch xây thành cầu. Cầu trước cũng đứng thẳng một tấm địa đá, cầu lại hạ. Lại sông dưới cầu, hoàng truyền hà nước tuôn trào không ngừng, quần quần đông trôi qua, một đi không trở lại. Tại hoàng truyền hà trong nước, còn chìm nổi lấy vô số cỗ xương khô tàn thi, tràng cảnh rất là kinh khủng. Tại cầu nại hà bờ bên kia, nở đầy một mảnh so máu còn đỏ tươi yêu dị đóa hoa, nối thành một mảnh, giống như một cái biển máu. Bị ngạn hoa mở một chút bị ngạn, cầu nại hà trước nhưng thế nhưng. Vũ Hinh nhẹ nhàng niệm đạo, Nàng nhận ra, đây là trong truyền thuyết Tử Vong Hoa, Bị Ngạn Hoa. Cũng chỉ có cái này loại hoa tài năng nở rộ tại Hoàng Tuyền bên cạnh. Bị Ngạn Hoa bị thế người gọi là Tử Vong Hoa, tiếp dẫn hoa, cũng có sức mạnh thần bí, chỉ sinh trưởng tại U Minh địa phủ, có thể gọi lên người chết khi còn sống hồi ức. Hoa này hoa nở 1000 năm, hoa rơi 1000 năm, hoa nở thì lá rụng, hoa rơi thì lá sinh, hoa lá đời đời kiếp kiếp muôn đời không được gặp nhau, có thể nói là đầu này trên suối vàng nhất đạo yêu dị phong cảnh, chỉ dẫn lấy U Minh chỗ sâu. Tu đến cuối cùng, vạn vật đều là đạo. Cái gì lục đạo, cái gì luân hồi, đều chẳng qua là nói một loại, cũng hoặc là nói một mặt. Đông Phương Trần phất tay, một đóa huyết hồng sắc Bị Ngạn Hoa tự động bay đến trên lòng bàn tay. Đóa hoa lưu chuyển, huyết quang lượn lờ, còn tràn ngập từng tầng đỏ nhạt hào quang, có một loại muốn đem người linh hồn đều hút đi lực lượng. Hưu. Phút chốc, Đông Phương Trần trong nháy mắt vung lên, cái kia đóa Bị Ngạn Hoa hoành không bay đi, hóa thành nhất đạo hừng hực huyết sắc trường hồng, xé rách vạn dặm đại địa, lộ ra phía trước một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm. Biển lớn màu đỏ ngòm bao la khôn cùng, chết đi lặng. Đồng dạng, tại biển trước đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên có khắc Khổ Hải. Mảnh này Khổ Hải cuối cùng, hẳn là liền có thứ ta muốn. Đông Phương Trần đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng. Hắn tới đây, chính là muốn biết nói Tiểu Lục nói huyền bí, nhờ vào đó diễn hóa tự thân sáu đạo công pháp. Đông Phương Trần cùng Vũ Hinh đạp vào Khổ Hải. Dầm dầm 2.3. Nguyên bản giống như chết tiếng lặng, ngay cả gợn sóng đều không có Khổ Hải, tại lúc này, lập tức trở nên sóng cả mãnh liệt lên. Nước biển gào thét, sóng máu thao thiên, ước vạn cỗ dày đặc khung xương trắng đồng thời nổi lên, dữ tợn gào thét, càn khôn rung động, như muốn đem toàn bộ thế giới là úp. Nam mô A Di Đà Phật. Khủng bố như thế cảnh tượng bên trong, lại là có một tiếng từ bi Phật hiệu vang lên. Huyết hải bốc lên, hải cốt chìm nổi. Tại vô số huyết trảo xé rách dưới, một bộ tựa như dương chi bạch ngọc khung xương chậm rãi phủ ra mặt biển, toàn thân trắng loãng, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng ngã ngồi, một bộ đệ tử lễ Phật tư thái. Chương 20, Phật tổ tiền thân. Ún Mani Ba Mê Hồng. Nay tế, vô tận phản âm vang vọng mà lên. Từng tiếng như linh sơn bên trên hồng trung, thông suốt chư thiên, chấn nhiếp thần ma, có được gột rửa thương sinh nghiệp lực kinh khủng lực. Ước vạn đạo Phật chiếu sáng diệu mà ra, 3000 Phật đà hư ảnh hiện hóa ra ngoài, dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc từ bi, bao phủ tại một mảnh kim sắc mờ mịt bên trong, phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Lục đạo thế giới rõ ràng là một bức thảm liệt dọa người địa ngục cảnh tượng, huyết hải thao thiên, thi cốt như núi. Hết lần này tới lần khác, tại Bạch Ngọc Phật Sương xuất hiện thời điểm, Phật tướng ngàn vạn, có một loại không nói ra được thần thánh cùng từ bi cảm giác. Cố kia Bạch Ngọc khô lâu chậm rãi thăng đến giữa không trung, tuệ quang luân chuyển, cầm trong tay Phật lễ, pháp tướng trang trọng, không chỉ có là không có một tơ một hào tà ác cảm giác, ngược lại thần thánh nhất cùng trang nghiêm, nghiêm nhiên là một tôn lĩnh hội đắc đạo đại Phật lâm thế. Khô lâu một đôi trống rỗng trong hốc mắt, đang có hai đoàn kim sắc hỏa diễm tại chậm chậm tiêu đốt, dường như một đôi đạm mạc siêu nhiên con mắt, nhìn 19 hướng Đông Phương Trần, phát ra nhất đạo trầm thấp mà từ bi thanh âm, Khổ Hải vô nhai, quay đầu là bờ, các hạ sớm đã là ma tâm sâu loại, sao không quy y ngã Phật? Siêu thoát hồng trần, tu thành chính quả, há không diệu quá thay? Khuyên ta về Phật, ta giết qua sao mà nhiều Phật? Bằng ngươi một bộ xương khô, cũng dám nói độ hóa ta? Đông Phương Trần cười nhạt một tiếng, phong thái siêu nhiên. Hắn giết qua Phật môn không biết bao nhiêu Phật đà, ngay cả Thích Ca Mâu Ni vị này Phật tổ đều tự tay chém giết qua. Chúng chi là trước mắt Phật đã khô lâu, cũng dám nói bừa như thế. Hắn cũng nhớ tới trước mắt xương Phật lai lịch. Tiểu Lục nói là Độc Cô Bại Thiên, ma chủ chờ nghịch thiên giai cường giả thôi diễn thiên đạo diệt thiên một cái bố cục. Bọn hắn đem thiên đạo lần lượt diệt sát cường giả đều ở lại đây phiến trong bể khổ, hóa thành trong bể khổ tử vong sinh mệnh. Phật tổ kiếp trước chính là một cái trong số đó, cũng là một cái tu vi kinh người Phật đà, không kém cỏi khi còn sống bao nhiêu. Tại nguyên tắc bên trong, cũng chính là lúc này vạn năm về sau, Phật tổ kiếp trước tìm được đương thời, cả hai dung hợp, hóa thành một cái nửa Phật nửa ma tồn tại. Bất quá, lúc này Phật tổ kiếp trước tu vi cũng thì tương đương với chuẩn đế. Tại Đông Phương Trần trong mắt như cũ tính không được cái gì, trong nháy mắt có thể diện. Đã ngươi tên ma đầu này gian ngoan không thay đổi, ta liền không thể không ra tay, tự mình độ ngươi nhập ngã Phật cửa. Xương Phật thanh âm dần dần cao, trong hốc mắt hai đoàn kim sắc hỏa diễm cũng đột nhiên rực sáng, giống như là hai vòng hừng hực mặt trời muốn từ đó gào thét mà ra. Ầm ầm. Xương Phật xuất thủ, một cái Phật quang sáng chói bạch cốt đại thủ từ ảm đạm bầu trời chấn áp xuống. Trong khoảnh khắc, Phật quang bắn ra bốn phía, phát âm kinh thiên, biển lớn màu đỏ ngòm quần quần gào thét, đại thủ như muốn đem toàn bộ thế giới đều là tút rơi. Ngay cả trong bể khổ ức vạn bạch cốt cũng đều đi theo gầm hết lên, tử khí càng ngày càng đậm hơn, đem hư không đều ăn mòn ra từng viên kinh người lỗ thủng. Hừ. Đông Phương Trần thần sắc lạnh lùng, đột nhiên một chỉ nô ra. Xuy. Đông Dương, một đóa cựu sắc tiên quang lưu chuyển tiên ba tại đầu ngón tay trước nở rộ, tiên hà vạn trượng, sáng chói đến cực điểm, hóa thành nhất đạo hừng hực tiên quang mãnh liệt bắn mà ra. Bành bành bành. Phật tổ tiền thân bạch cốt đại thủ khoảng cách hóa thành bột mịn vỡ nát, khôn cùng pháp tướng phá diệt. Phật tổ tiền thân lập tức phát ra một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh. A. Chợt, Phật tổ tiền thân khô lâu thân thể tại chỗ sụp đổ. Phật quang chốt bụi, pháp tướng thành không. Nhưng mà tiên quang vẫn như cũ muốn đi thế không giảm, vọt mạnh mà ra, phá vỡ vô ngần huyết hải, xé mở một cái nguyên bản tồn tại ở hồng hoang một khe lớn bên trong thế giới thần bí. Thế nhưng là, từ cái kia trong lúc vô tình bị xé nứt thế giới, truyền ra từng đợt tử vong khí tức. Đó là một mảnh tràn ngập tử vong đáng sợ tuyệt địa, khí tức chạy xuôi mà ra, để vạn vật đều cảm giác một loại đại khủng bố. Nguyên bản gào thét thét lên lũ khô lâu đối mặt cố khí tức này, hết thảy đều lộ ra khiếp đảm, chìm vào trong biển máu không còn dám xuất hiện. Ngươi thế mà ngoài ý muốn mở ra mặt khác một phiến thế giới. Vũ Hinh mặt mày nghiêm trọng, Tiểu Lục nói vốn là một mảnh thôi diễn luân hồi thế giới, thế nhưng là Đông Phương Trần vừa mới công kích lại mở ra một phương khác thế giới, nơi đó tuyệt đối có được đại bí mật, không phải ngoài ý muốn. Đông Phương Trần nhàn nhạt đạo, ngươi là cố ý mở ra. Vũ Hinh giật mình, nguyên lai Đông Phương Trần đã sớm chú ý tới cái này ẩn tàng thế giới, 177. Lại có một cái thần bí như vậy thế giới, trong bóng tối một mực theo dõi bọn hắn, nàng lại không có chút nào phát giác. Thế nào, các hạ vẫn chờ đánh lén ta đây à? Đông Phương Trần đạm mạc mở miệng, đế uy như biển, uy áp cửu thiên. Xuy. Cái kia phiến bị xé mở vết nứt càng lúc càng lớn, càng không dung chuyển, đại lục rung động, cuối cùng hóa thành một mặt to lớn thế giới. Đó là một mảnh bị thần bí khói đen che phủ thế giới, tràn ngập tử vong cùng không biết khí tức, trong đó, phảng phất cư trú một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Cái kia chẳng lẽ là Tử vong tuyệt địa? Nghe đồn vô luận gì nhóm cường giả tiến vào bên trong đều khó có khả năng đi ra thần bí tuyệt địa. Khả năng có cấm kỵ tồn tại ở nơi đó. Nghĩ không ra thời gian qua đi ngàn năm, nó lại lần nữa xuất hiện. Phải chăng mang ý nghĩa lại muốn biến thiên? Tại thời khắc này, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên rất nhiều cường giả đỉnh cao đều cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố, nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía Vĩnh Hằng rừng rậm phương hướng, nghĩ đến một cái cổ lão kinh khủng truyền thuyết, trong lòng sóng biển khó mà bình tĩnh trở lại. Chương 21: Tử vong tuyệt địa xuất hiện, ầm ầm. Quang Minh Giáo hội phía dưới 18 tầng trong địa ngục, truyền đến từng đợt kịch liệt bạo động. Giết ra nơi đây, ai dám phong ấn ta chờ? Đợi ta giết ra địa vực, huyết tẩy nhân gian. 18 tầng trong địa ngục trấn áp đại hung nhóm bắt đầu trùng kích phong ấn. Hình như có 100.000 ác ma gào thét, hình như có thập phương địa vực chấn động, quần quần ma khí nghịch loạn thiên địa, bao phủ không trung, một bộ tận thế cuối hủy diệt cảnh tượng. Chính đang trấn áp 18 tầng địa ngục một mặt màu đen bia đá, trên đó đã khô cạn hắc ám vết máu, tại lúc này lập tức trở nên đỏ tươi lên, vô tận ma uy bành trướng, chấn nhiếp cổ kim tương lai. Nhuốm máu màu đen bia đá không ngừng rung động, phản phất tùy thời đều muốn phá không mà đi, tiến về cái kia một mảnh tử vong tuyệt địa. Giáo hội bên trong giáo hoàng đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay thần trượng, thần sắc khiếp sợ nói, là tử vong tuyệt địa xuất hiện. Trấn ma thạch, sắp xuất thế sao? Ông thần nam thi thể thần chiến cũng cảm ứng được cái này một cỗ khí tức, nhìn về phía Vĩnh Hằng rừng rậm phương hướng, thần sắc cứng lại, cỗ khí tức này là một cái tự cho là đúng bố của người, cũng bất quá là ván cờ bên trong một quân cờ người. Độc Cô Bại Thiên nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, trong mắt quang mang lóe lên, bất quá, hắn chấp trưởng mê muội chủ bái tướng này, ngược lại cũng coi là một cái có hơi phiền toái quân cờ. Đem hắn chôn xuống, nghịch chuyển sinh tử đi. Ta không thể quá lâu tồn tại ở thời gian này, nếu không sẽ bị thiên đạo phát giác. Độc Cô Bại Thiên đạo. Ừm. Thần chiến đem thần nam thi thể buông xuống, mắt hổ rưng rưng, Nam Nhi, cha liền đem ngươi táng tại mảnh này Tiên Ma Lang Viên, vạn năm về sau, ngươi như thức tỉnh, ngươi cha con ta trinh ngày đổ thượng lại gặp nhau. Thân mẹ nước mắt không ngừng rủ xuống. Lúc này, một cái thân hình còn xuống lao giả chậm rãi xuất hiện, nhìn qua Độc Cô Bại Thiên, thâm thẳm thở dài nói, vạn cổ trống trơn, ai mới thật sự là người bại cuộc? Có lẽ, chúng ta cũng chỉ là vận mệnh một quân cờ thế thôi. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói, vậy liền tập hợp thương sinh lực, phá mất cái kia vận mệnh. Hồi lâu, thần chiến trong mắt nóng rực chiến ý như lửa, nếu muốn thiêu tận cửu thiên, bắt đầu đi. Khổ hải. Ở mảnh này hỗn độn bốc hơi trong thế giới, huyền hoàng xương ngủ tràn ngập, khí tức khủng bố mờ mịt, giống như thiên địa còn chưa khai hóa. Một đôi ánh mắt, giống như hai đạo thanh sắc trường hồng như vậy chiếu xạ mà đến. Ánh mắt kia có được vô thượng vĩ lực, chiếu xạ mà đến, phản phất là muốn xuyên thủng cổ kim tuyết nguyệt. Đồng thời, nhất đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh âm vang lên. Xem ra ngươi cũng không phải một cái vô tri sâu kiến. Âm thanh kia mang theo cao cao tại thượng ngữ khí, phản phất mình tại nhìn xuống thế gian hết thảy. Đông Phương Trần thần sắc lãnh đạm, không có tư cách cuồng vọng, là đang tìm cái chết. Từ hắn tiến vào Vĩnh Hằng rừng rậm, liền đã cảm thấy có một cái thần bí tồn tại đang cùng theo chính mình. A, sâu kiến mà thôi, có tư cách gì cùng ta khiêu chiến? Âm thanh kia vẫn như cũ không mang theo bất luận cái gì ba động tâm tình. Hắn tự nhận trí cao vô thượng, là giữa thiên địa hết thảy trưởng không giả, không người có thể mạo phạm. Ông hống. Vùng thế giới kia đột nhiên hóa thành một miệng mở lớn, thôn thiên phệ địa như vậy bao phủ mà đến, đem Đông Phương Trần cùng Vũ Hinh hai người đồng thời nhốt vào trong thế giới. Được xưng tử vong tuyệt địa mảnh thế giới này rộng lớn vô ngần, sơn linh tương liên, vạn mục cảnh thiên, thác nước màu bạc bay thấp 3000 xích, có các loại thái cổ cầm thú nghỉ lại, đơn giản chính là một mảnh chưa khai hóa vùng đất. Cái thế giới này bầu trời cũng rất là kỳ lạ. Vô số viên sáng chói sao trời tại bầu trời đêm bên trong quang mang sáng tắt, cộng đồng bảo vệ lấy nhất đạo chậm chậm chuyển động thái cực thần đồ. Tại thái cực đồ chuyển động ở giữa, thần tắc lưu động, vô lượng đạo ý ấp ủ mà ra, dường như diễn hóa lấy thiên địa mới bắt đầu nhất căn bản nguyên thủy nhất đại đạo. Tiến vào giới này, ngươi cũng liền đừng hy vọng có thể thoát đi ra ngoài. Thế giới nơi cuối cùng, có nhất đạo chân đạp bệ đá màu đen bóng người ngạo nghễ mà đứng, mắt như trường hồng, nhìn xuống tới. Hắn toàn thân bao phủ huyền hoàng sương ngủ, không ngừng diễn hóa lấy huyền hoàng vật tượng, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà chim muông chờ hình dạng biến hóa vô tận, có một cỗ không nói ra được đại đạo huyền diệu. Dưới chân bệ đá, có hai hàng thần quang chói mắt chữ cổ lưu động. Ước vạn sinh linh làm vũ khí, trăm vạn thần ma làm tướng. Cái kia tên áo đen lão giả thần sắc ngạo nghễ, mang theo một loại nhìn xuống thương sinh khí phách, nhàn nhạt nói: "Bản tôn ở đây bố cục vạn cổ, vừa vặn thiếu một cái đầy đủ phân lượng trận nhãn. Vốn định không lâu sau thiên địa đại kiếp bên trong tìm kiếm một tên tiên cấp tu sĩ, bất quá, hiện tại xem ra cũng không tất chờ cho đến lúc đó. Ta nhìn ngươi đạo hạnh đầy đủ, liền từ ngươi đến làm ta trận nhãn, sao Vương Triệu? Có thể trở thành ta đại trận một góc, vì ta vạn cổ đại cục mà chết, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Ngươi không khỏi quá để ý mình." Diệp Chân lạnh nhạt cười khẽ. Bằng vào trước mắt áo đen lão giả có được bái tướng này, cùng một bộ lao tử bố cục vạn cổ đức hạnh, hắn đã đoán ra áo đen lão giả thân phận. Một cái ẩn thân tại tử vong tuyệt địa bên trong tự cho là đúng bố cục người, tưởng rằng chính mình bày ra thiên địa đại cục, khống chế thương sinh hư vong, kỳ thực chính mình cũng bất quá là độc cô bại tiên, ma chủ bọn người đại cục bên trong từng mai nho nhỏ con cờ. Tu vi đủ để so sánh chân tiên cảnh giới, nhưng là chân tiên lại có thể thế nào? Hắn chém giết qua chân tiên còn thiếu sao? Chương 22, đối chiến bố cục người. Không cần thiết nhiều tốn nước bọn, ngươi cũng chẳng qua là ta bố cục vạn cổ một bước mà thôi, một cái nho nhỏ trận nhãn thôi. Bái tướng đại, áo đen lão giả một tiếng hét dài, đại thủ nhô ra, khống chế thế giới, có được lật tay thành mây, che tay vì mưa vô tận thần lực. Ầm ầm. Trong chốc lát, cả phiến thế giới đều đi theo lấy rung động. Khôn cùng sao trời hải dương đều tại thời khắc này giống như bốc cháy lên, trở nên cực độ rực sáng, tương liên liên miên, hóa thành một tòa liên miên bất tuyệt đại trận. Những cái kia sao trời, tất cả đều là vô số cố cường giả bị luyện hóa thành năng lượng nguồn suối, cùng thái cực thần đồ tương sinh gắn bó, cũng có vô cùng vĩ lực. Chỉ là, tại chỗ mấu chốt nhất, thiếu thiếu đi một vị trí. Đó cũng chính là áo đen lão giả muốn đem Đông Phương Trần thêm đi vị trí. Giờ phút này, ngàn vạn tinh hải được thắp sáng, đạo ý cuồn cuộn, thần quang tụ tập, thái cực đồ chuyển động cũng càng lúc càng nhanh. Một cỗ bàng bạc lực lượng từ càn khôn ở giữa, hướng về áo đen lão giả dưới chân bái tướng đài điên trào lên đi. Hoa. Áo đen lão giả dưới chân bái tướng đài đột nhiên bành trướng ra ước vạn 490 nói hỗn độn khí tức, mãnh liệt đến cực điểm, phản phất có thể no bạo một phương thế giới. Thương sinh đều chẳng qua là ta quân cờ, đem làm việc cho ta. Áo đen lão giả quát lạnh, điều khiển bái tướng đài hướng Đông Phương Trần nghiền ép lên đến, huyền hoàng cuồn cuộn, dị tượng trung điệp, ước vạn sinh linh hóa binh, trăm vạn thần ma hóa tướng, có được đánh nát tam giới to lớn khí thế. Đông Phương Trần biết nói bái tướng đài chính là ma chủ tế luyện thần khí, bất quá là rơi vào ông lão mặc áo đen này trong tay thế thôi, để hắn lầm cho là mình là khống chế hết thảy bố của người. Mà lấy ma chủ nghịch thiên giai tu vi tới nói, bái tướng đài chí ít cũng tương đương với một kiện tiên vương thần binh, thậm chí cao hơn. Keng. Đông Phương Trần thần sắc lãnh đạm, đại thủ hướng nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, xích quang thông thiên, thần hà vạn dặm, một thanh đỏ ngầu tiên kiếm bị trộm trong tay. Đỏ ngầu tiên kiếm lượn lờ lấy hào quang ước vạn, thông thiên hỏa mang, trên thân kiếm càng là khắc rõ nhất đạo đạo lửa nói bản nguyên, hừng hực bức người, phong mang cuối cùng, giống như có thể dễ dàng mở ra thế giới một loại đáng sợ. Chính là tám giới thời gian chiến tranh, Diệp Trần chém giết rất nhiều tản tiên lấy được bốn thanh tiên vương sát kiếm một trong. Bốn chuôi tiên vương sát kiếm liền cùng một chỗ, có thể tạo thành tứ tuyệt thiên lục diệt tiên đại trận. Tại chư thiên thời đại, trận này ngay cả tiên vương đều đã từng đổ sát qua, lập xuống hiển hách hung danh. Nay tế, Đông Phương Trần tay cầm lửa nói tiên vương sát kiếm, trên thân kiếm có vô tận hừng hực hỏa mang xông lên trời không, liệt diễm cuồn cuộn, phảng phất là muốn đốt xuyên thiên địa, thiêu tận cả khôn. Xuy. Đông Phương Trần huy kiếm, đối bái tướng đài bỗng nhiên chém tới. Rầm rầm rầm. Nay tế, tiên vương kiếm cùng bái tướng đài hai đại tuyệt thế hung binh triển khai kịch liệt đối kháng. Thần quang nổ tung, cựu thiên cộng hưởng, có thể so với trăm ngàn vầng mặt trời đồng thời nổ tung, nửa bên thế giới đều muốn bị phá diệt. Ta vì vạn cổ bố của người, ngồi xem tuế nguyệt sinh diệt, bằng ngươi như thế nào cùng ta đối kháng? Áo đen lão giả hét lớn, hai tay không ngừng đánh ra nhất đạo đạo rộng lớn đại đạo pháp tắc, thần quang đâm xuyên vĩnh hằng, chấn động cổ kim tuế nguyệt. Vô tận tinh hải đều theo áo đen lão giả động tác mà đấu chuyển tinh gì, biến hóa vô tận, thái cực đồ chuyển động ở giữa, diễn hóa đại đạo sinh diệt, thế giới đều tại hắn một người chấp trường phía dưới, cho thấy thông thiên triệt địa vô thượng sát phạt. Vang, pha, ầm ầm. Áo đen lão giả tóc dài luân vũ, áo quyết phần phật, quanh thân có ngàn tỷ lớp huyền hoàng phun trào, điều khiển bái tướng đại không ngừng ánh sát xuống tới. Tại lúc này, thương sinh chấp niệm hiện lên, hình như có ước vạn sinh linh đang gầm thét, hình như có trăm vạn thần ma đang gào thét, vây quanh bái tướng đài, cộng đồng hiển hóa ra diệt thiên chi ý. Bái tướng đài lần lượt không ngừng oanh sát xuống tới, quét ngang chư thiên, phá diệt bát hoang, toàn bộ thế giới đều muốn bị đánh nát, từng viên tiêu đốt sao trời từ bầu trời không ngừng rơi xuống, giống như muốn bốc cháy toàn bộ thế giới. Kiếm đến, Đông Phương Trần đưa tay nô ra, kiếm ý nối liền trời mây, lại là ba thanh tiên vương sát kiếm sôi nổi xuất hiện. Tổ, Đông Phương Trần thôi động tổ chữ bí, lấy tổ chữ bí đem bốn chuôi tiên vương kiếm thôi phát. Lập tức, bốn chuôi tiên vương kiếm khoan thai trường âm, tựa như viễn cổ long ngâm ung dung mà lên. Ố quang sáng chói địa đạo tiên kiếm, gợn nước chập trùng thủy đạo tiên kiếm, cùng phong lượn lờ gió nói tiên kiếm, cùng liên hỏa đốt ngày lửa nói tiên kiếm cộng đồng hợp thành tứ tuyệt tiên lục diện tiên đại trận. Tiên vương sát kiếm bên trên khắc họa sát trận tại lúc này bộc phát ra, nhất đạo đạo trật tự thần liên lẫn nhau giao thoa, mà nước lửa gió diễn hóa, vô tận sát cơ xen lẫn, hướng về bái tướng đài cùng áo đen lão giả bao phủ tới. Cái này, nhìn thấy tiên vương sát trận, áo đen lão giả thần sắc đột nhiên biến đổi. Tại thời khắc này, hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Trước mắt nam tử đơn thuần tu vi tuyệt đối kém chính mình, vì sao cho hắn một cốt như thế cảm giác nguy cơ? Ầm ầm. Bốn chuôi tiên vương sát kiếm chiếm cứ thế giới bốn phương tám hướng, hợp thành tứ tuyệt tiên lục diện tiên đại trận. Đương nhiên, vô tận kiếm ý tại toàn bộ thế giới bên trong bộc phát, ngàn tỷ lớp hỗn độn kiếm mang giống như nộ hải đại dương mênh mông tại chìm nổi, hư không vỡ vụn, không trung chôn vùi, vô số ngôi sao đều bị chạm thành phấn vụn. Giống. Áo đen lão giả ngưỡng thiên gào thét. Hắn nhục thân tại tiên vương sát trận bên trong bị chém vỡ, hóa thành thịt nát, vẫn như cũ có thể gây dựng lại lên. Dạng này mặc dù không đến mức sẽ tại chỗ vẫn lạc, nhưng là hắn tự khoe là vạn cổ thương sinh bố của người, làm sao có thể chịu đựng như thế khuất đủ. Chương 23, một mắt một thế giới, một chút một vòng về. Bái tướng đài đến. Áo đen lão giả nổi giận đến cực điểm, triệu hoán bái tướng đài. Nhưng mà, bái tướng đài đã bị kiếm trận định trụ, căn bản khó mà bay tới. Chết đi. Đông Phương Trần thần sắc lạnh lùng đem vung tay lên. Xuy suy. Lập tức, bốn chuôi tiên vương sát kiếm đồng thời hướng áo đen lão giả gào thét mà đến. Kiếm mang như ngân hà, thần quang phá vĩnh hằng, bốn chuôi tiên vương kiếm đem tiểu thế giới đều cho sinh sinh mở ra, cộng đồng chém về phía áo đen lão giả. Bản tôn là vạn cổ bố của người, tuyệt không có khả năng. Áo đen lão giả rít lên một tiếng, thân hình hóa thành ức cao vạn trượng lớn, cơ hồ muốn đỉnh phá toàn bộ thế giới, vĩ nạn cuối cùng, thần quang nhấp nháy, giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa vĩ lực. Nhưng mà, bốn chôi tiên vương kiếm giết tới, thế không thể đỡ, lực có thể diệt giới, tuy là thiên cấp cường giả cũng căn bản là không có cách chống lại ở tiên vương kiếm sát phạt. Áo đen cơ thể ông lão bị chạm thành phấn vụn, hóa thành đầy trời mưa máu bay xuống hướng toàn bộ tiểu thế giới. Mỗi một giọt máu đều có được phá diệt sao trời lực lượng, giờ phút này vẩy xuống tứ phương, toàn bộ tiểu thế giới đều bị dìm ngập tại một mảnh hủy diệt bên trong, cảnh tượng dọa người. Mưa máu bên trong, một sợi rất khó phát giác nguyên thần chui vào hư không, muốn bỏ chạy. Đông Phương Trần sớm đã nhìn ra áo đen lão giả trò xiếc, nhàn nhạt nói, "Định." Một cái định chữ, toàn bộ thế giới đều bị định trụ. Cái kia một sợi nguyên thần sinh sinh bị đóng ở giữa trời, lộ ra hoảng sợ thần sắc. "Ngươi?" Áo đen lão giả nguyên thần vừa sợ vừa giận. Hắn không thể tin được, trước mắt nam tử thế mà ung có khủng bố như thế thực lực. Hắn tự xưng là vạn cổ bố của người, nhưng lại thất bại thảm hại. Bất quá là người khác ván cờ bên trong một cái nho nhỏ quân cờ thôi, lại cho là mình là vạn cổ đại cục bố của người, thật là thật đáng buồn. Đông Phương Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay bóp. A! Một tiếng thê giữa tiếng kêu gào thê thảm, áo đen lão giả nguyên thần bị Đông Phương Trần cho bóp nát, một cái tự xưng là bố cục thiên địa tồn tại như vậy trở thành hư ảo. "Đi thôi." Thản nhiên nhìn một chút mảnh này tử vong tuyệt địa, không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý, Đông Phương Trần cùng Vũ Hinh quay người đi ra. Đông Phương Trần một lần nữa trở lại tiểu lục nói trong thế giới, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội. Bây giờ Đông Phương Trần có được hoàn mỹ đại thế giới lục đạo luân hồi thiên công, cùng che không trung lục đạo luân hồi quyền, đối với lục đạo luân hồi tràn đầy lĩnh ngộ. Mượn nhờ tiểu lục nói thế giới bản nguyên huyền bí, chính có thể đem cái này loại lĩnh ngộ tiến lên đến một cái tầng thứ cao hơn. Còn nữa, nơi đây tập hợp 6 tôn nghịch thiên giai cường giả toàn lực thôi diễn mà thành, chính là đối kháng thiên đạo đại thủ đoạn. Không chỉ có được cực kỳ kinh diễm luân hồi đạo ý cùng nghịch thiên đạo pháp, càng là dính đến sáng tạo nói đại bí. Đây cũng chính là Đông Phương Trần tới chỗ này nguyên nhân. Đường thành tiên vũ trụ tiên đạo pháp tắc đắp lên thương rút ra, tuy là gì chờ kinh tài tuyệt diễm cực đạo đại đế, đều khó có khả năng thành tiên. Đông Phương Trần không chỉ có muốn một người thành tiên, càng phải vì đường thành tiên vũ trụ sáng lập tiên đạo pháp tắc. Đông Phương Trần ngồi xếp bằng tiểu lục nói bên trong, nhắm mắt ngưng thần, chìm lòng yên tĩnh khí, bắt lấy cái kia từng sợi huyền hoặc khó hiểu đạo ý. Không chỉ là luân hồi đạo ý, càng là một loại xây dựng đạo tắc pháp môn. Tiên mộ thế giới chia làm 6 đại thế giới, nhân gian, thiên giới chợt đều chẳng qua chỉ là một cái trong số đó mà thôi, 6 đại thế giới cũng liền là chân chính lục đạo, được xưng lớn lục đạo. Độc Cô Bại Thiên, ma chủ bọn người thôi diễn luân hồi, sáng lập tiểu lục đạo, vốn là làm theo thiên đạo tiến hành, có được sáng lập thiên địa trật tự vô thượng pháp môn nơi này. Đông Phương Trần nhắm mắt ngồi xếp bằng, Vũ Hinh Thủy trung thủ ở bên cạnh. Cái kia bóng người, ngồi xuống chính là 3 năm. 9 cầu vượt 39. 3 năm sau, Đông Phương Trần lại lần nữa mở ra hai con ngươi, trong mắt dường như một phiến thế giới thâm thúy. Đen nhánh đồng tử dần dần phân hóa, hóa thành 6 cái màu đen vòng xoáy, giống như 6 cái hắc ám thế giới, có thể so với là chân chính lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi xoay tròn ở giữa, xây dựng ra một loại thần diệu luân hồi đạo ý, phảng phất một con mắt chính là một cái thế giới chân thật. Tại lục đạo luân hồi bên trong, riêng phần mình ngồi xếp bằng nhất đạo hỗn độn bóng người, có thiên thần, có phàm nhân, có tu la, có yêu ma, có quỷ đói, có vong linh, là 6 loại khác biệt hình thái bóng người. Nếu là nhìn thật kỹ lời nói, có thể nhìn thấy 6 loại bóng người đều là Đông Phương Trần dáng vẻ. Một người hóa lục đạo, chính là đem lục đạo luân hồi thôi diễn đến cực hạn. Đây là Vũ Hinh mặt mày không chỉ có biến sắc, nàng cảm giác được rõ ràng, tiểu lục nói thế giới đều tại đây khắc chấn động. Đông Phương Trần vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi xếp bằng, trong mắt giống như là có được một mặt luân hồi lục đạo. Luân hồi vận chuyển ở giữa, không ngừng tại xây dựng lấy một phương thế giới, diễn ra đại đạo sinh ra, hỗn độn mở thần dị cảnh tượng. Tại thiên địa sau khi xuất hiện, chính là một cấu nghịch loạn cổ kim đạo ý ẩn sinh mà ra, cấu trúc lấy đạo và pháp, khắc họa âm dương, sáng tác huyền hoàng, tại hành xử sáng tạo thế giới đại thủ đoạn, quả thực là tại trình bày thiên địa đản sinh kinh thế bí mật. Trong mắt sáng thế, một mắt một thế giới, một chút một vòng bề. Thật là khủng khiếp pháp. Vũ Hinh thật sâu động dung. Nàng cảm giác Đông Phương Trần trong mắt dường như một phương thiên địa được mở mang, mà một cái vô thượng ý chí tại vì thiên địa lập pháp, lập nói. Di chờ tồn tại, có thể vì thiên địa lập pháp lập nói. Trừ phi là có thể áp đảo thiên địa trên đường lớn. Cái này đã dính đến trời xanh cấm kỵ lĩnh vực, là vì thiên đạo chỗ không dùng pháp. Chương 24, thiên địa vô đạo, bản thân lập nói, ầm ầm. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tiểu lục nói trên thế giới không ngưng tụ ra một mảnh vô biên vô tận quần quần kết vân. Đen như vậy mực tầng mây phun trào, điện quang lấp loé, vạn lôi lao nhanh, ầm ầm nhất thai, giống như muốn lật úp thế giới như vậy đáng sợ. Ngay cả thiên đạo đều cảm giác được một cỗ để nó cảm giác khí tức nguy hiểm, bắt đầu từ trong yên lặng khôi phục, muốn hủy diệt cái này một cỗ luân hồi lực lượng. Tốt một cái tiểu lục đạo, Độc Cô Bại Thiên bọn người không hổ là bố cục giết ngày nhân vật. Nhặt nhìn thiên kiếp, Đông Phương Trần trong ánh mắt lại chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, chậm chậm đứng dậy, phong thái cái thế. Trong 3 năm, hắn đã xem lục đạo luân hồi thiên công, lục đạo luân hồi quyền, tiểu lục bốn lẻ loi nói bản nguyên chờ hoàn toàn thông ngộ, chân chính nắm giữ lục đạo huyền bí, đem lục đạo luân hồi lĩnh ngộ được một cái đáng sợ cấp độ, mượn từ lĩnh hội tiểu lục nói sáng lập bản nguyên, càng là đi ra cực kỳ trọng yếu một bước, cái kia chính là lập nói. Càn khôn không cách nào, mình tâm lập pháp. Thiên địa vô đạo, bản thân lập nói. Đây là một loại dám vì thiên hạ không dám vì cái gì vô thượng khí phách, càng là một loại ngoài ta còn ai kinh thế thủ bút. Ngày sau chỉ cần Đông Phương Trần tự thân đột phá thành tiên, liền có thể bằng vào tự thân tiên đạo pháp tắc, vì đường thành tiên vũ trụ lập đạo, lại lần nữa mở một đầu chân chính đường thành tiên, cải biến bây giờ không tiên thời đại cách cục. Mở. Lạnh lẽo nhìn không trung, Đông Phương Trần một chữ nói ra. Trong chốc lát, lục đạo luân hồi dị tượng chậm chậm chuyển động, khôn cùng khí thế mênh mông giống như đang khai thiên tích địa, tạo nên âm dương. Đông Phương Trần nhẹ nhàng trong mắt, suy bắn ra nhất đạo sáng chói thần quang, phá diệt kết vân, xuyên qua trên trời dưới đất, đả thông thiên ngoại thế giới. Đi thôi. Đông Phương Trần lạnh nhạt mở miệng. Vũ Hinh gật đầu. Hai nói thân ảnh nhất thời hóa thành thần quang, thông hướng thiên giới. Thiên giới, mây trắng mênh mang, trời xanh không mây. Đông Phương Trần cùng Vũ Hinh đi vào thiên giới, lập thân lượn lờ tầng mây bên trên, giống như đi tới một phiến nhân gian tiên cảnh. Dầm dập. Nhưng mà, nhân gian kiếp vân mặc dù băng diệt, nhưng là thiên giới vẫn như cũ lại lần nữa ngưng tụ ra kinh khủng tiếp vân. Tiếng sấm quần quận đứt hai, khí tức hủy diệt của quận, căn bản không định lúc này bỏ qua, truy sát Đông Phương Trần đến thiên giới. Thật sự là bởi vì Đông Phương Trần chỗ minh ngộ đồ vật quá mức đáng sợ, ngay cả thiên đạo cũng cảm thấy một cỗ thật sâu kiêng kỵ. Chính là bởi vì kiêng kỵ những cái kiêm lịch thiên cường giả, cho nên thiên đạo mới mỗi 10.000 năm tàn sát một lần thế gian, không cho phép quá mức cường đại tu sĩ tồn tại ở thế gian. Đây là, thật là khủng khiếp thiên kiếp. Là thiên cấp cường giả tại độ kiếp sao? Chỉ có cấp bậc kia tồn tại mới có thể dẫn động thiên đạo như thế năng lượng kinh khủng. Đến cùng là gia tộc nào thái cổ nhân vật xuất quan? Chẳng lẽ là cái thế giới này muốn biến thiên sao? Kiếp vân ngưng tụ thời điểm, toàn bộ thiên giới các thế lực lớn đều cảm nhận được cái này một cô khí tức khủng bố. Đó là trời xanh ý chí hiển hóa, muốn chém giết hết thảy khả năng mạo phạm thiên đạo tồn tại. Chấn nhiếp thương sinh. Kiếp vân bao phủ thế giới, dường như ngàn tỷ lớp mực tàu phun trào, càn khôn bên trong có kinh thế dị tượng hiển hóa, dường như ngàn vạn thần ma tại trong vòm trời ngồi xếp bằng, tụng niệm thiên âm, gột rửa lục giới. Đột nhiên, nhất đạo màu đỏ tươi lôi đỉnh từ bầu trời bổ xuống dưới, phong mang chỗ hướng, ngay cả hư không đều cho trực tiếp xé rách, có chém ra thế giới vĩ lực. Đông Phương Trần đạm mạc nhìn về phía thiên kiếp, nói: "Thôi được, liền lấy ngươi thí nghiệm một chút ta lục đạo luân hồi." Đông Phương Trần mực tóc dương nhẹ, một tay nâng lên, nên ngày mà lên. Phía sau lục đạo luân hồi chậm chậm chuyển động, giống như sáu mặt địa ngục thế giới, có sáu tôn không giống nhau hình thái thần ảnh ngồi ngay ngắn, như thần như ma, vừa chính vừa tà, hoặc là hai tay chấp trưởng gào thét long vượng, hoặc là tay vê một đóa cựu sắc tiên ba, hoặc là phía sau côn bằng hóa thành âm dương thần đồ. Lục đạo luân hồi riêng phần mình đại biểu cho một loại đại đạo, giờ phút này chậm rãi gom hợp nhất, hóa thành một đạo cự đại hắc ám vòng xoáy, thâm thúy vô tận, ở trong lẫn chứa vô tận đại thiên biến hóa, giống như một mặt chân chính luân hồi thế giới. Thiên địa rung động, nhật nguyệt băng liệt. Trong luân hồi, một tôn trấn áp chư thiên vạn giới hỗn độn bóng người hiện ra, có đối kháng thiên ý đại khủng bố. Nếu là mà nhìn, có thể phát hiện tôn này kinh khủng hỗn độn bóng người chính là Đông Phương Trần chính mình, trong ánh mắt bao hàm một cỗ vì thiên địa lập nói đạo ý. Ầm ầm. Tại hỗn độn bóng người xuất hiện một khắc, huyết sắc lôi đỉnh bị tại chỗ hóa thành hư vô. Như vậy đại thiên kiếp vậy mà đều lộ ra một tia dấu hiệu hỏng mất. Chợt, thiên kiếp trở nên nổi giận vô cùng. Nó chấp trưởng lấy thiên địa thương sinh sinh tử, chí cao vô thượng, quan sát hết thảy, ai dám như thế nghịch nó? Đối với nó đại bất kính. Trong khoảnh khắc, ước vạn nói huyết sắc lôi đỉnh, như từng mảnh biển lớn màu đỏ ngòm từ trên bầu trời giận trầm xuống 4.5, nương theo lấy chư thiên đại đạo gào thét cùng gào thét, toàn bộ thiên giới đều thật sâu hoảng sợ. Đông Phương Trần quát nhẹ, phá. Hỗn độn bóng người gào thét, mênh mông thiên giới biển mây trong nháy mắt vỡ nát, ước vạn giặm hư không nổ tung, vô số ngôi sao như mưa vỡ lạc. Xuy. Hỗn độn bóng người hai con ngươi lạnh lùng, chỗ mi tâm bắn ra nhất đạo luân hồi tiên quang, uyển như một thanh tiên đế đạo kiếm, phóng lên tận trời, cắt đứt cả khôn, chém ra mênh mông trần thế. Luân hồi tiên quang đã vượt ra không gian thời gian giam cầm, ẩn chứa chủ quan, phản phất một cái thế giới hoàn toàn mới tại nở rộ nộ phóng, muốn xé rách thế giới cũ, lực lượng kinh khủng đem thiên kiếp đều sinh sinh xé thành phấn vụn, toàn bộ thiên giới đều tại đây khắc hung hăng run lên. Chương 25, Tà tổ, ầm ầm. Nay tế, nhất đạo kinh thế luân hồi tiên quang nên ngày mà lên, vô tận hừng hực chói lọi, cắt ra cả khôn, đem trên bầu trời vô tận kiếp vân cùng thiên lôi đều xé thành phấn vụn. Đại đạo run rẩy, lục hợp dung chuyển, toàn bộ thế giới dường như bị lại lần nữa khai thiên tích địa, nếu muốn mẫn diệt rơi một loại kinh người. Tại đáng sợ hủy diệt bên trong, có một loại vì thiên địa lập nói vĩ lực đạo ý bàng bạc mà ra, quần quần tứ phương, ngay cả thiên đạo tức giận đều khó mà đối kháng. Nguyên bản quần quần kiếp vân, khoảng khắc, tiêu tán thành hư vô. Đông Phương Trần nhanh nhẹn bóng người độc lập với thế, phong thái siêu nhiên tuyệt luân. Đông Phương Trần chợt đem ánh mắt nhàn nhạt nhất chuyển, hai vị, dự định nhìn tới khi nào? Vũ Hinh cũng chuyển mắt nhìn về phía Đông Phương Trần ánh mắt phương hướng. Ông. Trong hư không, hai bóng người nổi lên. Một cái là đầu đầy mái tóc dài vàng óng phương Tây nam tử, lưng đeo thần kiếm, gánh vác sáu cái cánh chim trắng mướt, có một loại thánh khiết thần linh khí 19 hơi thở. Một cái khác thì là một tên da thịt hơi đen lại tướng mạo mỹ lệ nữ tử áo đen, dáng người đấy đàm mà gợi cảm, mang theo một cô đông phương nữ nhân vật vị. Tại hạ là phương Tây thánh chiến thiên sứ, Tất Sát Ân. Vị này là ta thế tử. Phương Tây nam tử dùng đông phương chắp tay lễ, cung kính đạo. Đông Phương Trần trong lòng khẽ nhúc nhích. Tất Sát Ân hẳn là 10.000 năm sau ma điện cổ thần a. Nữ tử áo đen kia hẳn là ma viên phu nhân. Các ngươi có biết đạo tà tổ? Đông Phương Trần đạm mạc hỏi. Các hạ thế nhưng là nói cái kia thần gia phản đồ. Tất Sát Ân thành thật trả lời nói, ta tổ chỉnh hợp thái cổ lục, ta nói sáu vị lão tổ, tự phong ta tổ, bây giờ chính xưng bá thiên liên giới, quét ngang chính ta hai đạo, không có cái gì địch thủ có thể chống lại. Hắn ở nơi nào? Hẳn là tại Lăn Lộn Thiên Đạo đạo tràng, Lăn Lộn Thiên Cung. Ừm. Đông Phương Trần nhẹ gật đầu, kéo qua Vũ Hinh eo nhỏ nhắn, thần quang lóe lên, hóa thành nhất đạo tiên quang xé rách hư không mà đi. Gặp Đông Phương Trần rời đi, Tất Sát Ân thở dài ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, người này thật đáng sợ a. Đối mặt hắn, có một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Ma viên phu nhân cũng gật đầu, bởi vì nàng cũng tràn đầy này cảm giác mình giống như là một con run rế, chẳng biết lúc nào liền sẽ bị trước mắt nam tử một cước giết chết, loại cảm giác này để cho người ta dùng mình. Lan Lộn Thiên Cung, ta tổ một thân hoàng kim long văn áo tím, khuôn mặt dường như đao tức kiên nghị, mực tóc như sông, hai mắt như sao. Giờ phút này, quanh người hắn lượn lờ lấy thiên ti vạn lũ hỗn độn, cao cao ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, quan sát hướng phía dưới thái cổ lục tà nói cao thủ, giống như một tôn chấp trưởng thế gian sinh diệt vô thượng thần minh. Gần nhất thiên giới, nhưng có cái gì dị động? Ta tổ mở miệng, tiếng như trung lữ, mang theo một cỗ khiếp người thần hồn ba động. Đối mặt ta tổ, thái cổ lục tà nói các cường giả không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đây chính là một tôn chân chính hung ma, cả người kinh khủng đến cực điểm ma công, thông thiên động địa, đem sáu tà nói tổ sư đều nuốt chửng lấy rơi, xưng bá thiên giới. Ở cái này trí cường giả không ra thời đại, có thể nói là quét ngang hết thảy. Ai dám ảnh hưởng hắn, nghi vấn hắn, đều sẽ bị hóa thành hư vô, là chân chính thủ đoạn thiết huyết. Đừng nói là chính đạo, chính là tà nói đều hận không thể tà tổ chết mới tốt, thế nhưng là, cái sau thực lực sớm đã đạt tới thiên cấp, vô cùng cường đại, không người có thể địch. Phía dưới một tên tình dục nói cường giả trả lời nói, khởi bẩm tà tổ, năm đại thánh địa dường như tại ẩn ẩn đưa ra cái gì, bất quá cũng không có rõ ràng động tác. Hừ, một bầy kiến hôi, lật tay có thể diệt. Tà tổ lạnh hừ một tiếng, chợt thân thể hơi nghiêng về phía trước, lạnh giọng nói, cái kia thần gia đâu? Nâng lên thần gia, tất cả mọi người là hung hăng giật mình một cái. Thiên giới thần gia, thiên hạ hôm nay thứ nhất thần bí gia tộc. Ai cũng không biết, gia tộc này bên trong đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt cường giả. Nhưng là, vô luận thiên đạo hủy diệt thương sinh bao nhiêu lần, thần gia mãi mãi cũng là sừng sững bất hủ, khinh thường vạn cổ, cường giả xuất hiện lớp lớp, là giữa thiên địa mạnh nhất trưởng khống giả một trong, có thể nhìn ra thần gia đến tột cùng có được đáng sợ đến bực nào nội tình. Mạnh như tà tổ cái này chờ quét ngang thiên giới tồn tại, tại thần gia quái vật khổng lồ này trước mặt, cũng nhất định bị nghiền ép, bị thần gia truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, bị bất đắc dĩ mới nuốt vào thái cổ lục tà 660 nói tổ sư. Ừm. Đột nhiên, tà tổ đứng dậy, lan lộn thiên cung hung hăng run lên. Từ hắn trong mắt nổ bắn ra hai đạo hừng hực quang mang xuyên thủng đất trời, lạnh giọng nói, là thần gia người sao? Này khí tức, không quá giống. Đông Phương Trần từ trong hư không nhàn nhạt đi ra, đạp ngay mà đường, nhìn xuống tà tổ, để ngươi thất vọng, không phải ngươi chờ người, là người giết ngươi. Cáp cáp cáp cáp. Tà tổ cười to, tùy ý tùy tiện, chỉ bằng ngươi, thiên cấp tu vi cũng chưa tới, cũng dám nói giết bản tôn. Đương nhiên, ta tổ thần biến sắc đến âm hàn vô cùng, muốn chết, bản tôn thành toàn ngươi. Ta tổ không có chút nào lưu tình quả quyết xuất thủ. Dù cho là cảm giác đối phương tu vi không bằng chính mình, thế nhưng là, hắn sinh tính cẩn thận, không muốn địch nhân bất cứ cơ hội nào. Oanh! Ta tổ một cái hỗn độn đại thủ xé nước thiên địa, nương theo vô tận ma khí bốc lên, che khuất bầu trời, kinh khủng tuyệt luân. Đứng trước ta tổ kinh thiên uy thế, Đông Phương Trần chỉ là lạnh nhạt nâng lên một cái tay, trạng thái như nhạt hoa, nhất đạo đỏ ngầu quang mang đang dần dần phóng đại. Chương 26, bằng vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Xoẹt. Đông Phương Trần đầu ngón tay trước, nhất đạo chói mắt đỏ ngầu quang mang đống nhiên hiện lên, giống như một vòng liệt diễm mặt trời tại thai nghén mà sinh, chợt, con ngón đúng ra. Vạch phá vĩnh hằng đỏ ngầu quang mang, kịch liệt phóng đại, hóa thành một cái liệt diễm lượn lờ đỏ ngầu chân hoàng, một tiếng lệ minh, phượng cánh giả thiên, đống nhiên vô cánh phóng tới tà tổ. Bành bành bành. Chân hoàng giống như nhất đạo liệt hỏa thiên đao, hai cánh chém ra hỗn độn đại thủ, đem tà tổ bóng người cũng liền ngay cả đánh lui. Tà tổ bước chân không ngừng ở trong thiên địa lùi lại, mỗi lui một bước đều để càn khôn rung chuyển, sao trời tiêu tan, vô cùng lớn núi hóa thành cho tàn. Cái gì? Tà tổ nguyên bản lãnh khốc thần sắc bên trên lộ ra rung động. Trước mắt nam tử, rõ ràng cảnh giới là không bằng chính mình, thực lực lại cường hoành đến thế. Thái cổ lục tà nói các cường giả trong mắt đều là bắn ra một đạo quang mang. Bọn hắn vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến, có người có thể để tà tổ cái này đại ma đầu thua thiệt. Nếu là tà tổ hôm nay thật vẫn lạc, đối bọn hắn thế nhưng là đại hảo sự một kiện. Bằng ngươi muốn giết ta, còn làm không được. Tà tổ nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn, nhất thời, nhất đạo đạo tinh diệu pháp ấn từ hắn trong tay bốc ra, hóa thành nhất môn cửa thái cổ tà nói kinh khủng sát thuật của tới. Rầm rầm rầm. Hoặc là ma diễm bừng bừng màu đen liệt dương, hoặc là âm dương chuyển động hỗn độn ma bản, hoặc là lôi đỉnh vạn quân màu trắng thần ấn, tại lúc này, tất cả đều một mạch bộc phát ra, sáu loại tà nói sát thuật đều xuất hiện, dường như ngưng tụ thành một mặt xâm la vạn tượng hủy diệt thế giới, uy thế kinh thiên, chấn giết tới. Đông Phương Trần áo quyết lướt nhẹ, thần sắc đạm mạc. Không nhìn đối diện đánh tới lục đại tà nói sát thuật, vừa sải bước ra, từ kinh khủng thần thông bên trong thong dong xuyên qua, lông tóc không hư hại, phảng phất là xuyên qua thời không giống nhau thần dị. Một màn như thế rung động tất cả mọi người. Thế mà không nhìn tà tổ thần thông, nó đến tột cùng có được đáng sợ đến bực nào thực lực? Tà tổ sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Hắn có thể nhìn ra, chính mình thần thông căn bản không có thể thương tổn trước mắt nam tử nửa phần, ngoại trừ đối phương tu vi viễn siêu chính mình bên ngoài, chính là trước mắt nam tử có được không nhìn thần thông thần thông. Hừ. Tà tổ chim hừ một tiếng, xông giết tới. Đông Phương Trần đầu ngón tay không điểm đất dưới, lập tức có nhất đạo đạo chân hoàng, thần long, côn bằng thần ảnh gào thét mà ra, đem tà tổ hành sát đến liên tục bại lui. Rầm rầm rầm. Tà tổ bị nhất đạo đạo thần thuật đánh bay, gầm thét liên tục bên trong, nhục thân không ngừng nổ nát vụn, máu nhuộm sân hạ, diệt vong không trung. Thái cổ lục tà nói các cường giả đều là trợn mắt hốt mồm. Tà tổ chính là tu vi bậc nào? Chân chính tiên cấp cường giả. Cho dù là dựa vào thôn vệ thái cổ lục tà đạo tổ sư mà thành tiên cấp cường giả, nhưng là, chỉ cần bước vào cảnh giới này, liền là xa xa siêu thoát cái khác chúng sinh tồn tại, là thiên đạo đều muốn để ý tồn tại. Nếu không, tà tổ cũng sẽ không quét ngang thiên giới. Thế nhưng là trước mắt nam tử lại có thể như thế dễ dàng áp chế tà tổ. Gọi người không thể tin được. A a a. Đợi cho âm dương nghịch loạn lúc, bằng vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Không ngừng bị Đông Phương Trần nghiền ép, tà tổ hai mắt đỏ như máu, tóc tung bay, đã gần như điên cuồng. Hắn ngay cả thần gia cũng dám phản bội chạy trốn, thì sợ gì bất luận kẻ nào? Bất luận cái gì dám trở ngại hắn tồn tại, đều muốn hung hăng xé nát. Ầm ầm. Trong chốc lát, tà tổ sau lưng có ngàn tỷ lớp ma khí thao thiên mà lên, nghịch loạn thiên địa, hóa thành nhất đạo vĩ nạn ma ảnh. Dần dần, ma ảnh quanh mình hiện ra đao, kiếm, cung trở vài kiện mơ hồ thần binh hư ảnh. Thần binh chìm nổi, quay chung quanh ma ảnh. Có một loại mênh mang hồng hoang khí tức quét sạch cả phiến thế giới. Ma ảnh hai con ngươi dường như hai vầng mặt trời quan sát thiên địa, vẹn vẹn khí tức đều ép đến vô số cường giả cũng không dám thở, dường như một cái ý niệm trong đầu cũng có thể làm cho vạn vật phi hôi yên diệt. Ta tổ vốn không muốn vận dụng thần gia hoán ma kinh, nhưng mà Đông Phương Trần vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, cho hắn lấy một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, không thể không vận dụng bộ này triệu hoán thần gia tiên tổ ma trải qua. Chết! Ta tổ gầm lên giận dữ, Khôn cùng ma khí dường như sôi trào mãnh liệt ma hải phun trào. Ma ảnh một nắm đấm quét ngang mà đến, dường như một vòng cầu ngày tại nghiền ép hư không mà qua, mấy món thần binh cũng chênh chênh réo vang, phát ra hủy diệt thần quang, cùng nhau đối Đông Phương Trần xuất thủ. Đông Phương Trần trong mi tâm bay ra một đóa tiên liên. Tiên liên như mộng huyền đẹp đẽ, chậm chậm chuyển động ở giữa, 33 sắc tiên quang không ngừng biến hóa. Trung quanh lượn lờ lấy đại đạo thần văn, trong nhụy hoa càng có một bộ tiên tiên đạo đồ chậm rãi chuyển động, vô hình đạo vận lưu chuyển, ngàn vạn huyền tượng biến hóa, thần bí mà hạo nhiên. Chém. Đông Phương Trần một tay nắm chặt tiên liên nhánh hoa, kiếm ý gào thét, dâng lên, triệu như biển, trong nhụy hoa tiên tiên đạo đồ hóa thành nhất đạo tiên ma ước trượng lưỡi kiếm. Tiên liên kiếm đối ma ảnh chém tới, dường như một chàng chói lọi tiên hà vắt ngang thiên địa, đem ma ảnh xem như chạm thành phấn vụn, hóa thành ức vạn sợi ma khí trừ khử, vô tận lăng lệ kiếm khí quét sạch cả khôn. Cái này, ma ảnh bị chém vỡ, ta tổ vẻ mặt một cỗ hoảng sợ dần dần phóng đại. Ngay cả thần gia công pháp chí cao gọi mực trải qua đều bị một kiếm chém ra, người trước mắt thực sự thật không thể tin được. Đông Phương Trần thần sắc lạnh lùng, kiếm trong tay không có dừng lại, đối tà tổ vô tình chém tới. Lúc này, đột nhiên một tiếng lạnh lùng uống tiếng vang lên. Thu tay lại đi, người này là ta thần gia phản đồ, khi từ ta thần gia đến xử trí. Chương 27, thần gia người tới, là thần gia đại tổ. Nghe được thanh âm, ta tổ tâm thần hung hăng run lên, nhớ tới một cái để hắn không rét mà run nhân vật, sắc mặt đột biến. Nhưng mà, Đông Phương Trần thần sắc lạnh lùng, mắt như hàn nguyệt, như cũng không có bất kỳ cái gì dừng tay dự định. Trong tay tiên liên kiếm lấy chặt đứt thiên địa lớn lao uy thế, hướng về tà tổ chém tới, như muốn cắt ngang toàn bộ thiên giới như vậy kinh người. Tà tổ bị định thân thuật cầm cố lại, căn bản là không có cách đào thoát, chỉ có nên đón chém xuống một kiếm. Cái kia nói lạnh lùng thanh âm gặp Đông Phương Trần căn bản không có để ý chính mình, triệt để tức giận. Tiểu bối, ngươi chọc giận ta. Nay thế, bầu trời chấn động, biển mây băng diệt, một cái bảng bạc đại thủ từ đằng xa bỗng nhiên đánh giết tới. Đông Phương Trần con ngươi nhẹ nhàng nhất chuyển, lạnh lùng nói, ồn ào. Ầm ầm. Trong lúc đó, một tiếng ù ù vang lên ầm ầm, vô tận thần quang bắn ra, 3000 đại đạo lượn lờ. Dường như chư thiên thần Phật tại 1727 cùng hiển hóa. Một tôn khôn cùng vĩ nạn tiên đỉnh hư ảnh ngạo nghệ hiện hiện, lượn lờ thần hà, vây chuyển sao trời, trong đỉnh càng là quần quần không thể nói, phảng phất một thanh đỉnh liền có thể nạp tận chư thiên vạn giới. Giờ phút này, tiên đỉnh chậm chậm chuyển động, trên vách đỉnh vạn linh tựa hồ cũng cùng có sinh mệnh, phát sáng chiếu rọi hướng cổ kim tương lai, sông âm thanh quần quần, một đầu quần quần tuế nguyện trường hạ như ẩn như hiện, như muốn áp sập cổ kim. Vành, cái kia bảng bạc đại thủ cùng tiên đỉnh giao phong, chỉ là vừa tiếp xúc, liền bị chấn lui ra ngoài, tiên huyết vẩy xuống. Đông Phương Trần kiếm cũng đã chém về phía tà tổ. Nam tử tóc dài bay lên, cầm kiếm mà chém, có một loại cái thế vô địch phong cách vô địch. Ta không cam lòng, a. Ta tổ rít lên một tiếng, chợt, hình thần tại tiên liên kiếm bị chạm thành phấn vụn, như vậy chôn bụi. Hệ thống thanh âm tại Đông Phương Trần trong lòng vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ chém giết ta tổ, lấy được được thưởng 1 triệu điểm tích lũy, bờ gì cờ gì. Ta tổ, hắn thật đã chết rồi. Đây chính là một tên tiên cấp cường giả a, đương đại cao cấp nhất một hàng tồn tại. Có thể đem ta tổ chém giết, người nam này tử đến cùng lai lịch gì? Chỉ sợ là một cái không xuất thế lão yêu quái a. Ta tổ chết rồi. Chúng ta Thái Cổ Lục Tà nói cũng rốt cục xem như giải thoát rồi. Thái Cổ Lục Tà nói cùng thiên giới các cường giả, căn bản cũng không có tư cách tham dự một trận chiến này, chỉ có thể xa xa quan sát, nhìn thấy Đông Phương Trần đem Tà Tổ cường thế chém giết, từng cái rung động không hiểu. Tà Tổ ở thiên giới tên tuổi thực sự quá lớn. Hắn tại cực trong thời gian ngắn, liền lấy phong quyển tàn vân chi thế khống chế Thái Cổ Lục Tà đạo, quét ngang hết thể địch, tại trước mắt thiên giới trung hào xưng vô địch, để cho người ta cảm thấy gần như không thể chiến thắng. Nhưng mà, lúc này Tà Tổ lại bị một người cho cường thế chém giết, để cho người ta có một loại cảm giác rất không chân thật. Tiểu bối, lẽ nào lại như vậy? Giữa thiên địa vang lên quát lạnh một tiếng. Nhất đạo thân mặc áo bào vàng gầy còm lão giả hiện hiện, xung quanh còn có mặt khác hai cái lão giả. Áo bào màu vàng lão giả trên mặt khe danh tung hành, không biết đến tột cùng sống qua bao nhiêu năm tháng, một đôi mắt giờ phút này mang theo lạnh thấu xương sắc ý, giống như hai thanh chặt đứt nhật nguyệt thiên kiếm, nhìn thẳng Đông Phương Trần. Bên cạnh hai cái lão giả đồng dạng mặt như băng sương, lạnh lẽo nhìn Đông Phương Trần. Đó là Thần gia đại tổ, tứ tổ, ngũ tổ. Cái gì? Là thần gia ba cái lão yêu quái? Cái này đều là càng hơn Tà Tổ thiên cấp cao thủ a. Những người vây xem hung hăng hít một hơi lãnh khí. Thần gia danh xưng là thiên giới thứ nhất cấm kỵ gia tộc, cũng là bởi vì gia tộc kia bên trong cường giả đông đảo. Phải biết, cho dù là Tà Tổ cái này loại dựa vào thôn vệ 6 Tà đạo tổ sư thành tiểu thiên cấp cường giả, tại trí cường giả không ra thiên giới bên trong, đều có thể quét sạch tứ phương, mà thần gia mấy vị kia lão tổ lại từng cái đều là hàng thật giá thật thiên cấp cường giả. Không người nào có thể miệt thị như vậy ta thần gia. Thần gia đại tổ mở miệng ở giữa, chư thiên rung động, đại đạo cộng minh, thế giới đều cùng hắn dung hợp làm một, quần quần khí tức như nộ hải như đại dương, quét sạch hướng lục hợp bát hoang. Thần gia tứ tổ cùng thần gia ngũ tổ cũng nhao nhao bước ra một bước. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, phong lôi loạn vũ, rất có một lời không hợp liền đánh nát thiên địa chi thế. Đỉnh đến, Đông Phương Trần đem tay khẽ vẫy, vạn vật mâu khi đỉnh rơi vào Đông Phương Trần trong tay. Đông Phương Trần mực tóc nhẹ nhàng tung bay, áo quyết phần phật, con ngươi nhàn nhạt nhìn về phía thần gia ba vị lão tổ, trong tay vạn vật mâu khí đỉnh bên trong, hỗn độn bành trướng, có ức vạn sợi huyền hoàng khí tuôn ra, mỗi một sợi đều có thể đập vụn sơn hải, hờ hững nói, vậy thì thế nào? T. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Gan dám như thế chính diện không cho thần gia mặt mũi, toàn bộ thiên giới đều không có mấy người. Ầm ầm. Thần gia đại tổ sắc mặt càng ngày càng nặng, từng bước đi tới, thế giới rung động đến càng ngày càng kịch liệt, nhật nguyệt vô quang, sao trời phá diệt, toàn bộ thế giới đều dường như muốn từ đó mẫn diệt. Ngươi muốn cùng ta thần gia khai chiến sao? Thần gia đại tổ mở miệng, sắc ý lạnh thấu xương. Muốn chiến liền chiến. Đông Phương Trần quát lạnh một tiếng. Ông. Trong tay hắn tiên đỉnh chấn động, sát na, ngàn tỷ lớp chói lọi tiên quang mãnh liệt hướng tứ phương, vô tận tiên uy nghịch loạn cả khôn. Vạn vật mâu khí đỉnh hóa thành chuẩn tiên đế thần binh, kinh khủng uy áp giống như vô ngần không trung sụp đổ, muốn áp sập dòng sông lịch sử giống nhau đáng sợ. Đó là nghịch thiên giai thần binh. Hắn làm sao có thể ủng có hoàn hảo nghịch thiên giai thần binh? Vạn vật mâu khí đỉnh khí tức hoàn toàn phóng thích ra, tứ tổ, ngũ tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc kỳ biến. Chương 28, Thanh Vũ Tiên Quân, Đông Phương Trần mắt như lãnh nguyệt, tay nâng tiên đỉnh, nhàn nhạt nhìn về phía thần gia ba cái lão tổ. Thời khắc này vạn vật mâu khí đỉnh, thần quang huy hoàng, huyền hoàng vần quanh, đạo vận lưu chuyển, giống như một vòng chiếu sáng cổ kim thần dương, có vô tận tiên thế cuồn cuộn. Xa xa các tu sĩ đều là trong lòng chấn động, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về sau mấy bước. Hắn tại sao có thể có nghịch thiên giai thần binh? Lớn như thế sắc khí, xưa nay cũng chỉ có chút ít mấy món thế thôi a. Vì sao ta lại chưa từng nghe nói trước mắt món này? Thần gia đại tổ sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi. Hắn vốn cho rằng tiên đỉnh bất quá là thiên cấp thần binh mà thôi, nghĩ không ra, lại là một kiện hiếm thấy nghịch thiên giai thần binh. Từ xưa đến nay, chân chính nghịch thiên thần binh bất quá chỉ là đại long đao, hậu nghệ cùng, liệt không kiếm trở giải rác vài kiện thế thôi. Mỗi một kiện đều lai lịch cực độ bất phàm, có lớn địa vị, là nghịch thiên giai cường giả thân hồn biến thành. Nhưng mà, liền xem như những này nghịch thiên thần binh, trải qua thượng cổ cùng ngày một trận chiến, đã sớm tan nát không chịu nổi, thần vô tận nát, căn bản không còn trước kia vinh quang. Thế nhưng là, trước mắt tiên đỉnh lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Một cái có thể chém dụng thiên cấp tà tổ cường giả, cầm trong tay một kiện không thiếu sót nghịch thiên thần binh, nên đáng sợ đến mức nào? Liền xem như hắn cùng tứ tổ, ngũ tổ liên thủ, chỉ sợ đều tỷ số thắng cực thấp. Ngũ tổ ra mặt thẳng run, thấp giọng nói, đại ca, cái này. Ngũ tổ biết nói nếu quả thật muốn cùng Đông Phương Trần động thủ, ba người bọn họ dù là có thể thắng, sợ rằng cũng phải chết đến hai người, tuyệt đối là hai bại cỗ thương kết quả, vì một cái đã chết thần gia phản đồ đáng ra không. Thần gia đại tổ trong mắt hàn mang như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Trần, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu nói, việc này chúng ta thần gia nhớ kỹ. Nói đi, thần gia đại tổ quay người rời đi. Thần gia tứ tổ, ngũ tổ nhìn thật sâu Đông Phương Trần một chút, thân hình tan biến tại trong hư không. Đông Phương Trần lạnh nhạt đem tiên đỉnh thu hồi, hắn ánh mắt đảo qua, chỗ có tu sĩ chớ không cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Chúng ta đi thôi. Đông Phương Trần đối Vũ huynh đạo, bây giờ hắn sơ bộ lĩnh ngộ lập nói phương pháp, chém dụng tà tổ, lại lấy được hậu nghệ cùng cái này trọng bảo, thu hoạch tương đối khá, cũng nên là trở về che không trung thế giới thời điểm. Ừm. Nữ tử nhu thuận nhẹ gật đầu, nụ cười ngọt ngào, như một đóa không nhiễm trần thế khuynh thành lê hoa nở rộ. Che không trung thế giới, tiên vực, thiên đỉnh, Thanh Vũ Tiên Quân muốn mời ta các loại tiến đến thương nghị tu bổ tiên vực sự tình. Diệp Hắc sừng sững ngồi ngay ngắn ở đế vị bên trên, tóc dài như cùng một cái mực sông rối tung mà xuống, quanh thân hỗn độn lở lở, đại đạo khét đều. Mở miệng ở giữa, ẩn chứa một loại tuyệt thế tiên đế uy nghiêm, chư thiên đều muốn rung động. Bây giờ, thiên đỉnh đã là trở thành tiên vực thế lực cường đại nhất, viễn siêu ba tôn chân tiên, ba tôn chân tiên thế lực không có dễ dàng cùng thiên đỉnh phát sinh xung đột. Diệp Thiên Đế, Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế chờ tên tuổi truyền khắp tiên vực, chấn nhiếp bát hoang. Tiên vực đã là không ai không biết, từ hạ giới đi ra bốn tôn hồng trần tiên, từng cái đều là quét ngang vạn cổ, khinh thường cổ kim tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cho dù là thiên đình một đám đại đế cũng đều kinh tài tuyệt diễm, đều là có thành tiên khí tượng, nếu không có lúc này tiên vực không cho phép càng nhiều tiên đạo tồn tại, chỉ sợ có người liền đã thành tiên. Nhưng mà, so với Ngoan Nhân Đại Đế, Diệp Thiên Đế chờ hồng trần tiên tên tuổi, còn có một cái tên càng làm cho vô số tu sĩ kính sợ. Thiên Đế, Đông Phương Trần. Bản thân mặc dù không phải thật sự tiên, lại một tay dạy bảo ra hai tôn tiên. Không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Chín cầu vượt ba. Phải biết, thiên địa mặt pháp, thời đại khác biệt. Thành tiên chính là gì trở chuyện khó khăn. Vô tận 5 tháng bên trong, cũng không cao hơn 10 người thành tiên. Nhưng mà, lại có hai cái kinh thế thật tiên đều là xuất phát từ Thiên Đế Đông Phương Trần thủ hạ, không thể bảo là không kinh người. Thậm chí trong tiên vực có truyền ngôn, Thiên Đế Đông Phương Trần tuy là đại đế, lại có được chém ngược chân tiên kinh khủng thực lực. Sớm ở Thiên Đình đăng lâm tiên vực đại chiến bên trong, Thiên Đế Đông Phương Trần liền một người chém dụng hai tôn chân tiên, thủ đoạn nghịch tiên, cường đại đến làm cho người khó có thể tin. Thanh Vũ Tiên Quân. Hắc Hoàng mặc một bộ không biết từ nơi nào lấy được quần da sái, toàn thân lông đen như màu đen bằng lụa một loại ánh sáng dịu dịu, bình chân như vải bắt chéo hai chân, tràn ngập khinh bị nói, ta xem là không có lòng tốt đi, mọc ra một trương ngụy quân tử mặt. Trong tiên vực nữ tiên tên là Huyền Âm Tiên Tử, lão tiên tên là Máu Khô Lão Ma. Vị cuối cùng chính là Thanh Vũ Tiên Quân. Thanh Vũ Tiên Quân là ba tôn chân tiên bên trong tu là mạnh nhất, đồng thời thế lực cũng là ba tôn chân tiên bên trong lớn nhất, ở thiên đỉnh trước khi đến có tiên vực đệ nhất nhân tên tuổi. Cho dù tại bây giờ, tiên vực cũng không cho rằng cái nào chân tiên đơn đả độc đấu lại là Thanh Vũ Tiên Quân đối thủ. Thanh Vũ Tiên Quân thành tựu chân tiên đã chí ít có được 5 triệu năm tuế nguyệt, cả đời vô địch, ngày càng ngạo nghễ, ngay cả Huyền Âm Tiên Tử cùng Máu Khô Lão Ma đều thua ở hắn trong tay qua. Bây giờ, Thanh Vũ Tiên Quân càng là ẩn ẩn có đột phá đến chuẩn tiên vương tình thế. Chỉ cần Thanh Vũ Tiên Quân chân chính bước ra một bước này, liền có thể hoàn toàn quét ngang cái khác chân tiên. Đại đế lúc sau cảnh giới chính là chân tiên, chuẩn tiên vương, tiên vương, tiên vương cự đầu, chuẩn tiên đế, tiên đế. Dù là chỉ là chênh lệch một cái cảnh thế thôi giới, thực lực chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt, đủ để hình thành nghiền ép. Chương 29, cái gì sư phụ, cái gì đồ đệ? Lượng hắn bất quá chỉ là một tôn chân tiên, căn bản không phải thiên đình địch thủ, không đủ gây sợ. Thánh hoàng tử Đại Mã Kim Đao ngồi ngay thẳng, một đôi hỏa nhãn kim tinh trùng kim diễm nhảy nhót, dường như hai vầng thái dương sáng chói chói mắt, ngạo nghễ mở miệng. Không tệ, Thanh Vũ Tiên Quân hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến cùng thiên đình là địch. Nếu như hắn thật muốn cùng thiên đình động thủ, chúng ta vừa vặn trực tiếp san bằng bọn hắn. Hắc, đang cần một cái lấy cớ đâu? Thiên đình chúng đại đế nhao nhao xuất khẩu. Thiên đình thế lực cường đại, đủ để nhẹ nhõm trấn áp ba tôn chân tiên tùy ý nhất phương, căn bản không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào, có được cường ngạnh lực lượng. Vô Thủy Đại Đế trong mắt lóe lên một vòng duệ mang 4240, như đao tức ai hùng trên mặt, thủy trung lạnh nhạt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, Diệp huynh, cứ yên tâm đi, thẳng nếu bọn họ dám có dị tâm, diệt chính là, thiên đình không sợ bất luận kẻ nào. Được. Diệp Hắc nhẹ gật đầu, đông nhiên trên mặt lộ ra một điểm tiêu dung, là sư tôn trở về. Từ tiên mộ thế giới trở về Đông Phương Trần cùng Vũ Hinh, sóng vai đi vào thiên đình. Nam tử áo đen như mực, nữ tử áo trắng như tuyết, lại cùng là mang theo một cỗ phiêu dật xuất trần tiên khí. Diệp Hắc bọn người ân cần thăm hỏi một phen. Chợt, đem Thanh Vũ Tiên quân mời thương nghị cộng đồng tu bổ tiên vực sự tình nhắc lên. Đông Phương Trần cười nhạt nói, cho dù có trá lại có thể thế nào? Có dạng này một cái chân tiên cho chúng ta làm lao động tay chân, không dùng thì phí. Hắn nếu thật có âm mưu gì, đợi đến sử dụng hết, giết chết chính là. Nghe vậy, Diệp Hắc nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng chính là như vậy dự định. Đoạn Đức trong lòng thầm nhủ một câu. Mẹ nó thật là có cái gì sư phụ liền có cái gì đệ tử. Ta rốt cục biết nói Diệp Hắc vì cái gì đen như vậy. Diệp Hắc một người tiến về Thanh Vũ Tiên quân phủ, thương nghị tiên vực vấn đề. Cuối cùng, ngay cả máu khô lão ma tôn này hung danh rõ ràng chân tiên cũng xuất hiện tại Thanh Vũ Tiên quân phủ, biểu thị nguyện ý cùng nhau tu bổ tiên vực. Diệp Hắc đồng ý. Không có gì ngoài Huyền Âm tiên tử bên ngoài, tiên vực chỗ có chân tiên đã liên hợp tu bổ tiên vực. Đợi đến Diệp Hắc sau khi đi, Thanh Vũ Tiên quân cổ điện bên trong, hiện ra một tôn hỗn độn xương mù lở lở, chín cái đuôi chập chờn hình người bóng người. Bóng người chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Toàn thân đều tản ra tầng tầng bá liệt uy áp, trong hai con ngươi không ngừng diễn hóa lấy ngày hủy tháng băng, thế giới mẫn diệt kinh khủng cảnh tượng, dường như hai mắt lúc khép mở, cũng có thể làm cho vô lượng thế giới sinh diệt. Cái kia bóng người đưa lưng về phía Thanh Vũ Tiên quân cùng máu khô lắm mà, lạnh lùng nói, chỉ cần tiên vực tu bổ hoàn thành, cái này thiên đình liền không có giá trị tồn tại. Máu khô lão ma ánh mắt nhìn về phía cái kia bóng người, mang theo một vòng thật sâu kiên kỵ, sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy à, thiên đình thế nhưng là có được trọn vẹn 4 tôn chân tiên. Tại như lúc này thời đại có thể thành tựu chân tiên người, lại có cái nào là hạng người tầm thường. Còn có cái kia nghe đồn chém dụng chân tiên đại đế, cũng là một cái cực lớn biến số. Yên tâm đi. Cái kia bóng người thanh âm từ đầu đến cuối không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ cần để cho ta nuốt mất cái kia biến số, ta liền có thể triệt để khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, thậm chí càng tiến một bước, vấn đỉnh tiên vương cấp độ. Tới lúc đó, dù cho là 4 tôn chân tiên lại có thể thế nào? Bóng người trong giọng nói mang theo một cỗ cực độ tự tin. Phản phất, chân tiên trong mắt hắn cũng không tính được cái gì nhân vật. Máu khô lão ma đồng tử co rụt lại. Hắn sống qua vô tận đã lâu tuế nguyệt, so Thanh Vũ Tiên quân, Huyền Âm tiên tử đều muốn dài hơn, đôi trước mắt tồn tại kinh khủng thế nhưng là hết sức rõ ràng. Cho dù kinh diễm đến đâu chân tiên, cũng căn bản không phải nó đối thủ. Thanh Vũ Tiên quân bờ môi nhẹ nhàng giơ lên một vòng tiêu dung, đồng thời nói, "Đúng vậy a lão ma, còn có hai người chúng ta. Chúng ta liên thủ, thiên đình căn bản không đủ gây sợ." Hắc. Máu khô lão ma cười tà nói, "Đến lúc đó đừng quên chúng ta ước định." Lấy trước mắt kinh khủng tồn tại, tăng thêm Thanh Vũ Tiên quân cùng chính hắn hai thế lực lớn, cộng đồng đối kháng thiên đình, Máu khô lão ma vẫn là có lòng tin. Yên tâm đi, chỉ cần là tiên vực tu bổ hoàn thành, cái gì thiên đình, Huyền Âm tiên tử đều sẽ thành qua lại. Cửu Vũ là vô ý thống trị tiên vực, đến lúc đó, chỉ có ngươi ta mới là tiên vực chủ thể. Thanh Vũ Tiên quân chậm rãi giơ ly rượu lên, thiếu dung ôn hòa. Máu khô lão ma cười ha ha, một lời đã định. Từ khi thiên đình xuất hiện, Máu khô lão ma thủy chung cảm giác được từng đợt cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không ai nguyện ý tại bên cạnh mình. Tồn tại một cái tùy thời đều có thể hủy diệt chính mình thế lực cường đại, cái này khiến hắn rất bất an. Lúc trước, tam đại thế lực chia đều tiên vực, bởi vì ba tôn chân tiên thực lực không sai biệt nhiều, cho nên, cho dù là chính mình xử lý trong đó 5, 8 một người, nhưng khẳng định sẽ bị một người khác cho xử lý. Vì vậy, ai cũng sẽ không đánh vỡ cân bằng, thủy chung đều là bình an vô sự. Nhưng là, thiên đình khác biệt. Thiên đình có thể quét ngang bất kỳ thế lực nào. Cho nên, cầm sạch Vũ Tiên quân nâng lên trước cùng thiên đình mặt ngoài giao hảo, tại thời cơ thành lúc, hủy diệt thiên đình, cuối cùng, ngay cả Huyền Âm tiên tử đều cùng nhau diệt trừ. Máu khô lão ma lúc này sẽ đồng ý. Nhìn lấy máu khô lão ma, Thanh Vũ Tiên quân nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng trong lòng đã là động xâm nhiên sắc cơ. Cái này máu khô lão ma, đến lúc đó cũng không có sống tiếp ý nghĩa. Có thể một người độc hưởng đồ vật, ai sẽ cùng người chia sẻ? Chương 30, về thiên đỉnh. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Biết được Đông Phương Trần đem muốn rời khỏi tiên vực, Diệp Hắc khăng khăng đưa tiễn. Diệp Hắc bây giờ đã là chân tiên, nhưng mà, vẫn như cũ đối Đông Phương Trần cầm đệ tử lễ, cung kính cúi đầu. Ừm. Đông Phương Trần khẽ hất cằm. Hắn đến tiên vực vốn là muốn từ ở bên trong lấy được liên quan tới như thế nào tu bổ đường thành tiên vũ trụ tiên đạo pháp tắc phương pháp, bây giờ hắn đã có đáp án, tự nhiên nên lúc rời đi. Đông Phương Trần mang theo Niếp Niếp, Vũ Hinh hai nữ cùng nhau rời đi, về tới đường thành tiên vũ trụ. Xanh đậm không trung, sao trời ước vạn. Mặt trời mọc mặt trăng lặn ở giữa, một mảnh kiến trúc tại quần quận biển mây bên trên to lớn dãy cung điện cao ngất đứng ngạo nghễ, thần quang huy hoàng, tiên hà lở lở, siêu nhiên tại thế, là một phương thế giới trung tâm chúa tể. Bây giờ, thiên đình đã là tám giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Tám đại vũ trụ các thế lực lớn thần phục, vô số cường giả lấy có thể gia nhập thiên đình làm vinh quang, cường thịnh đến cực điểm, là chưa bao giờ có rầm rộ. Thiên đế, 19 thiên đế, thủ vệ thiên đình các cường giả thấy là Đông Phương Trần, đều ánh mắt nóng bỏng không người cúi đầu. Thiên đình sự vụ mặc dù nhiều từ Tử Tiêm vận bọn người trưởng quản, nhưng là ở thiên đình bộ hạ trong lòng, Đông Phương Trần địa vị mãi mãi cũng là không thể lay động. Cha, phút chốc, nhất đạo thanh thúy không linh em thanh thiên nhiên tiếng vang lên. Một tên một bộ váy trắng trắng hơn tuyết trắng loan động lòng người thiếu nữ xuất hiện. Thiếu nữ trần trụi tinh xảo tiểu xảo chân ngọc, hư đạp hư không. Hư không lập tức nổi lên từng tầng gợn sóng, bạch y tung bay, như mây khói hướng về Đông Phương Trần khinh thân bay tới. Nàng ước chừng 12-13 tuổi niên kỷ, ô nhu tóc xanh buộc thành đuôi ngựa, mắt ngọc mày ngài, da thịt như ngọc, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mà nhỏ nhắn mềm mại, thanh thuần bên trong lại dẫn một vòng nhàn nhạt kiều mị, có thể so với trời xanh tinh điêu ngọc chắc kiệt tác. Nhìn thấy Đông Phương Trần, thiếu nữ đen nhánh đôi mắt đẹp bộc lộ vui vẻ, cười hì hì ôm nam tử cánh tay, thản nhiên cười nói, cha về đến rồi. Liên Nhi cao lớn. Đông Phương Trần cưng chiều khẽ vuốt thiếu nữ đỉnh đầu. Đương nhiên, Liên Nhi đều đã nhiều năm không có gặp cha, đương nhiên liền trưởng thành. Liên Nhi hì hì cười một tiếng, cái đầu nhỏ tại nam tử trong ngực từ từ. Dạng như vậy, hiển nhiên dường như một cái nũng nịu mèo con làm cho người ta yêu thích. Chợt, Liên Nhi lại chạy đến miếp miếp bên người, cùng cái sau nũng nịu. Ngọc Dung Thủy Trung không dính nửa phần khói lửa nhân gian miếp miếp, mặt đối với thiếu nữ, cũng lộ ra một vòng khuynh thế tiêu dung. Người trở về. Cách đó không xa, nhất đạo dáng vẻ thức tha mềm mại màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp, một đôi mắt nhìn quanh sinh huy, giống như gánh chịu lấy một vũng thu thủy, xa xa nhìn qua Đông Phương Trần. Giao Nhi. Đông Phương Trần bàn tay mơn trớn nữ tử hai gò má. Lạc Giao cười khẽ nói, Tiểu Hi vừa mới còn tại lẩm bẩm ngươi đây, ngươi cần phải thật tốt bồi bồi nàng đi. Đông Phương Trần gật đầu. Nữ tử mãi mãi cũng là như vậy yên tĩnh, giống như một đóa lặng lặng nở rộ trong năm tháng thanh liên, vĩnh không bắt buộc, chỉ là yên lặng chờ đợi. Lúc này, lại nhất đạo người mặc màu vàng nhạt váy dài huyền chuyển bóng hình xinh đẹp đi ra. Thì, người tại cùng ai? Nhìn thấy Đông Phương Trần, bóng người xinh xắn kia lại là toàn thân run lên. Nữ tử một đầu đen nhánh nhu thuận tóc ngắn, khuôn mặt như vẽ, môi anh đào răng ngọc, trên lưng đai lưng ngọc đưa nàng một vòng dương liếu eo nhỏ nhắn hoàn mỹ phát họa mà ra, không chịu nổi huyền chuyển một nắm. Không phải là Hi, còn có thể là ai? Tuế Nguyệt để cho nàng từ năm đó hoạt bát thiếu nữ dần dần trưởng thành, nhiều một cô ôn nhu cùng ưu nhã. Nhìn thấy Đông Phương Trần, Lạc Hi lập tức nhẹ hừ một tiếng, ngươi cho tới bây giờ đều không mang theo ta ra cửa, lần sau mang ngươi. Đông Phương Trần ngón tay nhẹ nhàng quét qua Lạc Hi mũi ngọc tinh xảo nhọn. Cái sau lập tức nét mặt tươi cười nở rộ, đây chính là ngươi nói a, không cho phép đổi ý. Đột nhiên, Lạc Hi đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Vũ Hình, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc, hỏi, đây là? Giữ lại mấy nữ tử ở nơi đó nói chuyện phiếm. Đông Phương Trần một bước hơi biến hóa diện, đi vào Thiên Đình đại điện, đem chiếu lệnh tuyên bố đi xuống đi. Thiên Đình trong đại điện, một thân tử kim hoa y tử Tiêm Vận chính tại xử lý công việc. Nữ tử tóc xanh như màu mực như thác nước xoa xuống, khí chất xuất trần, phương dung tuyệt lệ, giữa cử chỉ đều lộ ra một cỗ cao quý khí tức. Giờ phút này, nữ tử đem đôi mắt đẹp đảo qua một cái ngọc giản, đem giao cho Thiên Đình một vị nguyên lão, cũng chính là đã từng tử phụ thánh địa đại trưởng lão. Đông Dương. Thử Tiêm Vận dương mắt, đồng tử run lên. Nhất đạo 700 áo đen giống như mực, ý vị siêu nhiên nam tử chắp tay lập trong điện, mặt ngậm mỉm cười. Tử phụ đại trưởng lão hướng Đông Phương Trần cúi đầu, "Thiên đế." Đông Phương Trần phất phất tay, ra hiệu miễn lễ. Tử phụ đại trưởng lão cười ha hà nói, "Cái kia, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nghĩ không ra, ngươi mới đi 4 năm liền trở lại." Thử Tiêm Vận nhìn về phía Đông Phương Trần. "Ừm." Đông Phương Trần đem nữ tử một sợi tóc xanh nhẹ nhàng cuốn tại đầu ngón tay, nở nụ cười hớn hở. Thử Tiêm Vận tuyết nhan đỏ lên. Sau đó, Thử Tiêm Vận đem tám giới sự tình giản yếu giản thuật. Tám giới bên trong, cùng Thiên Đình là địch các thế lực lớn đều đã bị triệt để diệt trừ. Bây giờ, chỉ còn lại chỉ là 2-3 cái có được cực đạo đại đế chấn giữ thế lực, đều đối Thiên Đình bảo trì thiện ý, cũng không đáng lo lắng. Đồng thời, Thiên Đình tại mặt khác 7 trong đại vũ trụ thành lập phân đỉnh, từ Hiên Viên, Thần Ông, Sivu bọn người tọa trấn. Bởi vì có quá nhiều tu sĩ muốn gia nhập Thiên Đình, cho nên Thiên Đình có được nghiêm khắc khảo hạch cơ chế, chỉ có thông qua tầng tầng khảo hạch mới có thể gia nhập Thiên Đình. Thiên Đình thế lực đã phát triển đến một cái lúc trước bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng cấp độ. Chương 31, ngày sừng kiến bảo thuật. Vất vả ngươi. Đông Phương Trần đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn Tử Tiêm Vận tuyết nhan, đầu ngón tay chuyển đến ôn nhu, trong mắt chỗ sâu lại lộ ra một vòng thương tiếc thân sắc. Đông Phương Trần tuy là thiên đế, chấp trưởng Thiên Đình, nhưng trên thực tế chính là vung tay trưởng quỹ một cái, cực ít hỏi đến Thiên Đình rất nhiều công việc. Bây giờ xưng 38 đại vũ trụ Thiên Đình, tuyệt đại bộ phận đều là từ Tử Tiêm Vận tại khống chế cục diện. Có thể nói là Tử Tiêm Vận thay Đông Phương Trần kháng kế tiếp cực điểm thế lực khổng lồ các loại sự vụ, để Đông Phương Trần có thể một lòng tu hành, không hỏi thế sự. Trong đó bao nhiêu gian nan, có thể nghĩ. Ngươi làm sao bỗng nhiên buồn nôn đi lên? Nghe vậy, Tử Tiêm Vận trên mặt thoáng chốc hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Bộ dáng kia, đúng như thế giới băng tuyết bên trong một đóa đóa ưu nhiên tràn ra kiều hoa. Thăng thêm nữ tử một đôi mắt đẹp, lưu chuyển sinh đợt. Tại lúc này, đủ để cho thế giới hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Ha ha ha, là ta đa sầu đa cảm. Đông Phương Trần thoải mái cười một tiếng, cánh tay dài kéo qua nữ tử eo nhỏ nhắn, lập tức, hương ngọc đầy hoài, ôm nữ tử, hướng đi đế cung. Thử Tiêm Vận ngọc nhan càng thêm phiếm hồng. Nàng làm sao không biết nói Đông Phương Trần muốn làm gì? Rất nhanh, đế cung trong hóa thành một mảnh xuân ý giạt rào cảnh tượng, vũ sơn mây mưa, không thể nói thuật. Hôm sau, đế cung, lụa mỏng la trướng, ánh đến ngàn vạn. Đông Phương Trần từ đế trên giường chậm rãi mở ra hai mắt. Tại bên cạnh hắn, là như cũ nhắm mắt nhẹ khế Tử Tiêm Vận, cùng Lạc Giao, Lạc Hi tỷ muội hai người. Nhìn qua tuyết chăn trắng cũng khó nén ba tên tuyệt mỹ nữ tử ngọc thể, dư vị lên đêm qua một trận mây mưa, Đông Phương Trần khẽ môi không khỏi nổi lên một vòng tiêu dung. Ta từ tiên mộ thế giới thu được 1 triệu điểm tích lũy, bản thân còn có hơn 100 vạn điểm tích lũy, vừa vặn tiến hành 2 lần cấp cuối thả câu. Nghĩ đến chính mình điểm tích lũy, Đông Phương Trần trong lòng hơi suy nghĩ. Chợt, Đông Phương Trần ý thức ngưng tụ thành thân thể, xuất hiện ở một mảnh vô biên vô ngân biển đen thế giới. Mênh mông biển đen, đen như mực, lao nhanh rít gào tuôn. Trong biển ẩn ẩn có ức vạn ánh sao lấp lánh, dường như chư thiên tinh thần tại trong hắc hải lưu chuyển, thần dị bất phàm. Tiêu hao 1 triệu điểm tích lũy, tiến hành cấp cuối thả câu một lần. Đông Phương Trần cầm trong tay kim liên cần câu, dây câu cuối cùng tự động sinh ra một cái hoàng kim lưới câu. Đem cần câu hướng biển lớn màu đen bên trong ném đi, rất nhanh, dây câu run lên, Đông Phương Trần hung hăng kéo một cái. Soạt. Màu đen bọt nước kịch liệt quần quật ở giữa, một cái tròn vẹn vạn mét to lớn, quanh thân lượn lờ hỗn độn dữ tợn xương cá bị Đông Phương Trần cho thả câu đi ra. Hỗn độn xương cá tướng mạo 10 phần hung hãn, toàn thân mọc ra sắc bén cốt thứ, lắc đầu vẫy đuôi, gào thét, mở ra xương răng sâm sâm kinh khủng miệng lớn, dường như có thể một thanh nuốt tận thiên địa đáng sợ. Chúc mừng chủ ký sinh. Thả câu thu hoạch được Trường Sinh kiếm. Trường Sinh kiếm, che không trung bên trong, Trường Sinh Thiên Tôn cực đạo đế binh, nương theo nó chinh chiến cả đời, có chặt đứt tinh hà uy lực kinh khủng. Trường Sinh Thiên Tôn đế binh. Đông Phương Trần nao nao. Phải biết, tại Hắc Ám náo động lúc, thế nhưng là hắn sinh sinh đem Trường Sinh kiếm cho đánh nát. Muốn đến, thả câu thời gian hẳn là sớm hơn một lần kia Hắc Ám náo động. Bất quá, Đông Phương Trần không có bất kỳ cái gì hứng thú, đem Trường Sinh kiếm tiện tay ném vào vòng tay bên trong. Cực đạo đế binh sắc thực đủ cường đại, thả tại bất luận cái gì thế giới, đều đủ để thành tựu nhất phương tuyệt đỉnh thánh địa, đế tộc. Nhưng mà, bây giờ Đông Phương Trần sớm không phải so với xưa, tay không cũng có thể đánh nổ đế binh, chỉ là một kiện đế binh đã không còn tác dụng gì nữa. Tiêu hao 1 triệu điểm tích lũy, tiến hành cấp cuối thả câu một lần. Đông Phương Trần lại là tiến hành một lần thả câu. Soạt. Vâng. Giờ phút này, đen sóng lăn lộn, biển tiếng như lôi. Một cái toàn thân bao trùm lấy kim sắc áo giáp cá mập hình hung thú, từ trong hắc hải thả câu đi ra, còn đang thét gào liên tục. Hung thú đỉnh đầu sinh trưởng một căn kim sắc độc giác, thần hy lượn lờ, kim diễm bốc lên, giống như là một thanh tuyệt thế thiên đao, chỗ xẹt qua chỗ, càn khôn đều có thể bổ ra. Chúc mừng chủ ký sinh. Thả câu thu hoạch được ngày sừng kiến bảo thuật. Ngày sừng kiến bảo thuật, hoàn mỹ đại thế giới bên trong 10 hung một trong ngày sừng kiến nhất tộc bảo thuật, đứng hàng 10 hung bảo thuật. Thôi động này cửa bảo thuật, có thể đem lực thi triển đến cực hạn, khai thiên lập địa, cắt đứt bầu trời sao. Chương 32, ngươi nói ai là người xấu, 10 hung bảo thuật. Thu hoạch được ngày sừng kiến bảo thuật, Đông Phương Trần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đã có được chân long, chân hoàng, lôi đế, côn bằng, cửu diệp kiếm thảo ngũ môn 10 hung bảo thuật, bây giờ lại lấy được nhất môn 10 hung bảo thuật, ngược lại là 10 phần không sai. Phải biết, ngày sừng kiến bảo thuật nhưng tuyệt không phải là chỉ có thể đem lực lượng thi triển đến cực hạn thế thôi. Lực bao hàm, xâm la và tượng, các loại bảo thuật thần thông cũng đều là đã bao hàm lực. Có được ngày sừng kiến bảo thuật, có thể đem bảo thuật thần thông thi triển cũng đều tăng lên một cái cấp độ, có được càng thêm kinh người hiệu quả. Đem ngày sừng kiến bảo thuật hấp thu hết, Đông Phương Trần từ biển đen trong thế giới rời khỏi. Lúc này, Lạc Hi chậm rãi từ đế giường bên trên xuống tới. Nữ tử không sợi vải, dương chi bạch ngọc tạo hình như vậy tuyết trắng tiêm thân thể chính là bại lộ trong không khí. Cặp đùi đẹp thon dài, eo thon mảnh nhu, núi tuyết sung mãn. Mỗi một bôi đường cong, mỗi một tấc ngọc phu đều đủ để rung động lòng người, nghi là tạo hóa vô song kỳ tác. Trải qua đêm qua một trận cá nước, Lạc Hi trên ngọc dung đến nay còn lưu lại một vòng đỏ ửng, cực kỳ động lòng người. Nghĩ đến đêm qua Đông Phương Trần sở tố sở vi, Lạc Hi mắt đẹp nhẹ liếc Đông Phương Trần một chút, tiểu hư một tiếng, "Hừ, người xấu." A. Đông Dương chợt có một đôi tay cánh tay từ phía sau đưa nàng ôm lấy, lập tức lại đưa nàng kéo về đế giường bên trong, xoay người ép dưới thân thể, dẫn tới nữ tử không khỏi hô nhỏ một tiếng. Không phải Đông Phương Trần, còn có thể là ai? Không tám mươi ngươi nói ai là người xấu? Đông Phương Trần lộ ra một vòng cười xấu xa, bàn tay tới lui tại tinh tế tỉ mỉ nhu thuận da thịt bên trên. Lạc Hi như lan thổ tức càng ngày càng gấp rút, trên mặt ánh nắng chiều đỏ càng đỏ, trước người núi tuyết chập trùng, đôi mắt đẹp nhìn về phía ép trên người mình nam tử, ngọc nhan vừa đỏ lại nóng, đương nhiên là ngươi. Ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai khi dễ ta? Nàng cảm giác được nam tử thân dưới đang thức tỉnh. Rất nhanh, đế cung trong lại là diễn ra một màn xuân sắc cảnh tượng. Mặt trời huy hoàng, biển mây mênh mông. Nhất đạo thon dài bóng người xếp bằng ở hào quang lượn lờ cô phong bên trên. Bóng người quanh thân bị ước vạn thần quang bao phủ, dị tượng 3000, không ngừng diễn hóa, nói sen vạn đóa, mở ra lại tạng, dường như một tôn khai thiên lịch địa cổ thần, đang không ngừng diễn hóa vô tận đại đạo huyền bí. Mỗi cái hô hấp ở giữa, thiên địa nguyên khí đều là như ước vạn đầu giang hải bản cuộn cuộn mà đến. Giữa thiên địa vang dội từng tiếng điếc tai ù ù tiếng vang, dường như thiên địa băng liệt, vũ trụ hủy diệt. Đột nhiên, bóng người mở ra hai con ngươi, trong mắt quang mang dường như hai thanh chém rách chân trời thần kiếm, xuyên qua ước vạn dặm hư không. Bóng người đem một căn thon dài ngón tay hướng về phía trước hư không điểm tới, đầu ngón tay lượn lờ lấy một tầng mịt mờ kim quang, nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy. Trong chốc lát, một vệt thần quang xuyên qua cùng trời cuối đất, cuộn cuộn càn khôn đều như tờ giấy dễ dàng mở ra, thẳng hóa thành hai nửa. Bị cắt mở vết rách hư không lớn bên trong không ngừng dâng lên vạn trượng hỗn độn, lại thật lâu khó mà khép lại. Không hổ là 10 hung bảo thuật một trong, riêng phần mình có được riêng phần mình huyền diệu. Đông Phương Trần khẽ gật đầu. Ngay xương kiến bảo thuật là lực cực hạn, vô luận thần thông hoặc nhục thân công kích đều là có thể vận dụng. Giờ phút này, hắn vận dụng ngày sừng kiến bảo thuật đem trọn phiến hư không cắt ngang, nhưng là, lực chi đạo thì không tiêu tan, thủy chung ngưng tụ, sai sử hư không vết nứt khó khôi phục, chính là lực một loại vận dụng. Sư tôn. Nhất đạo nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên. Một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Đông Phương Trần trước mặt, chính là Hân Nhi. Nữ tử dáng người thon dài, mực tóc giống như thác nước, áo quyết đồng bền, giống như một đóa lạnh nhạt xuất thế thanh liên. Dị hỏa dung hợp đến như thế nào? Đông Phương Trần nhìn về phía Hân Nhi. Đã hoàn toàn dung hợp. Hân Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ngọc tay nhẹ vẫy. Xuy. Đột nhiên, một đám huyễn lệ hỏa diễm hiện lên tại nữ tử xanh thẳm như vậy trên ngón tay ngọc. Nếu là tinh tế nhìn xem, có thể phát hiện, lộng lấy hỏa diễm chính là vượt qua 450 loại hỏa diễm dung hợp mà thành. Bờ gì? Cái này ngọn lửa, bá liệt dị thường, ngay cả quanh mình hư không đều không ngừng bị đốt thành hư vô, hình thành một mảnh màu đen khu vực. Hân Nhi ngọc tay vừa lộn, huyễn lệ hỏa diễm lại phân hóa thành mấy chục đoàn riêng phần mình khác lạ liệt diễm. Có vô hình vô tướng vẫn lạc tâm viêm, có thanh tẩy vạn vật tịnh liên yêu hỏa, có thôn thiên phệ địa thôn vô hư viêm rất nhiều dị hỏa. Giờ phút này, rất nhiều hỏa diễm cộng đồng xuất hiện tại một khoảng trời, ánh lửa huy hoàng, kinh khủng nhiệt độ vặn vẹo hư không, có thiêu tận thương không dọa người uy thế. Đông Phương Trần khẽ gật đầu. Hắn đem phần quyết cùng dị hỏa đều truyền cho Hân Nhi. Đến hắn cấp độ này, dị hỏa đã là khó mà đập vào mắt. Một ý niệm có thể đốt thương vũ, một ý niệm có thể diệt bầu trời sao. Dị hỏa công kích cùng công năng với hắn mà nói đều đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giữ lại cũng là vô dụng. Đông Phương Trần cùng Hân Nhi vừa mới nói hai câu, trong đầu hệ thống âm thanh âm vang lên. Nhiệm vụ: cứu vớt đấu phá thế giới, hoàn thành ban thưởng chân tiên cảnh giới trở lên nhân vật ngẫu nhiên nhập vào thân thể một tấm. Cứu vớt đấu phá thế giới. Đông Phương Trần ngạc nhiên. Chủ ký sinh, bởi vì ngươi đánh vỡ đấu phá thế giới cùng đại chúa tể thế giới thông đạo, đại chúa tể thế giới chính gặp phải dị tộc tàn sát, liên đối đấu phá thế giới cũng tao ngộ hủy diệt nguy cơ. Nghe vậy, Đông Phương Trần mới hiểu được. Lúc trước, bởi vì đấu phá thế giới trung thành liền đấu đế năng lượng thiên địa khô kiệt, đấu phá thế giới bên trong không thể ra lại hiện đấu đế, hắn liền trực tiếp đánh xuyên qua thông hướng đại thiên thế giới thông đạo, để đại thiên thế giới năng lượng thiên địa tiến vào đấu phá thế giới bên trong. Cái kia đại thiên thế giới chính là đại chúa tể thế giới. Tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, Tiêu Diễm cũng là từ đấu phá thế giới xuyên qua đến đại thiên thế giới, đồng thời thành lập vô tận hỏa vực. Kết quả, đại quân dị tộc xuất hiện, Tiêu Diễm cùng Vũ Động nhân vật chính Lâm Động, cùng đại chúa tể nhân vật chính Mục Thần cùng nhau đánh lui lại quân dị tộc. Hiện tại, đấu phá thế giới bị Đông Phương Trần sinh sinh đánh xuyên qua, đại chúa tể thế giới cùng đấu phá thế giới hợp thành một thể, đại chúa tể tao ngộ dị tộc xâm lược, đấu phá thế giới tự nhiên cũng là sắp bị diệt tới nơi. Thì ra là thế. Nghĩ tới đây, Đông Phương Trần lại nghĩ tới ban thưởng là một chương tối thiểu chân tiên cảnh giới nhập vào thân thể, liền dự định khởi hành đi đấu phá thế giới. Hân Nhi, trở về đấu phá thế giới, ngươi nguyện ý trở về sao? Đông Phương Trần cười nhìn hướng Hân Nhi. Nghe vậy, Hân Nhi đôi mắt đẹp bên trong lập tức buộc phát dạng rỡ quá mang, kinh hỉ nói, thật sao? Sư tôn, Hân Nhi muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Nàng thủy chung muốn trở lại đấu phá thế giới trông được nhìn cha cùng tộc nhân, dù sao đã rời đi trên trăm năm, trong lòng có chỗ nhớ. Chỉ là gặp Đông Phương Trần không có nói ra, nàng cũng không có đến hỏi, bây giờ nghe nói Đông Phương Trần có thể mang nàng trở về đấu phá thế giới, làm sao có thể không cao hứng. Đương nhiên, Đông Phương Trần nhẹ gật đầu. Muốn từ bản thân vừa đã đáp ứng Lạc Hy, lần sau mang nàng đi dị giới, liền kêu lên Lạc Giao, Lạc Hy tỉ muội, cùng Hân Nhi cùng nhau đi tới đấu phá thế giới.